Chương 3740, có cái gì hướng ta tới đi? Nương theo tông chủ Đồng Nhược Nhiên ra lệnh một tiếng, thập nhị trưởng lão tụ tập chủ điện, nghe qua nàng phân phó cùng khuyên bảo đằng sau, các nàng cùng nhau bái thần thiên vi sư. Thần thiên thu đồ đệ đông đảo, dã bất để ý lại nhiều ra 12 tên đệ tử, huống chi, các nàng cái đỉnh cái đều là mỹ nhân tuyệt sắc đâu. Trong đó nguyên bản Hoàng Trung trưởng lão, bởi vì có thần thiên nhậm chức, nàng hiện tại lần ở thứ hai, xưng là trái Hoàng Trung. Bất quá nàng cũng không có lời oán giận, ngược lại bởi vì có thể bái thần thiên bực này mệnh cảm giác cảnh cường giả vi sư, mà vui vẻ ra mặt. Thần thiên không chút nào nói nhảm, dẫn đầu các nàng tiến về Tây Dương Điện, chuẩn bị giảng dạy cổ linh pháp trận chi thức. Sắc trời dần tối, phơ phất gió núi mát nhược thủy, chuyển qua khoán môn mái hiên hành lang gấp khúc, hạm đạm ao bị ánh nắng phơi chính ấm, sóng nước liếm diễm sau khi, từng đợt vui đùa ầm ĩ không ngừng bên tai. Ách thần thiên có chút khó xử, chỉ gặp thạch phảng trên lan can, các loại quần áo sáng loáng xếp thành một hàng, trong đó không thiếu thiếp thân cái yếm cùng khinh nhuận áo. Khinh bạc như sa, óng ánh sáng long lanh, trong ao còn có hơn 10 tên nữ tử, hoặc lặn, chơi đến quên cả trời đất, cả vườn xuân sắc, càng so hoa sen kiểu diễm. A, à, cù đến các ngươi đi, Vân Phượng Loan từ chỗ ngoặt đột nhiên nhảy lên đi ra, chuẩn bị hù dọa trưởng lão. Nhưng không ngờ tới lộ diện lại là thần thiên, nàng lúc này ngốc đứng tại chỗ, cả kinh im bặt mà dừng. Thần tôn đại nhân, ta, không sao, ngươi tiếp tục chơi đi. Thần thiên mặt không biểu tình, phủi phủi trên thân bị tung tóe ẩm ướt bọt nước, thong dong lách qua Vân Phượng Loan, trực tiếp cất bước đi hướng Tây Dương Điện. Thập nhị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là Vân Phượng Loan cảm thấy thật sâu xấu hổ, tiểu nữ nhi diễn trò, thế mà bị thần tôn đại nhân thấy được. Cái này, Vân Phượng Loan hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái kia cái gì, người quản sự nếu không trước đem khăn tắm vây lên. Đều đi hết sạch, trái Hoàng Trung nói nhỏ, ai cũng đừng đem việc này ra bên ngoài truyền a. Không phải vậy ta cùng với nàng liều mạng. Vân Phượng Loan từ dưới đất nhặt lên khăn tắm, cấp tốc vây quanh ở ngực, hung ác nói. Được rồi trái Hoàng Trung kéo dài âm điệu, liều mạng nhịn xuống không cười. Đưa mắt nhìn các nàng đi theo thần thiên mà đi, hai ba tên đệ tử lại gần, diễu diễu nói, khởi bẩm mây quản sự, ngài không phải để cho chúng ta đi trước thăm dò một phen thần tôn đại nhân thôi. Vì sao ngài đi đầu động, không kịp chờ đợi a? Nghe được trong đó chế nhạo, Vân Phượng Loan nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nổi giận đùng đùng, ai không thể chờ đợi. Đây là ngoài ý muốn, vui đùa ầm ĩ qua đi, nàng vừa châm nước vào ao, chỉ lộ ra cái mũi thổ phao phao phàn nàn nói. Thần tôn đại nhân thế nhưng là mất mạng cường giả a, ta đương nhiên cảm giác không đến hắn tồn tại, không phải vậy làm sao có thể tung ra đi đâu. Ai nha, ném chết, chúng nữ nghe được lời nói này, không khỏi cười đến ngửa tới ngửa lui, thoáng chốc lại gây nên một trận trêu chọc nước vui đùa ầm ĩ. Cuối cùng quấy đến bên bờ quần áo ướt đẫm, Vân Phượng Loan lại không thể không dẫn đầu chúng nữ vây lên khăn tắm, lén lén lút lút chạy về tẩm cung. Tiên âm các, bình thường đều như vậy thôi, thần thiên đứng tại Tây Dương Điện sân thượng, đem trắng bóng hết thảy thu hết vào mắt. Không thể không nói, như vậy cảnh tượng hương diễm, thật đúng là thế gian ít có. Nhưng tiêu chuẩn cũng quá lớn đi. Ách, tiên âm các từ trước đến nay không có nam tử, bọn tỉ muội tập mãi thành thói quen, mà mây quản sự từ trước đến nay hồn nhiên ngây thơ, nhất thời phóng túng, còn xin thần tôn đại nhân thứ tội. Trái Hoàng Trung nột nột đạo, thần thiên khoát khoát tay, biểu thị không có để ý. Hắn nghĩ nghĩ, quay người hướng 12 âm luật trưởng lão giao phó chính sự. Trước mắt cảnh giới của các nàng tuy là tại tiên âm các rất cao, nhưng ở chính mình xem ra, rõ ràng không đủ. Cho nên tại nghiên cứu cổ linh pháp trận đồng thời, còn phải cố gắng tu luyện, tăng lên cảnh giới. Dù gì, cũng phải có linh đài cảnh lục trọng thiên thực lực, nếu không cổ linh pháp trận áp chế không rõ rệt, uổng phí công phu. Có thể chúng nữ sau khi nghe xong, đều hãi nhiên, cảnh giới hiện tại cao nhất trái Hoàng Trung, cũng bất quá khó khăn lắm ngọc đỉnh cảnh. Khoảng cách linh đài cảnh lục trọng thiên, có thể nói chênh lệch cách xa vạn dặm, làm sao có thể tại cuối tháng, tăng lên tới người bên ngoài trăm năm tu vi độ cao. Đơn giản chưa từng nghe thấy, quá khoa trương, thần thiên đối mặt chất vấn, không khỏi mỉm cười, trái Hoàng Trung, đến trước mặt ta tỏa hạ. Nàng mặc dù không biết muốn làm gì, nhưng ẩn ẩn rõ ràng, thần tôn đại nhân muốn lần nữa thi triển thần thông, đánh vỡ đám người nhận biết, thay đổi cách nhìn. Chúng nữ rất ngạc nhiên, nhao nhao vây phía bên trái Hoàng Trung, chỉ gặp thần thiên ngồi xếp bằng, xoay chuyển song trường, lặng yên điều động đan điền khí hải, bàng bạc linh lực dọc theo tay quyết âm tâm kinh, mãnh liệt chạy về phía đầu ngón tay. Trái Hoàng Trung cảm giác phía sau cổ trên vai ấm áp, rộng lượng tinh thuần linh lực liền thể hồ mà đến. Không chỉ có rót đầy đan điền, còn tự hành vận chuyển tại 12 bước kinh lạc, điên cuồng tẩy kinh phạt tủy. Nửa ngày, trái Hoàng Trung khí chất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, trở nên càng xinh đẹp động lòng người, tư thái ngàn vạn. Không nói cảnh giới bị ngạnh sinh sinh tăng lên một mảng lớn, chỉ dựa vào thổi qua liền phá làn da, còn có thước tha tinh tế tư thái, chúng nữ cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhưng cũng tiếc chính là, trái Hoàng Trung cho tới bây giờ không có chịu qua như vậy rộng lượng linh lực quán thâu, chỉ chống nổi một chén trà, liền ưng mất đi. Cái này, Thần Thiên ngạc nhiên, kết quả ngẩng đầu một cái, phát hiện chúng nữ đang mục quang đồng đồng nhìn mình chằm chằm, cái này khiến da đầu hắn đột nhiên gấp. Không có việc gì, chỉ là linh lực chạm đến tâm thần, nhất thời. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chúng nữ nhao nhao xin đi giết giặc. Thần Tôn đại nhân, ta chịu đựng được, hướng ta tới đi, những lời này làm sao là lạ, các nàng còn muốn cái gì đâu, cứ việc ngất đối với thân thể không có trở ngại, nhưng cũng rất khó chịu đi. Các nàng làm sao tuyệt không sợ sệt, ngược lại tràn đầy phấn khởi vây quanh. Thần Thiên cuối cùng không nghĩ thông suốt nữ nhân đối với mỹ mạo đến cỡ nào điên cuồng, đành phải lần lượt vì bọn nàng quán thâu linh lực, dù sao đan điền khí hải của mình, dù cho hao hết, một ngày đêm cũng có thể khôi phục. Sắc trời dần dần dày, đèn hoa tô điểm đại điện, Thần Thiên quay đầu nhìn quanh tả hữu, trông thấy té xỉu ở bên chân 12 âm luật, lâm vào trầm tư. Như lúc này Đồng Nhược Nhiên xông tới, sẽ không phải hiểu lầm cái gì đi. Dù sao nàng cực kỳ che chở bảo bối tỉ muội, toàn bộ nằm trên mặt đất. Nghĩ thì nghĩ, hắn cũng không tị hiềm, cấp tốc đem chúng nữ chuyển tại trên giường êm, sau đó khí định thần nhàn ngồi xếp bằng, nghe thanh hương, bắt đầu làm việc công. Ngày mai chính là thập ngũ đêm trăng tròn, Bắc Vực Tam Thập Lục Tông môn nhất định đến đây tham gia yến hội, dưới lúc tai mắt đông đảo, chính mình vừa vặn có thể đem một chút quyết sách đem ra công khai. Không cần đại lực tuyên truyền, bọn hắn cũng sẽ giúp mình lan truyền thiên hạ. Phàm là cùng Ân thị có thù tông môn thế gia, nhất định chen chúc đầu nhập vào chính mình, cái này chỉ ít để Bắc Vực Ân thị đến có suy yếu. Đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, ta cũng không tin Ân thị xây dựng ảnh hưởng như vậy chi thịnh, ngay cả một chút xíu phản kháng lực lượng đều không có. Thần Thiên viết xuống bố trí, sau đó lại nghĩ tới Bàn Long Tông những cái kia võ cửa đệ tử, những này thế nhưng là tinh nhuệ, đáng giá đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng. Cuối cùng chiến lực như thế nào không nói trước, chỉ dựa vào dũng cảm tấn công chính diện Bắc Vực Ân thị, thì là một đạo ủng hộ thiên hạ nhân tâm tin tức, tương đương với lộ ra một mặt tươi sáng cờ xí. Bất quá cái này dẫn đầu trình diện 1.000 Bàn Long Tông đệ tử, cũng không thể giống như 12 âm luật, từng cái để cho mình quán thâu linh lực. Hiệu suất không chỉ có thấp, còn 10 phần làm hao mòn kiên nhẫn, cái kia lại dùng phương pháp gì tương đối tốt đâu, dược thiện bồi dưỡng như thế nào, cũng không làm sao phiền phức đi. Thần Thiên suy nghĩ dần dần sáng tỏ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cao lớn xanh mượt cây hòe, bỗng nhiên nghĩ đến giải quyết biện pháp. Ai nha, cái này, Phù La đi vào gian phòng, trông thấy tràn đầy giường 12 âm luật, dọa đến toàn thân run rẩy dữ dội, suýt nữa run lật tay bên trong hộp cơm. Chương 3741, cái gì gọi là tuyên truyền? Cứ việc nghe xong Thần Thiên giải thích, Phù La vẫn có chút sợ sệt nhút nhát. Lít nha lít nhít nằm 12 âm luật, tràng diện thực sự có chút dọa người. Những người này ở đây bình thường thế nhưng là cái đỉnh cái quý nhân, hiện tại thế mà tứ tung tại thần tôn trước mặt. Ngồi xuống đi, cùng một chỗ ăn chút. Thần Thiên gặp Phù La rất không được tự nhiên, chỉ phản bác kiến nghị vị trí. Nàng theo bản năng ứng thừa, ngoan ngoãn là Thần Thiên mang lên thức ăn, cúi đầu không nói nữa. Thần Thiên luôn luôn không thích ở trên cao nhìn xuống sai khiến người khác, đồng thời cũng có chút đáng thương Phù La, thuận miệng trò chuyện lên nhàn thoại, gần nhất có thể nghe cái gì tin đồn thú vị. Cái này sao? Phù La nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, thường xuyên chạy đến Đỗ Gia Câu ăn người hổ yêu, tựa hồ chết, 2-3 ngày đều thấy nó xuống núi. À, làm sao ngươi biết, Đỗ Đình Trưởng hôm qua tới nhìn ta, hắn nói. Thần Thiên biết nàng nói tới Đỗ Đình Trưởng, chính là Đỗ Gia Niên, ban đầu ở nhà hắn tìm nơi ngủ trọ thời điểm, xác thực đã nghe qua thuế đinh buộc hắn nộp lên trên đánh hổ tiền. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình chân trước vừa đi, hổ yêu thế mà liền chết. Chuyện tốt a, dã bất tất cả là vị nào hiệp khách xuất thủ. Thần Thiên đầy chọn một lấy hoa hòe, kẹp cho Phù La. Trải qua một phen nói chuyện phiếm, Phù La cũng không giống trước đó co quắp, từ từ nói rông dài mở. Nói là Đỗ Gia Câu đột nhiên giáng lâm một vị tuổi nhỏ tiền nhiều công tử ca, xuất thủ rất xa hoa, mua xuống rừng đào tất cả sản xuất. Về sau lại có người trình diện, nghe nói cây đào tuy thuộc tại Đỗ Gia Câu, nhưng đất trống tại Bắc Vực Ân trong tay, bọn hắn thế mà ngạnh sinh sinh đào đi ngàn cây cây đào, toàn bộ di chuyển đến Tiên Âm Các Sơn bên dưới. Đồng thời còn đem Đỗ Gia Câu nông hộ, toàn bộ di chuyển đến Hợp Khôn Môn phụ cận, đãi ngộ rất không tệ, đồng ruộng ốc xá đầy đủ mọi thứ. Thần Thiên nghe xong giật mình, hắn cũng không ngờ tới Phạm Thịnh động tác nhanh chóng như vậy. Tại trong vòng một ngày, toàn bộ an bài xong những việc vặt vãnh này, hơn nữa còn làm được ra dáng. Nói như thế, Phạm Thịnh còn thích hợp xung làm quản gia nhân vật. Trước kia Đỗ không nhìn ra, thần tôn, ân, Đỗ gia câu những biến hóa này, có phải hay không đều bởi vì ngươi mà lên. Xem như thế đi, nô tỳ thay cha đồng hương thân cảm ơn ngươi. Phù La Lệ nóng doanh tròng, cúi thấp đến cùng. Không nóng nảy, về sau cùng nhau cảm ơn ta đi. Thần Thiên thôi động linh lực, dìu nàng chính bản thân, lần nữa ngồi vào trà án đối diện, ta dự định phong ngươi làm truyền âm sứ giả, liên lạc những bình dân này, vị cùng chấp sự, như thế nào? Đa tạ thần tôn, ngươi liền không hỏi xem đây là công việc gì. Thần Thiên gặp nàng lại phải lại tạ ơn, vội vàng ngăn lại nàng, việc này quan hệ trọng đại, cần ngươi cẩn thận vì đó. Thần tôn để nô tỳ làm cái gì, nô tỳ liền làm cái gì? Phù La chân thành nói. Thần Thiên cười cười, cũng không phải bảo ngươi xét trên đao trận giết địch, không cần thiết như vậy. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên thu hồi dáng tươi cười, bày ra một mặt nghiêm túc, nhưng nếu ngươi đem việc này làm xong, không khác huyết chiến xa trường. Dám thỉnh thần tôn chỉ rõ, bình dân bách tính phần lớn câu tại một chỗ, không biết thế sự, ta cần ngươi phát động hết thảy lực lượng, hướng bọn hắn tuyên truyền tiên âm các chính sách. Thần Thiên đặt vững nhạc dạo, lại nói ngươi cũng nhìn thấy Đỗ gia câu biến hóa, đãi ngộ còn có thể, ngươi cụ thể muốn làm chính là hấp dẫn bọn hắn đến tiên âm các phụ cận định cư. Ta muốn để Bắc vực ngàn dặm, đồng đều như Đỗ gia câu, an cư lạc nghiệp, cảnh sắc an lành. Về phần cụ thể chi tiết, Thần Thiên nói ra trong lòng sớm đã thành hình ý nghĩ, bình dân bách tính không phải thích xem đùa giỡn nghe hát thôi. Có thể đem thời sự biên vào kịch Nam, bốn chỗ truyền sướng. Đương nhiên, đây chỉ là nêu ví dụ, Thần Thiên gặp Phù La có chút mơ hồ, chậm dần ngữ tốc, từ từ lại vì nàng giải thích, thực tế thao tác thời điểm. Ngươi còn có thể dùng hết thảy biểu đạt hình thức, phàm là dân chúng thích nghe ngóng nội dung, lớn mật đi sáng tác. Chỉ cần có thể hấp dẫn đến bình dân, nhiệm vụ của ngươi liền đã đạt thành. Phù La còn là lần đầu tiên nghe được như vậy mới là quyết sách, lại vì bình dân, còn nhọc lòng bày trò. Bất quá nàng nghĩ đến Bắc vực khổ cực đại chúng, ăn bữa hôm lo bữa mai, rơi vào sinh hoạt vũng lầy, liều mạng dẫy giụa, trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Nếu là mình thật cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa, tất nhiên là công đức vô lượng. Trước kia chính mình nếm qua đủ kiểu khổ, thực sự minh bạch trong đó chua xót. Thần tôn đại nhân, ngươi thật tốt, ha ha, ngươi đáp ứng liền tốt. Thần Thiên lơ đễnh, mình tại Đỗ gia câu gặp qua sinh dân chi gian, đạo tâm vì đó nảy mầm, sau đó càng là hiểu thấu đáo đại đạo đốn ngộ, tu vi thẳng nhảy lên mệnh cảm giác cảnh tam trọng thiên. Nếu như không phải những bình dân kia, không biết chính mình còn muốn tại nguyên chỗ khốn đốn bao lâu, cho nên giày vò những này, cũng coi là phản hồi báo ân. Ngày thứ hai, tiên âm các răng đèn kết hoa, Bắc vực tam thập lục môn tông cửa lần lượt trình diện, núi liền không dứt dòng người hợp thành tại trước núi chỉ đài, bày ra trăm trượng. Loay hoay tiếp khách đệ tử mặt đều cười cương đồng thời, quý khách ngồi xuống đằng sau, cũng là một trận lão hữu nói rông dài. Nghe nói a, đới Quế Sơn có mới động tĩnh, a, Bắc vực ân thị tòa kia đới Quế Sơn, không phải vậy còn có thể là cái nào. Xuyên Sơn phái tông chủ Lý giới tin tức rất linh thông, trợn trắng mắt, lại cố lộng huyền hư nói cái này động tĩnh. Tuyệt đối kinh bạo. Đừng giày vò khốn khổ, mau nói, Hợp Khôn môn Phạm Thịnh không chịu nổi, một bàn tay đập vào trên lưng hắn. Trông thấy ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người mình, Lý Giới cũng không để ý, thần thần bí bí nói, ta nghe nói a, đới Quế Sơn gần nhất toát ra một tôn sát thần, cố ý tìm Bắc vực ân thị phiền phức, ra tay có thể hung ác. Phàm là ân thị tử đệ, vô luận dòng chính hay là con thứ, chỉ cần dám ra ổ bảo, hắn liền dám tung kiếm giết người. T, mọi người không khỏi chấn kinh, đây là vị anh hùng kia hảo hán, thế mà dám can đảm tìm kiếm Bắc vực ân thị phiền phức. Còn giết con hắn đệ, không muốn sống nữa, đám người hoài nghi sau khi, đáy lòng cũng là vỗ tay khen hay, hô to đáng đời. Có thể Bắc vực ân thị thực sự xây dựng ảnh hưởng đã lâu, thực lực không tầm thường, thật sẽ tùy ý sát thủ quấy rối sao. Vạn năm gia tộc mặt mũi từ bỏ, Lý Giới đương nhiên nhìn ra được đám người rất là hoài nghi, không khỏi tức giận nói, mẹ. Nếu ta tin tức đều không cho phép, còn có ai chuẩn? A, đám người nhìn chằm chằm hắn, cảm giác hắn lời nói này đến không giả, bởi vì Lý Giới chính là đào nhân tổ mộ phần thổ phu tử, bình thường thủ tiêu tang vật, nhất định khắp nơi tìm kiếm kim chủ, vậy hắn những năm này kinh doanh nhân mạch tất không phải số ít. Nếu hắn nói có mới động tĩnh, hoặc nhiều hoặc ít cũng liền có một chút dấu hiệu. Cái kia sau đó thì sao? Bắc vực ân thì bị nện chàng tử, chẳng lẽ không có tìm mặt mũi trở về? Vị kia dũng sĩ đâu? Hôm qua chết, đám người nhao nhao hỗn loạn lẫn lộn cùng nhau, loạn thất bát tao vấn đề, thẳng hỏi được Lý Giới hoa mắt chóng mặt. Hắn ngược lại là rất hưởng thụ loại này chúng tinh cùng nguyệt cảm giác, bình thường không ai chú ý hắn, hiện tại nắm lấy cơ hội đúng vậy đến dùng sức qua đã nghiền. Kết quả hắn nhìn thấy cửa điện đi tới một đội tráng hán, trong nháy mắt không có hào hứng, đang chuẩn bị giấu vào đám người, bỗng nhiên bị thét lên tên gọi ở. Giới mặt rỗ, ngươi cái vương bát độc tử. Phan Chí Thành ma quyền sát trưởng gạt mở đám người, nắm chặt Lý Giới cổ áo, lần trước để cho ta mất mặt, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hướng cái nào tránh, Phạm Thịnh gặp hai người muốn đánh đi lên, vội vàng kéo lại, lớn thành con chờ chút. Trước chờ Giới mặt rỗ đem chuyện kia nói xong, ngươi lại động thủ, kiểu gì? Cũng được, Phan Chí Thành gật đầu. Phạm lão gia con chuyên trách nông sự, trong tay nắm giữ không ít lương thực, lần trước Bàn Long Tông đói, vẫn là hắn trưởng nghĩa xuất thủ. Không phải vậy Bàn Long Tông trên dưới hơn 3 vạn đệ tử, thật muốn ăn chuột nhai hạt cỏ. Nhưng Lý Giới đúng vậy vui lòng, lầm bầm hét lên, ngọa tào. Phạm lão bá cũng quá không tử tế, tùy ý ta bị đánh a. Mau nói, Phạm Thịnh không thèm để ý chút nào oán trách của hắn, tức giận nói, không phải vậy ta cũng cùng lớn thành con hao ngươi cổ áo. Nói cái gì a? Vị kia dũng sĩ, đắc tội Bắc Vực Ân Thị dũng sĩ. Chương 3742, Bàn Long Tông quả nhiên lợi hại. Vực 30 môn tông cửa, bởi vì thế lực đều tương đối nhỏ, bình thường cũng căn bản không có huyết hải thâm cừu. Hiện tại kinh qua Phạm Thịnh thoáng một khuyên, đám người cũng đều vây quanh ở Lý Giới bên người, cấp hống hống nghe hắn hướng xuống giảng. Về phần Phan Chí Thành, hắn thì từ từ ngăn chặn Lý Giới đường lui, sợ lão tiểu tử này thừa dịp loạn chạy trốn. Vị kia dũng sĩ đương nhiên không có việc gì a, chỉ ít hôm nay rảnh rỗi, kỳ thật từ khi ta được đến tin tức đến nay, chỉ biết là có một người như thế, huyên náo động tĩnh rất lớn. Tin tức khác thôi, người anh em này là đang đánh rút Bắc Vực mặt béo, làm sao có thể tuyên dương đi ra. Bất quá theo ta thấy a, Lý Giới từ tấm trèo lên nhảy xuống, nhìn chung quanh đám người, Bắc Vực Ân Thị nhất định sẽ không bỏ qua hắn, chỉ định muốn quát địa ba thước, đem hắn tìm ra giết chết. Kỳ thật không cần Lý Giới nói rõ, đám người cũng đại khái rõ ràng vị kia dũng sĩ hạ tràng. Nhưng nghĩ thì nghĩ, đám người mặc dù làm không được phản kháng Bắc Vực Ân Thị, trong lòng lại đối với người này cực kỳ bội phục. Hiện tại Lý Giới nói chuyện, đám người nhao nhao cảm khái thở dài, đáng tiếc, một vị anh hùng hảo hán như vậy vẫn lạc, còn có thể ngay cả danh tự đều không để lại đến. Nói liên miên lại nhải nói xong chuyện này, Phan Chí Thành tức thời đứng ra, lần nữa níu lấy Lý Giới cổ áo, gầm nhẹ nói, giới ma tử. Mau nói làm sao bồi thường lão tử. Ách, Phạm Thịnh gặp Phan Chí Thành to như đống cát nắm đấm, lập tức sẽ nện ở Lý Giới trên mặt, cũng lần nữa sung làm người hiền lành, đại thành tử chuyện gì. Đáng giá ngươi phẫn nộ. Bàn Long Tông không phải tại Bắc Vực sao? Lại lãnh phong lại lớn. Phan Chí Thành căm giận bất bình, phun nước bọt gầm nhẹ nói, sau đó giới ma tử bán cho ta một khối noãn ngọc, nói là giữ ấm đi lạnh. Lấy đến trong tay xác thực có công hiệu này, nhưng chưa từng nghĩ, đây là một khối nhét vào người chết đít mắt ngọc phe. A, Phan Chí Thành nghĩ đến mất mặt xấu hổ kinh lịch, bị phẫn kêu to, thua thiệt lão tử còn xuyên dây thừng đeo trên cổ. Đám người sững sờ, chợt cười vang, ầm ầm tiếng cười vén ra một cuồn cuộn tiếng gầm. Cả kinh thiên âm các đệ tử đồng loạt nhìn qua, ngàn vạn xem thường. Mẹ liệt, Lý Giới cười khổ, nhìn lên Phan Chí Thành trướng thành màu gan heo mặt to, nhất thời không biết làm sao đáp lại. Gọi mẹ, gọi ta cha đều không dùng, ngươi hôm nay không cho lão tử xuất ra một khối nghiêm chỉnh ấm canh ngọc. Tóc cho ngươi toàn hao đi, Phan Chí Thành trợn mắt tròn xoe, hai người chính tranh chấp ở giữa. Trên điện phòng chính đột nhiên một tiếng chuông đồng giòn vang. Đám người vội vàng tan cuộc, nhao nhao thu liếm tiếng cười chỉnh lý y phục. Nhìn về nơi xa chỉ đài hai cây cột trụ hành lang kỳ cửa. Chỉ gặp ở giữa tuôn ra hai đội cung trang mỹ nữ, quốc sắc thiên hương, chia nhóm hai bên đằng sau, nửa quỳ phúc thân lại nghênh ra một vị rồng cất cao bước đi mạnh mẽ uy vũ thiếu niên. Hôm nay có mặt đại yến, thần thiên thay đổi trang phục chính thức. Một thân đen đỏ phối hợp váy lớn, oai hùng phi phàm, khảm nạm thanh ngọc đai lưng gấp buộc giữa bụng, nổi bật lên thân hình thẳng tắp. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Đám người cũng là lần đầu thấy được thần thiên như vậy cách ăn mặc, không khỏi tán thưởng, cái gọi là chi lan ngọc thụ, phong thần tuấn lãng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bái kiến thần tôn đại nhân, bái kiến thần tôn đại nhân, Phạm Thịnh dẫn đầu quỳ xuống, núi kêu biển gầm, nó âm thanh khuấy động vân tiêu, thật lâu không tiêu tan. Chư vị bình thân, thần thiên hư nhấc tay phải, ra hiệu đám người có thể ngồi xuống, sau đó hắn thoáng gật đầu. Bên cạnh Vân Phượng Loan lập tức cao giọng tuyên bố kết thúc buổi lễ. Mở yến. Tiên âm các đệ tử ứng thế mà động, một đội tiếp một đội từ ăn phòng ăn mang sang thức ăn, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Đám người đều là nhân vật có mặt mũi, nguyên bản cũng không thèm để ý ăn uống, kết quả xem xét dùng tài liệu, thoáng chốc cùng nhau đổ khí khàn giọng. Ông trời của ta, hoàng tinh chi canh gà đen, huyết linh cỏ, hàn yên dây leo, ngọc tủy chi, ốc nhật, lần này yến hội tới giá trị, tu vi ít nhất cũng phải tăng trưởng 10 năm, thần tôn đại nhân là đem thiên đế vườn rau xanh cho hất lên. Quá khoa trương, bát giác huyền băng thảo, khổ tâm sao băng dây leo, kỳ nhung thông thiên cúc, khinh hương uất kim hương, tương tư đoạn trường hồng, cửu phẩm tử chi, nhìn hết tầm mắt thu ruột lộ. Phạm Thịnh kiến thức phổ biến nhất, cấp tốc báo ra các loại thức ăn dùng tài liệu. Phan Chí Thành mặc dù không biết, nhưng hắn nhìn đám người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cũng biết cái bàn này hoa hoa thảo thảo thật không đơn giản. Tông chủ, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Phan Trường Tường nhỏ giọng hỏi, các huynh đệ từ hôm qua liền không có ăn cơm đi, giữ lại bụng chính chờ một trận này đâu. Nhi tử a, người không hổ là Bàn Long Tông đệ tử, khôn khéo. Hắc hắc, tranh thủ thời gian ăn, một hồi ngươi đi phạm lão bá bàn kia. Hắn ra mặt mỏng, không có ý tứ cùng tiểu bối đoạt. Đúng vậy, các huynh đệ, xử lý hắn. Bàn Long Tông đệ tử ngao một cuống họng, trạng thái như mãnh hổ hạ sơn, lay chén dĩa, giành được phong quyển tàn vân. Ngồi cùng bàn vào ăn khách nhân còn không có thấy rõ ràng, một đĩa tiếp một đĩa thức ăn, chợt thấy đấy, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Có thể Bàn Long Tông đệ tử không chỉ có thể ăn, cũng rất biết đánh nhau, đám người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Đồng Nhược Nhiên tại trên cao đường, nhìn về nơi xa dưới trận một mảnh hỗn độn, không khỏi đem nghiền ngẫm trêu tức ánh mắt nhìn về phía thần thiên, ta nói qua đi. Bàn Long Tông đệ tử rất có thể ăn, so con ác thú còn mạnh hơn, bình thường tông môn thật đúng là không chịu nổi bọn hắn ăn như vậy. Thần thiên yên lặng, hắn lúc trước nghe nói tiên âm các cơm canh không đủ thời điểm, còn chỉ cho là đơn thuần nghèo. Tuyệt đối không nghĩ tới a, Bàn Long Tông quả thật là điền không đầy con ác thú. Dùng võ nhập đạo, Bàn Long Tông bình thường thể lực rất lớn, lại có rất ít linh khí bổ dưỡng, lượng cơm ăn lớn một chút, cũng nói qua được thôi. Thần thiên cười yếu ớt, hắn thấy mọi người ăn rất ngon lành, thèm ăn cũng đi theo phóng đại, đầy uống ngó sen canh, cũng không có sớm nói chuyện giảng sự tình. Lượng cơm ăn lớn một chút, đây chỉ là lớn một chút, Đồng Nhược Nhiên tự mình đậu đen rau muống, quay người phân phó ăn phòng ăn tranh thủ thời gian lại chuẩn bị chút ăn uống, cần phải để Bàn Long Tông ăn no. Tiên sinh, ân, nghe nói ngươi hôm qua đi ngủ, cái gì? Thần thiên kinh ngạc nhìn về phía Đồng Nhược Nhiên, chỉ cần không bế quan, ta ngày nào không ngủ được. Nghe nói 12 âm luật trưởng lão, đêm qua tại Tây Dương Điện cùng ngươi đi ngủ. Ngươi đừng nghĩ lung tung a. Thần thiên liên tục khoát tay, các nàng là cùng ta đi ngủ, nhưng không có ngủ. Lời này có chút tha, nhưng muốn biểu đạt ý tứ tuyệt đối đúng chỗ. Có thể Đồng Nhược Nhiên hay là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, vậy ngươi khí sắc không lớn bằng lúc trước. Đi lại cũng có chút phù phiếm. A à, cái này thần thiên chỉ bụng của mình, nghiến răng nghiến lợi, đây là thể hồ quán thâu linh lực, mệt. Kỳ thật đi, Đồng Nhược Nhiên gặp hắn khẩn cấp lửa trêu chọc giải thích, không khỏi mỉm cười. Nàng xích lại gần thần thiên bên tai, thổ khí như lan, chỉ cần các cô nương nguyện ý, ngươi không ngại tất cả đều cầm xuống, ta không để ý. A, à, toàn bộ 12 âm luật trưởng lão, không sai, nam nhân không phải đều ưa thích tổ hợp thôi. Đồng Nhược Nhiên cười cười, tỉ muội nha, mẹ con nha, sư đồ nha. Ngươi biết cũng rất nhiều. Thần thiên giật mình, nâng chén uống vào nửa ngụm nước trà, chính tiếng nói, nhưng ta không phải những nam nhân kia. Không chỉ có là ngươi, còn có tiên âm các hơn ngàn đệ tử, cùng thiên hạ nữ tử, trong lòng ta đều đầu tiên là người sống sờ sờ, thứ yếu lại là nữ nhân. Vô luận có nguyện ý hay không, ta cũng sẽ không tràn lan tình yêu nam nữ, từ nay về sau, càng sẽ không thế thiếp thành đàn. Ta hiện tại muốn làm chính là thần thiên đứng dậy, chân thành nói cứu tế thương sinh. Chương 3743, Yến hội. Thần thiên từ đó đường bên trong thủ tịch đứng người lên. Mặc dù hắn không có điều động, phát ra khí tràng, nhưng hắn không thể nghi ngờ là trong vạn người tiêu điểm. Cho dù là tham ăn Bàn Long Tông, cũng cấp tốc buông xuống bát đũa, rủ xuống liếm dung nhan, vểnh tai chuẩn bị nghe giảng nói. Lớn như vậy chỉ đài, yên tĩnh im ắng, thần thiên ở trên cao nhìn xuống, cúi nhìn vạn người, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, chư vị ở đây tụ lại, có thể nói duyên phận. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng trung khí rất đủ. Cho dù là yến hội cuối cùng nhất, cũng có thể nghe rõ chữ chữ Châu Ngọc lời dạo đầu. Triệu chư vị tụ tập, trung tự thương tịch Bắc vực địa chủ chi nghi, cho là trọng sự, nhưng càng quan trọng hơn là, đối mặt với người ta cùng chung địch nhân. Ân thị, vạn năm thế gia ân thị, đám người đương nhiên lần này tham gia thập ngũ trăng tròn yến ý nghĩa, nhưng giờ phút này bị thần thiên làm rõ, không khỏi khiến cho trên trận một mảnh xôn xao. Ân thị hướng mang thù, phàm có đắc tội, tất gấp trăm ngàn lần trả thù. Bây giờ nói rõ tuyên dương. Mọi người đã đạp vào một con đường không có lối về, cũng không còn cách nào quay đầu lại. Thần thiên đương nhiên biết dưới đường tâm tư của mọi người, đối mặt xây dựng ảnh hưởng vạn năm thế gia, mặc cho ai cũng sợ hãi. Huống chi, chính mình giáng lâm thương tịch Bắc vực còn chưa đủ nửa năm, căn cơ còn thấp, chỉ dựa vào chính mình siêu nhiên thực lực, hay là khó mà ngưng tụ lòng người. Đồng Nhược Nhiên ngồi tại bên cạnh hắn, đồng dạng ý thức được vấn đề mấu chốt, tiên sinh từ khi đại mộ đi ra, xác thực làm qua không ít hiện thực, nhưng những cái kia danh vọng đều thể hiện tại nhân tâm yêu dân phía trên, chưa phổ cập đến lang giá tại bình dân đỉnh đầu tu sĩ. Lớn huệ chưa kịp, Bắc vực tam thập lục tông môn trừ ra Phạm Thịnh cùng Lý Giới, ai sẽ khăng khăng một mực đi theo. Bất quá thần thiên cũng không nóng lòng nhường lợi, hoặc là hướng đám người hứa hẹn chỗ tốt cực lớn, không nói đối với những người này tinh vẽ bánh nướng không dùng, hắn cũng cảm thấy không cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Thế là hắn tại đã định tháng yến chỉnh thể nhạc dạo đằng sau, ánh mắt chậm rãi rơi vào Hợp Khôn môn Phạm Thịnh trên thân, Phạm tông chủ. Hơi trước ở đây, ngươi, thần thiên cười cười, phải biết, mình bây giờ còn chưa có thành tựu lập tổ chức gì, chỉ là mượn nắm tiên âm các, cùng Phạm Thịnh cũng không có thượng hạ cấp quan hệ. Nhưng bây giờ lời nói này, đơn giản còn kém dập đầu nói thẳng, về sau hắn liền cùng chính mình làm đến đáy, căn bản không sợ ân thị. Đám người đương nhiên cũng có thể nghe ý ở ngoài lời, nhất thời ánh mắt nhao nhao tụ tập ở trên người hắn, thần sắc khác nhau. Phạm Thịnh trên danh nghĩa, thế nhưng là Bắc vực 30 môn tông cửa lãnh tụ, tương đương với nửa minh chủ. Mà hắn lần này sáng loáng tỏ thái độ, có thể chưa hướng chư vị tông chủ thông khí, vậy hắn đây là ý gì? Bỏ qua một bên mọi người, dẫn đầu hướng thần thiên biểu trung tâm, lại tranh đầu thưởng. Phạm Thịnh bẩm lễ ở chính giữa đường, cảm giác được trăm ngàn đạo ánh mắt sáng rực ánh mắt, vừa đi vừa về băn khoăn, đơn giản như có gai ở sau lưng. Hắn đương nhiên biết cùng ân thị đối kháng phong hiểm, làm không tốt, vạn đoạn không còn cũng không phải là không thể được. Nhưng thật vừa đúng lúc, ân thị đại mộ ngay tại Hợp Khôn môn cái mông dưới đáy, hiện tại đại mộ sơn băng điện liệt, Hợp Khôn môn cũng theo đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể có ai thân xuất viện thủ, cuối cùng còn không phải thần tôn đại nhân đáp ứng giúp mình trùng kiến. Mà lại, hắn còn điều động đầy đủ chân quý cửu tử hoàn hồn thảo, cứu chữa môn hạ đệ tử. Cái này đặt ở trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng lại tại đại mộ sụp đổ cùng ngày, thần tôn đại nhân lập tức điều động Đồng Nhược Nhiên ra mặt, đưa tới thần dược cứu mạng, hai ngày trước còn thả ra rộng lượng vật tư. Nhìn chung thiên hạ, còn có ai bỏ được như vậy dốc hết vốn liếng. Mà lại không vì cái gì khác, chỉ nói thần tôn đại nhân giúp đỡ chính mình nghiên cứu sắt sống lưng hoa ăn thịt người. Hắn coi như không giúp chính mình trùng kiến tông môn, chính mình cũng muốn liều mình đi theo. Về phần những cái kia còn tại ngắm nhìn tam thập lục tông môn, tùy bọn hắn đi thôi. Chính mình tuổi già sự tình cao, làm gì lại đi chuyến vũng nước đục này đâu. Phạm tông chủ, người chủ trì khai phát ân thị đại mộ có công, thực sự vất vả, đồng thời cũng vì lê dân bách tính làm ra chắc tuyệt cống hiến. Thần thiên dừng một chút, từ tu di giới chỉ bên trong, xuất ra hai mảnh mặt cong gương đồng. Hiện tại, bản tôn ban cho ngươi âm dương song toại kính, nếu như nói vừa rồi xôn xao chỉ là liên y, bây giờ nghe đồ vật tên, đó chính là một mảnh kinh đào hải lãng. Âm dương song toại kính, có thể nói một tòa hái chi không hết mà dùng mãi không cạn mỏ linh thạch. Trừ ra tự thân tu luyện, đám người tăng tiến đạo hành nhiều dựa vào trong linh thạch linh khí, nhưng âm dương song toại, có thể trực tiếp hái tinh hoa của nhật nguyệt, tụ linh khí của thiên địa. Mà lại phương pháp cũng đơn giản, chỉ cần đem dương toại đặt ở giờ ngọ dưới ánh mặt trời. Lại đem dương toại đặt ở đêm trăng tròn phía dưới, giọt giọt cực phẩm linh dịch liền sinh ra. Đồng thời linh dịch này hiệu quả rất không tệ, nói là quỳnh tương ngọc dịch cũng không đủ. Đại thủ bút, thần tôn quả thật nội tình thâm hậu. Phạm Thịnh tiếp nhận bị linh lực lăng không gửi vận chuyển mà đến âm dương song toại kính, kích động vạn phần, hắn cũng không phải đang suy nghĩ nó sinh ra linh dịch có thể cho chính mình tăng lên cảnh giới. Mà là ý thức được, tinh hoa của nhật nguyệt linh khí, rõ ràng càng thêm tinh túy. Đôi kia cỏ cây sinh trưởng tất có đột nhiên tăng mạnh hiệu quả. Hơi trước Phạm Thịnh, khấu tạ thần tôn, từ đó thiên hạ thương sinh, lại không cơ cận. Tốt, thần thiên giơ lên rượu, hướng Phạm Thịnh xa chúc một chén, gần nhất hấp thu không ít lưu dân bách tính, mong rằng ngươi tinh cầm việc đồng áng, lại sáng tạo năm được mùa. Thần tôn chỗ mệnh, kiệt lực mà vì, thần thiên khoát khoát tay, ra hiệu Phạm Thịnh có thể ngồi xuống, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Giới. Đám người nghi hoặc, Lý Giới lại thế nào có bản lĩnh? Cũng bất quá là không ra gì thổ phu tử, hay là người khác mộ tổ đều đào hỗn đản. Chẳng lẽ hắn cũng vào tới thần tôn pháp nhãn, thu hoạch được ban thưởng. Lý Giới đương nhiên hy vọng được thưởng, dù sao hắn cũng tại ân thị đại mộ khai phát trong công việc, đầu nhập không ít tinh lực, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng hắn nghĩ tới thân phận của mình, lại cảm thấy việc này không có khả năng. Đang lúc lo được lo mất thời khắc, thần thiên rõ ràng tiếng nói lần nữa truyền ra. Lý tông chủ, người dám bảo bản sự không tầm thường. Cống hiến cổ linh pháp trận có công, hiện tại ban thưởng ngươi kim cương một khối. Kim cương, thiên hạ cứng rắn nhất thạch đầu. Đám người thật sâu nghi ngờ đồng thời, chỉ gặp thần thiên xoay chuyển tay phải, trống rỗng móc một khối huynh kỳ tỏa sáng bảo thạch, óng ánh sáng long lanh. Ngoạ tào, lớn như vậy, cái này đó là một khối kim cương, là rõ ràng là một cây. Kim cương bình thường hình thành tại nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh, lấy thần thiên ban cho khối này to như cột trụ hành lang kích thước, nơi sản sinh tuyệt đối hiểm lại càng hiểm. Đám người không khỏi hoài nghi thần thiên có phải hay không đem phượng hoàng hang ổ cho sốc. Dục hỏa trùng sinh, nhiệt độ cực cao, cũng chỉ có nơi đó mới có thể sinh ra to lớn như thế kim cương đi. Đáy lòng của mọi người quanh đi quẩn lại, thần thiên nhưng không có giải thích dự định, chỉ là hạ thấp người hỏi, Lý tông chủ, còn hài lòng. Lý giới trong tay chỉ có quyển sáo Brass Knuckle điểm này kim cương, liền có thể khai tông lập phái, không nói đến trước mắt cái này một khối lớn. Về sau toàn bộ đào móc công cụ, đều mẹ nó đổi thành kim cương. Vậy còn có cái gì đại mộ không thể phá giải? Lão tử trực tiếp làm mặc, khấu tạ thần tôn, Lý giới kích động vạn phần, đầu bành bịch hướng trên mặt đất nện, thanh thế dọa người. Đi, thần thiên thật lo lắng ra hỏa này đập choáng váng, đưa tay để hắn tranh thủ thời gian bình thân, đây chỉ là một góc của băng sơn. Bản tôn còn có những nhiệm vụ khác giao cho ngươi, nếu là xuất sắc hoàn thành, còn có trọng thưởng. Lời này đã ra, nguyên bản đã đứng dậy Lý giới, phu phu lại quỳ đi xuống, không nói hai lời, đột nhiên lại dập đầu ba cái, dám thỉnh thần tôn phân phó. Xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Đám người cũng vô cùng hiếu kỳ, Lý giới không có gì bản sự, thần tôn lại phải hắn làm cái gì đây? Bắc vực thâm sơn cùng cốc, cũng không có gì đáng giá thần tôn đại nhân ra mặt đại mộ đi. Chương 3744, xuất thủ xa xỉ. Tiên âm các phụ cận không phải có đầu xương hà sao? Thần thiên đứng ở chính giữa đường phía trên, nói về quyết sách, gần nhất thu nạp bình dân cũng tụ tập ở đây định cư. Nhưng xương hà rõ ràng có tràn lan dấu hiệu, ta muốn ngươi mở đào dãy núi, vòng nuôi thủy thế, cũng kiến thiết máng treo, tưới tiêu phương viên trăm dặm thổ địa. T, đám người giật nảy cả mình, tuyệt đối không nghĩ tới thần tôn xuất thủ xa hoa như vậy, khen thưởng kim cương. Kết quả là lại là vì bình dân bách tính tưới tiêu ruộng đồng. Nếu là đem khối này kim cương bán đi, có được tiền tài cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng những phàm phu tục tử này đi. Đồng Nhược Nhiên đối với thần thiên quyết sách đã tập mãi thành thói quen, nhưng mọi người không biết a, nhất thời xôn xao. Khởi bẩm thần tôn, giảng, tiên âm các chỗ hương mô sơn, phong thủy tuyệt hảo, nếu là đại lượng phá thổ động công, sợ cảm mạo nước. Lý giới mặt mũi tràn đầy khó khăn, cái này thật không phải hắn cảm giác công trình bằng gỗ rất khó khăn. Từ đó chối từ, chính là thật cảm giác sông núi dịch hình đằng sau, khả năng thương tới tiên âm các phong thủy. Nếu quả như thật để tiên âm các địa khí đại tiết, nảy sinh tà túy, tội danh này ai gánh chịu nổi. Nhưng mà bằng chẳng ai ngờ rằng, Đồng Nhược Nhiên đột nhiên đứng dậy, cao giọng đáp lại, cùng Bắc vực thương sinh so sánh, nho nhỏ tiên âm các hà túc đạo cũng. Địa lợi không bằng người cùng, dù cho thật phá hư phong thủy, ta nguyên ý dẫn đầu tiên âm các chuyển hướng nơi khác, là công trình nhường đường. Đừng nói đám người cả kinh sướng sờ tiếp sướng sờ, thần thiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thật sâu nhìn chằm chằm Đồng Nhược Nhiên. Nữ nhân này cũng quá biết nói chuyện, cũng quá thông minh đi. Dứt khoát như vậy quyết tuyệt tỏ thái độ thắng được chính mình hảo cảm không nói, cả sảnh đường vạn người, cũng sẽ đối với nàng lau mắt mà nhìn. Tin tưởng bất quá đêm nay, tiên âm các tông chủ nhân nghĩa thanh danh, tuyệt đối nương theo ánh trăng truyền xa vạn dặm. Càng quan trọng hơn là, công trình thủy lợi coi như thương tới phong thủy, nhưng lại không đoạn tuyệt. Căn bản không cần thiết toàn bộ rời xa tiên âm các. Nhưng nàng lời này, rất là mua chuộc thanh danh, mà lại mình bây giờ xem như tiên âm các đệ tử, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Không công để nàng ở trước mặt mọi người ra một lần đầu ngọn gió. Đồng Nhược Nhiên nghiêng đầu hướng thần thiên nháy nháy mắt, còn kém đem, nhanh khen ta, viết lên mặt. Thần thiên nhịn không được cười lên, nói nhỏ, tư thế hiên ngang, rất đẹp trai. Hi hi, theo ngươi học, Đồng Nhược Nhiên lúm đồng tiền như hoa. Nếu tỏ thái độ đến tận đây, Lý giới thuận thế đón lấy công trình thủy lợi, hung hiểm đại mộ đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống, đào mấy đầu mương nước tính là gì? Loại nào núi đá, chống đỡ được kim cương ngăn trở? Không phải liền là khai sơn sao? Không phải liền là đào đất sao? Xử lý nó, Lý giới vỗ bộ ngực biểu thị, bắt đầu từ ngày mai, hắn liền kéo theo xung quanh lưu dân, tích cực đào bới xương hà phụ cận mương nước tào đạo. Phạm Thịnh cùng Lý giới hai tên trước hết nhất đầu nhập vào lão nhân đã đạt được khen thưởng. Đám người cũng đã nhìn ra đầu mối. Đi theo thần tôn đại nhân làm việc, nhất định có chỗ tốt, nhất định sẽ không lỗ. Hợp Khôn môn cùng Xuyên Sơn phái đều là không đủ vạn người tiểu môn phái, nhưng trải qua thần tôn đại nhân giúp đỡ, đặc biệt là hai hạng công trình vĩ đại ném xuống, bọn hắn khẳng định mượn cơ hội trưởng thành. Cơ hội ngàn năm một thuở, nhẹ nhõm liền bị bọn hắn bắt lấy. Thuận gió thẳng lên chín vạn dặm, mọi người không khỏi tâm động, chờ mong thần thiên lần nữa đại tán tiền tài, lại thêm một chút công trình. Bắc vực tam thập lục tông môn, phần lớn chỉ là hạ cửu lưu công tượng, võ kỹ ít đến thương cảm, nhưng tiếp công trình rõ ràng có thể nuôi sống bản môn già trẻ, cớ sao mà không làm đâu. Nhàn hạ thời khắc, các đại tông chủ vây hướng Phạm Thịnh cùng Lý Giới, nhao nhao là cùng hắn hai đáp lời, ý đồ từ đó được chia một chút bên ngoài công trình. Nhưng ở trong đám người, phần Kim Sơn Trang tông chủ Mạnh Lương Tuấn lại bất vi sở động. Hắn trực câu câu nhìn về phía Phản Chí Thành cùng Phản Trường Tường, chỉ gặp hai cha con đi hướng phòng chính phía trên thần thiên, tựa hồ đang thỉnh an. Nhưng lấy Mạnh Lương Tuấn bén nhạy ánh mắt, căn bản không tin tưởng đây chỉ là đơn giản thỉnh an. Bởi vì Bàn Long Tông thế nhưng là Bắc vực chiến lược nhất là cao võ cửa, thần tôn triệu hai người này trình diện, còn điều đến hơn ngàn đệ tử, nói rõ là muốn bồi dưỡng một chi chính diện đối cứng Ân Thị chính diện lực lượng. Như vậy, vũ khí khôi giáp từ đâu mà đến? Phú Khả Địch Quốc thần tôn đại nhân khẳng định chướng mắt Bàn Long Tông những cái kia rách dưới, nhất định phải thay đổi trang bị, mà chính mình lại là Bắc vực nổi danh rèn đúc tông môn. Cái này kỳ ngộ, bỏ lỡ nhưng liền không có. Mạnh Lương Tuấn mạnh ép trong lòng rung động, cẩn thận chú ý thế cục, con mắt đều không nháy mắt nhìn về phía thần thiên chỗ phòng chính. Chỉ gặp Phàn Trường Tường hoa mắt đánh ra một bộ quyền pháp, lại thi triển thương thuật, sau đó nửa quỳ tại lâm vào trầm tư thần tôn trước mặt. Chốc lát sau, không biết thần tôn đối với hắn nói cái gì. Phàn Trường Tường đột nhiên khí thế phóng đại, toàn thân kim quang lượn lờ, cực kỳ chướng mắt, mà chờ quang mang lui tán, hắn thế mà bay vọt Lăng Tiêu cảnh, một cước bước vào linh đài cảnh bát trọng thiên. Ốc Nhật, đốn ngộ, thần tôn thật đơn giản hai ba câu nói, thế mà để Phàn Trường Tường trong khoảnh khắc đốn ngộ, còn mạnh hơn vượt qua nhất cảnh bát trọng thiên. Mạnh Lương Tuấn trợn mắt hốc mồm, trước kia vẫn cho là trong nháy mắt đột phá chỉ là truyền thuyết, chưa từng nghĩ, hôm nay lại may mắn chính mắt thấy. Hắn kinh ngạc đồng thời, đám người cũng phát hiện phòng chính phía trên kỳ tích, không khỏi cũng há to mồm, chấn kinh đến tột đỉnh. Nếu như nói, vừa rồi buổi tiệc phía trên thiên tài địa bảo chỉ là hiển lộ rõ ràng tài lực, ban thưởng Phạm Thịnh cùng Lý Giới là cho thấy duy tài là dùng thái độ, cái kia thần thiên lần này trước mặt mọi người điểm ngộ Phàn Trường Tường, chính là nhất mê hoặc nhân tâm tiết mục áp trảo. Dưới đường vạn người, phần lớn chính là tu sĩ, ai cũng biết tăng lên khó như lên trời, nhưng bây giờ, thần tôn đại nhân hai ba câu nói, tùy tiện liền để cho người ta đốn ngộ. Phần này thực lực cùng dụ nghi ngờ, thân là tu sĩ đám người, ai ngăn cản được. Bởi vậy, trong lòng mọi người càng kiên định đi theo thần thiên ý nghĩ, đã được tiền tài, xuất thủ lại hào phóng, còn có cơ hội đánh thức chiến lực, dạng này lãnh tụ đi đâu đi tìm. Ai cùng thần tôn là địch, lão tử đao thật thương thật liền làm ai? Đám người ánh mắt nóng bỏng, chằm chằm đến thần thiên một trận mất tự nhiên, mọi người phản ứng cũng quá khoa trương đi. Nếu để cho bọn hắn biết, chính mình một dạ chi ở giữa để 12 âm luật trưởng lão toàn bộ thăng làm linh đài cảnh cao thủ, vậy bọn hắn còn không đem chính mình ăn. Thần thiên lắc đầu, vứt bỏ trong đầu cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, cúi nhìn dưới đường, phần Kim Sơn Trang Mạnh tông chủ, trình diện sao? Hơi trước tải, không cần phải khách khí. Thần thiên cười cười, biết rõ hôm nay trận này thập ngũ đêm trăng tròn, thu hoạch không ít, đến nay lại có một vị tông chủ bái nhập môn hạ rồi. Hắn ngoắc xa hắn tới, thử hỏi, người trên làng có bao nhiêu đệ tử? Thiết lô lại có bao nhiêu? Hồi bẩm thần tôn, đệ tử 2000, thiết lô 82 tòa. Mạnh Lương Tuấn cao giọng hưởng ứng, biết phát triển lớn mạnh phần Kim Sơn Trang cơ hội tới. Chỉ cần mình bắt lấy, đưa thân Bắc vực tam thập lục trước cửa năm, tuyệt đối không có vấn đề. Dám thỉnh thần tôn phân phó, hơi trước nhất định toàn lực ứng phó. Không tệ, thần thiên theo tán dương. Hắn đã sớm phát hiện người này mật thiết chú ý chính mình sở tại phòng chính, cùng còn lại hướng Phạm Thịnh cùng Lý Giới đám người so sánh, người này đơn giản hạc giữa bầy gà. Binh khí như thế, phần Kim Sơn Trang một ngày có thể sản xuất mấy món. Thần thiên chỉ Phàn Trường Tường, trong tay hắn chính nắm chặt chính mình vừa mới ban cho Du Mộc Thanh Long Tưởng Vân Văn Đại Thương. Mạnh Lương Tuấn con người đột nhiên co lại, hắn chuyên trách tại rèn đúc thần binh lợi khí, rất rõ ràng đại thương phía trên cái kia phức tạp thanh long phù văn đại biểu ý nghĩa. Điều này đại biểu, này cán đại thương có thể thông qua linh lực kích hoạt phù văn, võ hồn ngoại phóng, thả ra một đầu trợn mắt tròn xoe thanh long. Mạnh Lương Tuấn nửa ngày, đối mặt thần thiên hỏi thăm, hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cục xúc duỗi ra một ngón tay. Một kiện, thần thiên nghĩ nghĩ, thanh đại thương này mặc dù rèn đúc dễ dàng, trăm năm du mộc giá bất khó tìm, nhưng trên cán thương phù văn rất phức tạp, phần Kim Sơn Trang dốc hết toàn lực có thể mỗi ngày rèn đúc ra một kiện, cũng coi như rất tốt. Vậy dạng này đi, bây giờ cách cuối tháng còn có 15 ngày, người trước rèn đúc 10 chuôi trường thương, như thế nào? Ta chỉ cần chất lượng, người chậm một chút giá bất vội vàng. À cái này Mạnh Lương Tuấn nghe xong, trên mặt xấu hổ càng thêm đậm đến tan không ra, vội vàng cuống quýt lay động ngón tay, thần tôn đại nhân, hơi trước có ý tứ là phần Kim Sơn Trang một kiện cũng rèn đúc không ra. Chương 3745, Quỷ Kiêu. Thần Thiên ngây dại, náo loạn nửa ngày, trước mắt lão đầu nhi này đột nhiên cho mình trình diễn xuất diễn này. Không chỉ có là Thần Thiên không kiềm được, đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, náo đâu đây là. Cái kia có nói như vậy, phòng chính phía trên, lập tức lâm vào một mảnh lúng túng trầm mặc. Mạnh tông chủ tính tình quả nhiên chính trực, nói đến rất tốt, lần sau đừng nói nữa. Thần Thiên thật lâu biệt xuất một câu, Đồng Nhược Nhiên nghe xong, phốc một chút cười ra tiếng, đám người lấy lại tinh thần sau, cũng là cười vang. Rối bời vui đùa ầm ĩ, chấn động đến ngói xanh không khỏi tuôn rơi rung động, tùy theo cười nhạo. Mạnh Lương Tuấn quỳ gối trên điện, đỏ lên mặt to, hận không thể đùng đùng quất chính mình hai cái tát, vừa rồi cái kia phiên động tác cũng quá ngu xuẩn. Thần Tôn, không phải không hơi trước bất tranh khí, thật sự là Thanh Long phủ văn quá phức tạp, phần Kim Sơn Trang căn bản không có xuất sắc như thế chế văn xưa a. Mạnh Lương Tuấn nói liên miên lại nhải phàn nàn, liếc trộm Thần Thiên trên mặt không có sắc mặt giận dữ, tiếp lấy còn nói, nếu như chỉ tạo du mộc trường thương, phần Kim Sơn Trang một ngày có thể sản xuất trên trăm kiện, à không, hơn ngàn kiện cũng không thành vấn đề. Ta muốn phàm phẩm vũ khí làm cái gì? Thần Thiên cười phất phất tay, để hắn đứng dậy, không cần vạn phần sợ hãi. Kỳ thật Thần Thiên cẩn thận gặp qua phàn trường tường bàn long thương pháp, cảm thấy võ kỹ coi như tinh diệu, nhưng để thiên tài đệ tử nghiên cứu vẫn được, nhưng tư chất hơi kém đệ tử, nói ít cũng muốn 10 năm mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Có thể chính mình cái kia có thời gian 10 năm, tháng 10 đều không muốn chờ, cho nên hắn cảm thấy không bằng căn cứ vào bàn long tông quân trận, luyện tập một loại càng đơn giản hơn, hiệu quả cũng nhanh nhất vũ khí mạch đao. Cái đồ chơi này nhất lực hàng thập hội, chỉ cần khí lực đủ lớn, lại phối hợp quân trận, khẳng định uy lực kinh người. Thương như rồng, đao từ hổ, rồng từ mây, hổ từ gió. Nếu như lại vì mạch đao vẽ một bức bạch hổ phù văn, phối hợp võ hồn, ngàn người hợp lực phóng ra, chắc hẳn linh đài cảnh tu sĩ cũng muốn ước lượng một chút đao phong bảy hổ uy lực đi. Đồng thời, mạch đao rèn đúc cùng bạch hổ phù văn điêu khắc, đồng đều so Thanh Long trường thương đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần phần Kim Sơn Trang dùng nhiều chút tâm tư, thử nhiều rèn đúc 200-300 chuôi, làm sao cũng nên quen thuộc công nghệ cũng đại lượng sinh sản. Thần Thiên đã định chủ ý, nhưng không nóng lòng lập tức làm ra bố trí, bởi vì hiện tại yến hội còn chưa kết thúc, hắn cũng có đại sự không có tuyên bố. Thế là hắn đứng dậy lăng không ấn xuống song trường, dưới đường tùy theo yên tĩnh im ắng. Chư vị, bản tôn ý muốn tại Tiên Âm Các phụ cận, cũng chính là Hương Ngô Sơn bên dưới, khởi công xây dựng một tòa thành lớn, rộng là thu nạp bình dân bách tính. Dưới lúc chư vị cũng có thể đem tông môn phân bộ, thiết lập tại nơi đây, tránh khỏi bôn ba qua lại, lãng phí cước lực. Thần Thiên cử động lần này, cũng không phải là bỗng nhiên tâm huyết dâng lên. Dàn xếp bình dân là một mặt, càng quan trọng hơn là, hắn vừa rồi cảm giác hiện tại hiệu lệnh đám người mặc dù không có trở ngại, nhưng trên danh nghĩa tóm lại không thuận, cần một tổ chức chỉnh hợp Bắc vực 30 cửa. Thành này quản chi không có chính thức hoàn thành, nhưng tên tuổi bày ở nơi này, về sau thuận tiện nhiều. Đám người cũng không phải đồ đần, đương nhiên biết phân bộ thiết lập tại thành mới ý nghĩa, lần này không cần Phạm Thịnh dẫn đầu, đám người lập tức quỳ xuống đất thăm viếng, gặp qua thành chủ đại nhân. Gặp qua thành chủ đại nhân, núi kêu biển gầm qua đi, Lý Giới đột nhiên phát giác được không thích hợp, cao giọng hò hét, xin hỏi thành chủ đại nhân, cái kia thành mới kêu cái gì danh nhi? Thần Thiên giật mình, hắn chỉ quy hoạch đại phương hướng, những chi tiết này, hắn thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới. Thần Thiên quay đầu nhìn về phía bên người Đồng Nhược Nhiên, người cảm thấy kêu cái gì tốt? Nói một chút đi, Vĩnh Khang lúc thuận, thái cực dân an. Đồng Nhược Nhiên trầm ngâm một lát, thốt ra, thành mới liền gọi Vĩnh Thái đi, như thế nào? Rất tốt, Thần Thiên cười yếu ớt, cảm giác vị này Tiên Âm Các tông chủ, càng hợp ý, ngắn ngủi 2-3 canh giờ, đã cùng chính mình nhất trí trong hành động. Mặc kệ nàng phát ra từ thực tình, hay là chỉ vì nịnh nọt chính mình, chỉ cần tâm hoài bách tính, xem như một cái cực kỳ tốt điểm báo. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, tuyên bố thành mới danh tự đằng sau, chào hỏi đám người tiếp tục dùng cơm, chính mình thì mang lên phiền thị phụ tử cùng Mạnh Lương Tuấn đi hướng dưới núi dịch quán giáo trường. Cùng lúc đó, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Bắc vực Ân Thị, cũng tại tổ chức một trận yến hội long trọng. Tiểu tộc trưởng Ân Bình Hiền chính dẫn đầu tất cả đích hệ tử đệ, cháy bỏng chờ ở đới Quế Sơn quan khẩu, cứ việc ánh nắng cực kỳ độc ác, nhưng không người dám bung dù giả ấm. Đội ngũ khổng lồ tràn ngập một cỗ nôn nóng, hắn thỉnh thoảng sai người tiến đến xem xét, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức gì. Ân Bình Hiền đi qua đi lại, mồ hôi mịn thẩm thấu hai tóc mai, đáy lòng càng là rung động không thôi. Lúc đầu Bắc vực Ân Thị chỗ xa xôi, bình thường chỉ có tại ngày lễ ngày Tết, hướng trung vực tổ ra phái người vấn an, thời gian còn lại gặp nhau rất ít. Ân Bình Hiền cũng vui vẻ đến ổn thỏa vị trí gia chủ, tiêu giao tự tại, nhưng loại này an nhàn sinh hoạt lại tại nửa tháng trước đó phá vỡ. Tổ mộ bị phát hiện tại Bắc vực không nói, còn mẹ nó sập, cái này cũng chưa tính, trong đó còn toát ra một tôn sát thần, thoáng động thủ liền nhẹ mà dễ hưng trọng thương hai vị Ân gia tiền bối. Mẹ, hai vị này thế nhưng là Ân thị gia chủ thân đệ đệ. Ân Bình Hiền không cần nghe ngóng, cũng có thể tưởng tượng đến tổ gia nhận được tin tức đằng sau tức giận, cái này nhất định phải điều khiển tinh anh, đến đây Bắc vực thị tìm về mặt mũi a. Nhưng như thế nháo trò đằng, chính mình cuộc sống an ổn còn có thể lâu dài sao? Huống chi, lần này từ tổ gia phái tới tử đệ, hay là Ân thị ngàn năm khó gặp thiên tài Ân Kiến Nghiệp. Hắn nhưng là nổi danh có thể dày vò, lòng dạ rất sâu, Nam Cương hải tộc đại quân áp cảnh, quả thực là bị hắn há miệng cho khuyên lui. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thiên tài thân phận, coi là thật không phải chỉ là hư danh. Ân Bình Hiền càng nghĩ càng cảm thấy mình ngày tốt lành chấm dứt. Vị này thiên tài đến một lần, chính mình khẳng định phải ở sau người nó, mất quyền lực từ không cần phải nói, nhưng hơi không bằng ý hắn, ngay tại chỗ miễn chức cũng cực kỳ có khả năng. Mà lại theo tổ gia truyền về mà đến tin tức, Ngũ Ảnh trưởng lão hết sức coi trọng Ân Kiến Nghiệp, tựa hồ cố ý bồi dưỡng hắn là hạ nhiệm gia chủ. Nói như thế, Ân Kiến Nghiệp tất nhiên đối với thần thiên chi sự tình, cực kỳ nhìn chúng, dùng hết Bắc vực Ân thị vốn liếng, khẳng định cũng kiếm bên dưới phần này đại công a. Ai, Ân Bình Hiền thở dài một tiếng, thiếu chủ đội xe tới không có. Ân Bình Hiền gặp truyền lệnh tử đệ lắc đầu, phất tay lại dò xét, nhưng người vừa đi ra hai, ba bước, hắn lại gọi lại truyền lệnh tử đệ cái kia thiên sát quỷ kiêu đâu. Tuyệt đối đừng để hắn tới gần, nếu để cho hắn quấy rầy tiếp phong yến, chúng ta đầu đều giữ không được. Nghe được quỷ kiêu hai chữ, truyền lệnh tử đệ đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia sợ hãi, hiển nhiên bị nghe đồn dọa thảm rồi. Ước chừng từ hôm qua bắt đầu, mênh mông đới Quế Sơn đột nhiên toát ra một tên khó bề phân biệt sát thủ, chuyên chọn đi ra ngoài lịch luyện Ân thị tử đệ ra tay. Ngắn ngủi 2-3 ngày, đã có trăm người gặp nạn, hạ tràng cực kỳ vô cùng thê thảm. Không người không phải là bị đánh gãy gân cốt, cắt vỡ 12 bước kinh lạc, thủ pháp tàn nhẫn, giống như diêm la địa ngục. Đồng thời, theo Ngộ Hải tử đệ mệnh bài truyền về hình ảnh mà nói, người này rất hưởng thụ máu me đầm đìa cực hình, trận trận tiếng cười, sau cú vọ quái khiếu còn muốn dùng mình. Cho nên Bắc vực Ân thị gọi hắn là quỷ kiêu, cực kỳ sợ hãi. Bởi vì phàm là phái ra truy kích và tiêu diệt tử đệ, quản chi là linh đài cảnh cao thủ, không phải chết thảm cũng là trọng thương. Đây con mẹ nó có thể không khiến người ta sợ hãi sao? Cho nên Ân Bình Hiền cực kỳ lo lắng tên này hình bóng không chừng sát thủ, liều chết xâm nhập tiếp phong yến, hướng đường xa mà đến Ân Kiến Nghiệp phát động công kích. Hắn cũng không phải lo lắng Ân Kiến Nghiệp bị đâm bỏ mình, bởi vì hắn thân là Ân thị thiếu chủ, bên người tất có tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ khi nào kinh giá, chính mình cái này tiểu tộc trưởng khẳng định sẽ bị cài lên gìn giữ đất đai vô năng tội danh, cái này ai có thể gánh được. Ân Bình Hiền ngay tại lo lắng thời khắc, một cái khác đợt truyền lệnh tử đệ đột nhiên hồi báo, cúi ghé vào lỗ tai hắn vừa mới nói xong. Ân Bình Hiền lập tức sắc mặt đại biến, cả kinh nói tình huống là thật. Hồi bẩm gia chủ, thiên chân vạn xác, chương 3746, trà phô, cái gì? Ân Bình Hiền kinh hãi. Không dám tin nhìn về phía truyền lệnh tử đệ, thiếu chủ thế mà lặng lẽ vào thành, đã tại đêm qua đạt tới. Chính là, giờ phút này thiếu chủ người ở chỗ nào, chợ phía đông uống trà. Truyền lệnh tử đệ không dám giày vò khốn khổ, ngữ tốc nhanh chóng, thiếu chủ còn mệnh gia chủ vung xuống phô trương, nếu như muốn gặp hắn, độc thân tiến về thì có thể. T, đây cũng là náo một màn kia, Ân Bình Hiền phẫn nhiên tại thủ thành nhân viên đều là thùng cơm sau khi, cũng thật sâu kinh ngạc. Ân Lục Kỳ cực yêu khoe khoang, nói là vàng bạc trải đường cũng không đủ. Có thể vị này thiên tài thiếu chủ, lại là hoàn toàn tương phản, thế mà thừa dịp lúc ban đêm sắc lặng lẽ nhập thành. Từ nay về sau, đừng gọi ta gia chủ, Ân Bình Hiền nghĩ nghĩ. Nếu là xưng chính mình là gia chủ, Ân Kiến Nghiệp lại là thiếu chủ, đây không phải là sáng loáng chiếm hắn tiện nghi sao? Chính mình có 10 cái đầu, dã bất đủ chặt a. Vội vàng giao phó xong, Ân Bình Hiền đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp bay về phía chợ phía đông nhỏ cửa hàng trà. Về phần quan khẩu những cái kia nghi trượng, sau đó đuổi tới, cung kính đợi ở ngoại vi. Ân Kiến Nghiệp mặc dù cho thấy không cần khoe khoang, nhưng nói tới nói lui, thái độ nhất định phải nắm đúng chỗ. Mặt trời chói chang, Bắc vực Ân thị trong ổ bảo bộ, sang khắp nơi khu phố thoáng như một tấm bàn cờ, khoảng cách Thiên Nguyên lầu chính rất xa thành Đông Phiên chợ, người đến người đi. Là ngựa thương đội dỡ xuống hàng hóa, rối bời ngay tại bên đường máng bằng đá uống nước. Nương theo lộc cộc rót nuốt âm thanh, đuổi ngựa xa phu ngay tại bên cạnh cửa hàng trà nhét vào cái bụng. Tiểu ca, lời này của ngươi hỏi xa phu một bên nhai màn thầu, một bên hướng bàn gỗ đối diện thiếu niên tiếp lời, ta đương nhiên nghe đông ra sai sử, hắn để cho ta đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó, ta chỉ là đuổi ngựa vung roi, sao có thể quyết định thương đội. Hướng nơi nào đi đâu? Ha ha, nói rất có đạo lý. Cười mỉm trả lời rõ ràng là Ân Kiến Nghiệp. Lúc này hắn thay đổi mộc mạc thô áo bông phục, trạng thái như khách thương, thay đổi trước đó ung dung hoa quý hình tượng, rất là thân dân. Hắn đẩy trên bàn dưa muối, lão bá đi qua Lộc Ngô Sơn sao? À đúng rồi, chính là tiên âm các phụ cận, nơi đó rất có tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Đi qua, nhưng không có là nhìn thấy tiểu cô nương. Sa Phu nghĩ nghĩ, bốc lên một đũa dưa muối nhét vào trong miệng, nghe nói ở đâu tới một vị rất có tiền công tử. Rất có tiền, chính là có nhiều tiền. Tu Đê không chỉ có nuôi cơm, còn mỗi ngày phát 7-8 văn đồng tiền, kết thúc công việc liền cho, tuyệt đối nghiêm túc. À, vậy liền coi là có tiền sao? Ân Kiến Nghiệp cảm giác mình sẽ phải dò thăm mấu chốt tin tức, dục tình cho nên tung, kỳ thật cái này cũng không tính là gì đi. Ai tiểu ca, người không có bị khổ đầu nha. Sa Phu đột nhiên hạ giọng, gặp bốn phía không ai chú ý, nói nhỏ, người đừng nhìn Ân thị gia đại nghiệp đại, liên miên vài tòa đỉnh núi đều là hắn, nhưng đối với dân bình thường, nhưng hắn mẹ ỉ ạch. Vào thành gõ người đòn chúc không nói, làm việc còn không trả tiền, trông thấy trong thành Thiên Nguyên cao lầu không có. Lúc trước ta có 4-5 cái tiểu nhị ở bên trong làm công, mệt gần chết làm hơn nửa năm, một vóc dáng cũng không có cầm, còn kém chút chết đói cầu. Ân Kiến Nghiệp thật sâu nhíu mày, biểu lộ cực kỳ không vui. Sa Phu nói tại cao hứng, nói liên miên lại nói cuối cùng nhà bọn họ việc nhà nông cũng bị làm trễ nải, một nhà già trẻ nếu không phải ta tiếp tế, sáng sớm bãi tha ma. Ai, nếu không phải Văn Tự bán mình tại Đông gia trong tay, ta thật muốn mặc kệ không làm nữa. Nghe nói Lộc Ngô Sơn bên kia, gần nhất tại Khai Sơn làm lớn công trình, rất thiếu nhân thủ, chỉ cần muốn ngụ lại. Sa Phu đầy uống một chén trà nước, thư thư phục phục nuốt xuống màn thầu, lại cho ruộng đồng, lại phân phòng ốc, thậm chí còn đưa một đầu con nghé con. Tốt như vậy, Ân Kiến Nghiệp kinh ngạc, hắn nghĩ lại đột nhiên nhớ tới một chuyện đáng sợ, không khỏi hạ thấp người nói, theo lão bá nói như vậy, chẳng phải là có đại lượng bình dân tuôn hướng Lộc Ngô Sơn. Đúng vậy thôi, không chỉ Cô Tô thành phụ cận nông dân hướng bên kia chạy, Đới Quế Sơn cũng chạy a. Hai ngày trước, nghe nói Ân thị gia chủ hạ lệnh phong sơn không cho phép chạy, nhưng vẫn là không quản được, ngược lại càng chạy càng nhiều. Còn có chuyện này, Ân Kiến Nghiệp là Sa Phu pha dâng trà nước, nghi ngờ nói, không phải nói Đới Quế Sơn có quỷ kiêu ẩn hiện, chuyên sát lộ người sao? Quỷ kiêu, cái quỷ gì kiêu? Ân Kiến Nghiệp giật mình, chính coi là Bắc Vực Ân thị giữ bí mật làm việc làm tốt lắm, không lộ ra tiếng gió. Kết quả Sa Phu bừng tỉnh đại ngộ nói, tiểu ca nói quỷ kiêu là đêm chân nhân đi. Hắn xác thực giết người, nhưng lại không giết dân chúng, sợ hắn làm gì. Phong Sơn đằng sau, đúng là hắn mở ra lỗ hổng, giúp đoàn người chạy trốn đâu. Nghe đến đó, Ân Kiến Nghiệp rốt cục nghe rõ tại Ân thị nghe tin đã sợ mất mật quỷ kiêu, là tại lại tại dân gian xưng là đêm chân nhân. Lúc này, cửa hàng trà nhô ra nhưng xông vào một tên đầu đầy mồ hôi trung niên nhân. Hắn rảo bước tiến lên bậc cửa, nhìn thấy gần cửa sổ thiếu niên lang, đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại, giống như là nhìn thấy một cái dương ngao dương đuôi độc hạt, toàn thân run rẩy dữ dội. Lão bá, liều cái bàn thôi. Ân Bình Hiền mạnh ép sợ hãi trong lòng, gạt ra khuôn mặt tươi cười hướng Sa Phu thương lượng. Cái gì lão bá nha, ngươi cũng so ta không có nhỏ bao nhiêu, gọi tiếng huynh đệ liền thành. Sa Phu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quan sát Ân Bình Hiền, chuyển ra một nửa đầu trèo lên, để hắn tọa hạ. Nhưng Ân Bình Hiền nào dám, hắn vừa rồi thế nhưng là nghe được Ân Kiến Nghiệp xưng hô Sa Phu là lão bá, mình nếu là gọi hắn là huynh đệ, chẳng lẽ không phải đại bất kính. Ân Bình Hiền liên tục cười khổ, cái mông không dám ngồi vững, run như cầy sấy hướng Ân Kiến Nghiệp lúng túng. Công tử, liều bàn lớn không để ý đi. Không sao, Ân Kiến Nghiệp tùy ý gật đầu, cũng không có nhiều phản ứng hắn, ngược lại nhiệt tình chào hỏi tiểu nhị là Sa Phu bưng lên một đĩa chém chết tê dại vịt. Lão bá a, ngươi cảm thấy chúng ta Ân thị ổ bảo gia chủ như thế nào? Nghe được Ân Kiến Nghiệp hỏi cái này nói, một viên đặt ở bụng trái tim, trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Hắn không phải không tiếp đãi tới từ trung vực Ân thị tộc nhân, quá trình mặc dù phiền phức, nhưng chỉ cần ăn ngon uống sướng hầu hạ đúng chỗ, bình thường dã bất ra đại sự. Quản chi là Ân Lục Kỳ, chỉ cần an bài trăm tên mỹ nữ, đồng dạng sẽ không xảy ra loạn. Nhưng giống Ân Kiến Nghiệp như vậy, thừa dịp lúc ban đêm vụng trộm vào thành, còn tự hạ thấp địa vị cùng lớp người quê mùa tiếp xúc hạng người, ngược lại thật sự là đầu một vị. Hiện tại hắn hướng bình dân hỏi lời này, rõ ràng là tại khảo hạch chính mình quản lý Bắc Vực thành tích, hơi không cẩn thận, đừng nói vị trí tộc trưởng, đầu có thể giữ được hay không đều không nhất định. Ân Kiến Nghiệp tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thân là cao cao tại thượng tu sĩ, lại có một ngày gặp được tính mệnh giao tại bình dân trong tay tình huống. Hắn suốt mồ hôi chán, nơm nớp lo sợ nhìn xem Sa Phu miệng đầy ăn liên tục tê dại vịt, cầu nguyện hắn không nên nói lung tung. Tạm được, cũng không nói hắn làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Mặc dù hắn ưa thích đi săn, trước nắm giữ sau hô rất phong độ, có thể đới Quế Sơn đều là hắn rừng, làm sao náo không đều theo hắn sao? Ân Kiến Nghiệp thở dài một hơi, có thể Sa Phu chuyện đột một chuyển, bỗng nhiên lại nói rông dài mở. Một đợt này giảm 70%, dọa đến Ân Kiến Nghiệp hãi hùng khiếp vía, hận không thể đốt 10 đĩa chém chết tê dại vịt, toàn bộ nhét vào Sa Phu trong miệng, chỉ cầu hắn không cào nhau nữa. Chúng ta thành chủ nhưng so sánh đoạn thời gian trước hai tên gia hỏa kia tốt hơn nhiều. Nghe nói hai người bọn họ đến từ trung vực, ôi, liền làm tế tự Ân thị lão tổ, nhưng làm hành hạ chúng ta thảm rồi. Ân Bình Hiền trong lòng đại hỉ, biết Sa Phu nói tới hai người kia chính là Ân Lục Kỳ cùng Ân Lục Lộ, chính mình cùng hắn hai so sánh, cũng không phải nhân người điển hình. Nhưng Ân Kiến Nghiệp đột nhiên lạnh như băng xương, phẩy tay áo bỏ đi, hiển nhiên bị chạm đến ngỗ nghịch chỗ. Cái này dọa đến Ân Bình Hiền đụng đổ bên chân đầu băng ghế, vội vàng đuổi kịp, vừa cận thân, chợt nghe sát khí vẩy ra nói nơi đây cửa hàng trà. Toàn giết, Ân Bình Hiền sợ hãi kinh hãi, nghiêm mặt căn bản không dám hỏi nhiều, nửa ngày mới trả lời, cần tuân thiếu chủ chi mệnh. Chương 3747, Ân Sĩ Thiếu Chủ. Ân Kiến Nghiệp lần này đến Bắc Vực, trên thực chất là vì Ân Lục Kỳ cùng Ân Lục Lộ đột tử sự tình, giết chết thần thiên, vãn hồi Ân thị bộ tộc mặt mũi. Có thể trên danh nghĩa, Ân Kiến Nghiệp chuẩn bị đem thần thiên nói xấu là thông đồng với địch yêu tộc phản đồ, mà Ân Lục Kỳ cùng Ân Lục Lộ cái chết, cũng không phải là bởi vì ngang ngược càn rỡ, mà là bởi vì ngăn cản thần thiên mà hy sinh. Mà Sa Phu cái kia phiên ngôn ngữ, không thể nghi ngờ chạm đến điểm mẫn cảm, phá hủy kế hoạch của hắn. Đồng thời, phu xe tử vong cũng có thể tỉnh táo chậm chạp trình diện Ân Bình Hiền, để hắn hiểu được, lần này Bắc Vực chi hành nhạc dạo. Ân Bình Hiền ngu ngơ nửa ngày qua đi, rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, hoàn toàn tỉnh ngộ sau khi, cũng thật sâu cảm giác Ân Kiến Nghiệp khủng bố. Mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Nhận không cùng nhau tha, tuyệt vô nửa điểm chần chờ. Như vậy lạnh thấu xương hành vi tác phong, là thật để cho người ta lưng một trận âm hàn, cả kinh Ân Bình Hiền càng thêm nơm nớp lo sợ. Trong chốc lát giết chết 50-60 cái nhân mạng Ân Kiến Nghiệp, không có chút nào gánh vác, hắn từ Đông thị ngoại vi nghi trượng ở giữa đi qua, không nói tiếng nào nửa câu, trực tiếp tiến về Thiên Nguyên chủ lâu. Bắc Vực Ân thị run như cầy sấy nhìn lên trên đài cao Ân Kiến Nghiệp, hoàn toàn tĩnh mịch, cung kính nghe hắn làm ra bố trí. Đầu tiên, lấy Trung Vực Ân thị chủ ra danh nghĩa, hướng Nhạn Sơn bên ngoài yêu tộc tuyên chiến, đồng thời khẳng định Ân Lục Kỳ cùng Ân Lục Lộ cái chết. Khen ngợi bọn hắn vì bảo vệ Ân thị tổ mộ, giữ gìn Bắc Vực phong thủy linh khí sự tích. Đồng thời, mệnh lệnh Bắc Vực Thanh Lưu nghĩ ra viết hịch văn, trắng trợn viết phê phán thần thiên bất nghĩa tiến hành, khiển trách làm cả tòa Thương Tịch Thiên dưới địch nhân. Đương nhiên đây chỉ là dư luận chiến, thứ yếu võ lực thủ đoạn cũng theo nhau mà tới, 10 vạn Ân thị tử đệ một lần nữa thí luyện, khám nghiệm chiến lực trình độ. Cũng tổ kiến Ân gia quân, tuyển chọn tinh anh tử đệ nhập ngũ, phàm là có tài người, có thể căn cứ tự thân cần, lựa chọn khen thưởng. Về phần khen thưởng từ đâu mà đến? Người tới, phong tỏa phòng thu chi chủ bộ, ta hiện tại liền muốn kiểm tra thực hư khoản. Ân Kiến Nghiệp thuận miệng phân phó, điện hạ chợt quỳ xuống một mảng lớn, nằm ở trên đất cũng không dám thở mạnh. Có thể Ân Kiến Nghiệp không để ý đám người lớn tiếng xin khoan dung, một bên tự mình lật nghiệm chồng chất như núi sổ sách, một bên mệnh lệnh thân vệ hành hình. Phàm là có thể bước vào nơi đây đại điện người, cái nào không phải cao tầng. Cái nào cái mông đáy không phải một bãi bùn nhão. Trong vòng nửa canh giờ, Thiên Nguyên lâu tràn ngập nồng đậm huyết khí. Ân Kiến Nghiệp nhất thời giết đến đầu người cuồn cuộn, mọi người không khỏi hai chân phát run. Mặc dù có người muốn phản kháng, cũng khó địch nổi thân vệ chiến lực, trong nháy mắt bị bàng bạc linh lực oanh sát thành một đoàn thịt nhão. Nếu tham ô người bị giết, chống đi vị trí cùng tịch thu tài vật, lập tức trở thành Ân Kiến Nghiệp dụ dỗ đám người pháp bảo. Ngắn ngủi nửa ngày, trăm tên tư chất không tệ con thứ tử đệ bị Ân Kiến Nghiệp đề bạt thượng vị, lòng người chưa từng có ngưng tụ, một bộ đơn giản hình thức ban đầu chỉ huy hưởng ứng giản khung xem như dựng hoàn thành. Cuối cùng, Ân Kiến Nghiệp hạ lệnh giải phong đới Quế Sơn, tùy ý dân chúng bốn chỗ rời chỗ ở. Nhưng cùng lúc cũng đề cao nông sản phẩm giá thu mua, tạm dừng hành cung kiến thiết, còn đem nguyên bản nhìn không thấy cuối liệp viên, triệt để mở ra. Bình dân bách tính có thể tự do tiểu hái cùng đánh cá và săn bắt, không nộp thuế, cũng không cần buông xuống việc nhà nông phục lao dịch. Ngoài ra, ổ bảo cửa thành cùng thầm nghĩ, toàn do Ân Kiến Nghiệp từ đó vực chủ nhà thân vệ đảm nhiệm, xuất nhập nhất định đưa ra lộ dẫn. Phàm có không theo, giết chết bất luận tội. Cái này một chuỗi giải bố trí an bài xong xuôi đằng sau, mệt mỏi Ân Bình Hiền tâm lực giao bất ngờ, mặc cho tiểu thiếp đủ kiểu trêu chọc, hắn hay là mỗi ngày trở về nằm xuống liền ngủ. Đồng thời hắn rất nhanh phát hiện, nguyên lai điên cuồng bên ngoài rời dân chúng, bỗng nhiên ngừng bộ pháp, thế mà còn có chậm rãi chảy trở về xu thế. Ân Bình Hiền bởi vậy đối với Ân Bình Hiền rất là bội phục, những sự tình này từng khó được hắn sứt đầu mẻ trán, nhưng Ân Bình Hiền thế mà chỉ dùng 3-4 ngày, giải quyết dễ dàng. Đặc biệt là nguyên bản có chút thiếu lương ổ bảo, đột nhiên toát ra rất nhiều ngô, nhất thời lấp đầy trăm tòa kho lương. Nông hộ làm ruộng tính tích cực trở nên đột nhiên tăng vọt, trên đường kẻ lang thang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hạ xuống. Ân Bình Hiền đem những biến hóa này xem ở đáy mắt, lập tức kiên định một cái ý nghĩ, Ân Kiến Nghiệp quả nhiên là thật hiền người, cũng quả nhiên không hổ Ngũ Ảnh trưởng lão coi trọng. Hắn trong tương lai không xa thời gian bên trong, rất có thể trở thành hạ nhiệm Ân Thị gia chủ, cho nên một cái đất bằng cơ hội xoay người, thình lình bày ở trước mắt. Chỉ cần mình bắt lấy, đưa thân làm trưởng lão cũng không phải là không thể được. Thiếu chủ, vi chức có việc thỉnh tấu. Ân Bình Hiền cẩn thận từng ly từng tí bước vào thư phòng, nhẹ giọng góp lời. Giảng, Ân Kiến Nghiệp từ chồng chất như núi công văn bên trong ngẩng đầu, thần sắc có chút mỏi mệt. Quỷ kiêu càn quấy, gần đoạn thời gian lại ngược sát trăm tên Ân Thị tử đệ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ổ bảo bên trong người người cảm thấy bất an. Nghe xong, Ân Kiến Nghiệp cũng không có lập tức đáp lời, ngược lại lâm vào trầm tư. Bên cạnh tiểu thị nữ thấy vậy, vội vàng đứng tại phía sau hắn, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vò tại sau tai của hắn, tư thái rất thân mật. Ân Bình Hiền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, lập tức nhận ra đây là trong đồn đại tiểu đào đỏ, nghe nói nàng cùng thiếu chủ có không minh bạch quan hệ. Lúc trước thiếu chủ đủ kiểu kháng cự cùng hải tộc công chúa thông gia, chính là bởi vì nàng, huyên náo dư luận xôn xao. Nhưng về sau đối mặt hỏi thăm, thiếu chủ chỉ nói cái này thấp thấp bé nhỏ cô nương, chính là muội muội của nàng. Có thể thiếu chủ thân muội muội không phải chết sớm sao? Ân Bình Hiền đương nhiên không có đảm lượng chính miệng đặt câu hỏi, bỏ qua một bên loạn thất bát tao suy nghĩ, cung kính đứng tại đèn cung đình chi bên cạnh, nghe Ân Kiến Nghiệp an bài. Quỷ kiêu, danh tự cũng rất dọa người, trên phố gọi hắn là đêm chân nhân bình dân còn nhiều sao? Ân Kiến Nghiệp vỗ vỗ tiểu đào đỏ hai tay, hạ thấp người còn nói, nếu như người còn nhiều, tiêu diệt toàn bộ quỷ kiêu sự tình tạm thời hoãn lại một chút. Có thể thiếu chủ, quỷ kiêu sát nghiệt rất nặng. Người nghe không hiểu tiếng người, nghe được thốt nhiên không nhịn được ngữ khí, dọa đến Ân Bình Hiền quỳ hoài không dậy, nhắm mắt nói, ngài cất nhắc Ân Thị tử đệ đã bị quỷ kiêu giết chết được thương hơn phân nửa, gia quyến của bọn họ ngày đêm tìm ta tố khổ, vi chức cũng là áp lực tăng gấp bội nha. Đáng đời, Ân Kiến Nghiệp hòa hoãn ngữ khí, nhưng vẫn là nhịn không được mắng, người thân là tộc trưởng, nếu như bình thường đa số bách tính làm chọn người sự tình, bọn hắn làm sao dám xưng quỷ kiêu là đêm chân nhân. Đáng đời. Về phần những cái kia con thứ tử đệ, phần lớn phụ trách dân sinh dân kế, hiện tại bọn hắn vừa chết, huệ dân quyết sách không cách nào phổ biến. Ân Kiến Nghiệp làm rõ nói gốc dạ, nói thẳng nói không ra ba ngày, bách tính tự sẽ xin đi giết giặc tiêu diệt toàn bộ quỷ kiêu, dưới lúc mới là ta. Bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất, lấy danh nghĩa lực áp thần thiên, cũng không thể không có thực chất thanh danh đi. Chỉ cần chúng ta thoáng thắng được một chút dân tâm, bọn hắn liền sẽ không hoài nghi quyết sách này. Làm như vậy, tiết kiệm lúc lại dùng ít sức, mà lại, Ân Kiến Nghiệp trầm ngâm nửa ngày, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, thần thiên không phải dự định cùng Ân Thị tranh đoạt dân tâm sao? Chỉnh hợp những cái kia hạ cửu lưu môn phái, chuẩn bị hợp nhau tấn công sao? Ta muốn để hắn bị bại tâm phục khẩu phục. Ân Kiến Nghiệp dạo bước phòng chính, nhìn về nơi xa một vầng minh nguyệt, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, nếu là lấy vạn năm Ân Thị nồng hậu dày đặc nội tình, một kích đẩy ngang thần thiên, thắng mà không võ, lại có gì niềm vui thú? Chương 3748, Vĩnh Chữ Doanh. Cái này 2-3 ngày, thần thiên một mực đợi tại diễn võ trường. Cũng không phải là hắn không thích thơm ngào ngạt Tây Dương Điện, mà là Bàn Long Tông 1000 đệ tử, thực sự có hơi phiền toái. Bọn hắn hoành luyện ngoại công, thể phách rất mạnh, nhưng đối với linh lực vận dụng có thể nói rốt đặc cán mai, thậm chí còn cơ bản nhất ngoại phóng chiến ý đều làm không được. Vì thế, thần thiên không thể không theo đầu bắt đầu giảng giải tu sĩ nhập môn tri thức. Cẩn thận tới trình độ nào đâu. Chế tạo nhân ngẫu, vẽ ra 12 bước kinh lạc, lần lượt nói rõ hàng ngàn hàng vạn huyệt vị. Cái này nhưng làm Bàn Long Tông đệ tử khó được phát điên, bọn hắn lúc trước chỉ dùng minh bạch kiểu gì đâm người, bây giờ lại phải hiểu rõ vì sao như thế đâm người dễ dàng chết. Phản Chí Thành tự mình phàn nàn, bịch một thương đâm liền xong rồi, không được vậy liền lại đâm một thương, cái này còn cần so đo. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không dám ở thần thiên trước mặt nhắc tới, dù sao mỗi ngày một vạn trắng bóng bạc cầm ở trong tay. Cho dù thần thiên để hắn dẫn người đi đào kênh đào, hắn cũng vui vẻ hướng chi. Kỳ thật cũng không trách Bàn Long Tông đệ tử quá đần. Bắc vực Tuyết Nguyên yêu tộc mặc dù có hình người, nhưng ngũ tạng lục phủ cùng người chênh lệch vẫn còn rất lớn, cùng tốn sức nghiên cứu kinh lạc, thật đúng là không bằng cứng rắn đao cứng rắn thương làm bừa. Mà lại Bắc vực đã rất lạc hậu, không nói đến cực bắc chỗ Nhạn Sơn đâu. Bàn Long Tông biết chữ người đều không có mấy cái, hiện tại để bọn hắn nghiên cứu phức tạp thân thể kinh lạc, xác thực làm khó. Nhưng bất kể nói thế nào, thần thiên rốt cục để bọn hắn minh bạch, võ hồn sau khi thức tỉnh, có thể phóng ra uy vũ bá khí chiến ý, cũng không chỉ khí lực biến lớn, sức ăn tăng mạnh. Tỷ như nói, Phàn Trường Tường Thanh Long Thương, có thể thông qua võ hồn kích hoạt phù văn, ngoại phóng một đầu trợn mắt tròn xoe chiến ý Thanh Long. Tại thiếu tông chủ khích lệ phía dưới, Bàn Long Tông 1000 đệ tử đối với võ đạo càng thêm nhiệt tình, không biết ngày đêm khổ luyện. Hiện tại miễn cưỡng có 200-300 người ngoại phóng Bạch Hổ Đao Phong. Thần Thiên lập tức đem những này xếp tiêu binh, xem như tuyên truyền tấm gương, cũng tự tay ban thưởng một bình cực phẩm linh dịch. Thỉnh thoảng còn xin bọn hắn rộng mở bụng ăn cơm, vô số thiên tài địa bảo đập xuống, thực lực của bọn hắn lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Quân doanh thôi, người người đều có không chịu thua sức mạnh, nhìn thấy người khác ăn ngon uống sướng, chính mình vắng vẻ vô danh, còn lại đệ tử đương nhiên không thoải mái, càng thêm hạ lực khí mãnh liệt luyện. Nửa đêm cũng thường xuyên nghe giáo trường truyền đến kinh thiên động địa khẩu hiệu, có thể nói khí thế ngất trời, chơi liều 10 phần. Đợi đến cuối tháng, 1000 tên Bàn Long Tông đệ tử, toàn bộ thức tỉnh võ hồn, từng cái đều có thể ngoại phóng chiến ý mãnh hổ. Không tệ, Thần Thiên đứng tại điểm binh đài, cúi nhìn dưới trận đứng trang nghiêm thành rừng đệ tử, rất là vui mừng. Bọn hắn đến cùng là bách chiến quãng đời còn lại lão binh, dù cho đứng yên, cũng có một cỗ mãnh hổ an nằm cảm giác áp bách. Hàn quang lạnh thấu xương mạch đao, phong mang tất lộ, nhìn đến như là một mảnh bạch dương rừng, tuyết lớn đầy nhánh. Không tệ không tệ, Thần Thiên vỗ tay liên thanh tán thưởng, vung tay lên chữ vĩnh doanh. Tại, tại, tại, tiếng giống quanh quẩn, chấn động đến trên không diễn võ trường, tản mát thiên tình. Xuất phát, Thần Thiên một ngựa đi đầu, vung roi trực tiếp chạy về phía Sương Hà. Nơi đó đào móc làm việc có hơi phiền toái, Thần Thiên hôm nay vừa vặn muốn thử xem chữ vĩnh doanh chiến lực, dứt khoát cùng nhau giải quyết. Trải qua đội ngũ huấn luyện chữ vĩnh doanh, đi đường rất đủ, đầy mắt nhìn lại phảng phất giống như một người. Ven đường bách tính nhìn thấy như vậy nghiêm minh quân đội, đều hãi nhiên, nhao nhao người chen người vây xem. Uy vũ, mẹ nó, đẹp trai nha, thấy ta cũng muốn đầu quân, thôi đi. Đây đều là tu sĩ, muốn thiên phú, chỉ nói chui kia cán dài đại đao, người khiêng động đến thôi. Ua, tu sĩ không phải người, lão tử luyện một chút không phải. Nghe được đám người nghị luận, Phàn Chí Thành trong lòng mừng khấp khởi, nhưng gặp Thần Thiên tung đao chạy mau không còn hình bóng, tranh thủ thời gian hạ lệnh, toàn thể đều có. Hành quân gấp, một tiếng ầm vang, chữ vĩnh doanh cùng nhau di chuyển bộ pháp, giày chiến lạch cạch đạp ở tảng đá xanh, vang như sấm rền. Lần này bề ngoài tự nhiên lại gây nên người qua đường một mảnh xôn xao, sợ hãi thán phục không ngừng, cảm giác cái này so Ngọc Quan Âm hát hí khúc còn đặc sắc, tranh nhau sợ sau đi theo chữ vĩnh doanh cuối cùng, hết sức tò mò bọn hắn rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Vòng qua khe núi, Thần Thiên tại Sương Hà bên bờ tìm tới Lý Giới, Sơn Quỷ còn tại làm ầm ĩ. Đúng vậy thôi, Lý Giới quan sát trước mắt dọc theo như tường vách đá dựng đứng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, bọn chúng chiến lực cũng không mạnh, nhưng là phiền a. Đã có 7-8 cái dân công có bị móc phá đít mắt, ăn hết nội tạng. Đi theo Thần Thiên bên người Phù La, nghe được một trận buồn nôn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Thần Thiên nhíu mày, vậy ngươi có cái gì phát hiện sao? Thần Tôn, nhìn thấy khối kia chi đến mép nước cự thạch không có. Sơn Quỷ giống như đều là từ cái kia xuất hiện, đoán chừng phía trên có cái cửa hang. Thần Thiên gặp cự thạch rất cao, biết Lý Giới không có năng lực đi lên thăm dò. Thần Thiên dứt khoát thả ra thần thức, quả nhiên phát hiện phía trên có một cái cửa hang. Bên trong lại lớn lại thâm sâu, lấy mạng hắn tuyệt cảnh tam trọng thiên thực lực, thế mà cũng không thể dò xét đến cùng. Hang ổ, đoán chừng là, Sơn Quỷ chính là chướng khí biến thành, mà chướng khí lại thường thường trầm tích ở trong núi bồn địa, khối cự thạch này xem như môn hộ, không có gì thích hợp bằng. Không có việc gì, đem sơn động này nổ liền thành, Bàn Long Tông đệ tử tới, muốn cho chúng ta thấy chút việc đời. Thần Thiên cười yếu ớt, nổ, Lý Giới vui vẻ, khối cự thạch này treo tại cao trăm trượng trên vách đá. Nguy không thể leo tới, Bàn Long Tông đám kia ngốc đại cá tử, cầm đầu đi nổ. Muốn nói Thần Tôn đại nhân tự mình động thủ, chính mình còn tin tưởng, nhưng Bàn Long Tông ôm thùng cơm khô còn tạm được, chẳng được bao lâu, Sương Hà đồng loạt ra số lớn mặc giáp quân tốt, thanh này Lý Giới giật nảy mình, sau một lát, hắn mới nhận ra tới này là thay đổi bộ mặt Bàn Long Tông đệ tử. Bộ dáng cũng rất không tệ, nhưng bọn hắn trong tay đao này thế nào trưởng thành dạng này mà. Nói ít cũng có trăm cân đi. Thần Thiên không có nhiều nói rông dài, vất tay gọi đến Phàn Chí Thành, tinh tế cho hắn nói rõ tình huống, sau đó để hắn mau chóng bố trí. Phàn Chí Thành mặt mũi tràn đầy khó khăn, Thần Tôn, cái này có thể đi thôi. Làm sao không đi, Thần Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, dù cho không được còn có ta đây. Lời này là lạ, Phan Chí Thành cũng là bán tín bán nghi, giơ lên Hồng Anh trường thương, trở lại hô to chữ Vĩnh Doanh nghe lệnh. Bày trận, mục tiêu Đông Nam, thả. Chữ Vĩnh Doanh dịch ra khe hở, cấp tốc bày ra thiên trùy bách luyện trận hình, sau đó hướng về phía trước nặng dẫm một bước, huy động mạch đao múa như cuồng phong. Bàng bạc linh lực thốt nhiên mà phát, trong thoáng chốc, một đám bạch hổ đao khí mãnh liệt mà ra, gào thét chấn thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn đầu mãnh hổ trùng trùng điệp điệp đạp không mà lên, ầm ầm đụng vào cự thạch, dù là ngọn núi cực kỳ dày đặc, vẫn là đỡ không nổi cái này thương sóng một kích. Từng đợt kẹt kẹt thân ngâm qua đi, ngọn núi xoạt sụp đổ, thoáng chốc kích thích khói bụi che khuất bầu trời, bao phủ khắp nơi. Nó thanh thế to lớn, xương hà hai bên bờ vì đó sợ động, chọc lãng ngập trời. Phía sau bình dân nhìn thấy như thế tráng quan cảnh tượng, đều reo hò, kích động đập đỏ lên bàn tay. Mẹ liệt, Lý Giới quá sợ hãi, mồm miệng không rõ, gia hỏa này cũng quá mãnh liệt đi. Ngọa tào a ngọa tào, thật đúng là nổ, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn về phía thần thiên, kết quả phát hiện thần thiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cả kinh nói không ra lời. Ta cũng chưa từng thấy qua ngàn người chung phát đao phong, thật là kinh người. Thần thiên vung tay áo đánh tan đập vào mặt cho bụi, chân thành nói. Kỳ thật lúc trước hắn đối với ngàn người tu sĩ tràng diện, không có gì khái niệm, bởi vì hắn thực lực siêu quần, đại đa số tranh đấu đều là nhẹ nhõm giải quyết. Cứ việc có lấy một địch vạn kinh lịch, hắn cũng cho là cấp thấp tu sĩ lại thế nào chồng chất số lượng, cũng uy hiếp không được cường giả tuyệt thế. Cho nên hắn chỉnh huấn Bàn Long Tông, đều chỉ là vì đẩy ngang Bắc Vực Ân Thị Trung hạ tầng, về phần sức chiến đấu cao nhất, vẫn là phải chính mình xuất mã. Nhưng bây giờ xem ra, loại mạch suy nghĩ này nên thu lại. Chỉ cần huấn luyện thỏa đáng, kết hợp với binh trận, tu sĩ cấp thấp chưa chắc không có lực đánh một trận. Từ trước mắt biểu hiện đến xem, những này 1.000 Bàn Long Tông đệ tử cũng chỉ là ngọc đỉnh tu sĩ, nhưng muốn thật đối kháng chính diện linh đài cảnh cao thủ. Bỏ ra 700-800 người đại giới, làm sao cũng có thể bắt được. Không được, đại giới này hay là quá cao, đến làm cho Bàn Long Tông gấp rút tu luyện, tranh thủ đề cao đến 100 người, thậm chí không chết người tình trạng. Thần thiên chính suy nghĩ ở giữa. Khối cự thạch này thuận dốc núi, ầm ầm lăn đến trước mặt, lập tức vỡ ra, lộ ra trên đó một tầng trạng thái như mạng nhện khe hở. Chương 3749, Sơn Quỷ, đây là cái gì? Lý Giới tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quanh hắn lấy cự thạch vòng vo 2-3 vòng, cảm giác hình thể bị ngã nhỏ không ít, mà lại cái này vàng tươi vẫn rất đẹp mắt. Chẳng lẽ nhặt được đầu chó kim? Phan Chí Thành đầy bụi đất xích lại gần, thử dò xét nói. Nghĩ cũng thật hay, thần thiên cười cười. Chỉ vào cự thạch nói, tảng đá kia treo cao trên sườn núi, gặp nước mà ra, giống như là một chi cầu nhảy, kỳ danh là biển. Nghe chút không phải bảo bối, Lý Giới không hứng lắm, đủ kiểu nhàm chán đâm cự thạch hỏi, vậy nó có cái gì dùng? Chế thành thạch đặng con, vậy liền đáng tiếc, biển thạch chịu mài mòn, không sợ kinh đào hải lãng, người không ngại đưa nó gắn ở trong sông, coi như đường ranh giới. Cũng thành, ba người ngay tại chuyện phiếm thời khắc, giữa sườn núi động đá vôi đột nhiên soạt một tiếng rộng mở. Toát ra lít nha lít nhít tiểu quái vật. Ngọa tào, sơn quỷ lại tới, Lý Giới kinh hô, còn mẹ nó nhiều như vậy. Thần thiên hướng về phía trước nhìn quanh, chỉ gặp một đám thấp đến đầu gối da xanh tiểu da hỏa chen chúc mà đến, chạy ở giữa, còn quang quác quái khiếu, cực kỳ chói tai. Đây chính là sơn quỷ, thật đúng là tìm tới hang ổ. Thần tôn, cái này hôm qua xử lý. Phan Chí Thành rút ra đính tại giáp vai phía trên thổi tên, nói lầm bầm tiểu da hỏa vẫn rất mãnh liệt. Đao thương không phải tại trên tay ngươi sao? Thần thiên khoát tay áo. Phan Chí Thành minh bạch, thần tôn đây là muốn khảo giáo, kiểm nghiệm nửa tháng đến nay huấn luyện thành quả. Hắn dã bất nói nhảm, buông xuống mặt nạ, dẫn đầu Vĩnh Tự Doanh toàn diện xuất kích. Màu đen tuyền khôi giáp đứng thành một hàng, nâng đao cũng bước, đồng loạt như tường mà tiến. Nặng nề tiếng bước chân, giống từng đợt tử thần tuyên án, cấp tốc rảo sát hơn phân nửa không có chút nào chiến kỹ có thể nói sơn quỷ. Đồng thời thần thiên cũng nhìn ra được. Sơn quỷ kỳ thật đã có binh chủng phân công, không tính là thuần túy sơn tinh dã quái. Tỷ như, tay cầm cốt bổng sơn quỷ hình thể rõ ràng phải lớn một chút, công năng phần lớn ở chỗ chủy giết phá giáp. Mà lại trong đó còn có thổi tên xạ thủ, cao cao nâng lên lồng ngực cho thấy lượng hô hấp rất đủ, huấn luyện đã lâu. Bất quá tại Vĩnh Tự Doanh trước mặt thực lực tuyệt đối. Bọn chúng không hề có lực hoàn thủ, bởi vì không gần như chỉ ở trên thể hình có ép độ ưu thế. Trang bị cũng rõ ràng dẫn trước ngàn năm, đánh nhau đương nhiên đơn giản đến cực điểm. May mắn phát hiện đến sớm, không phải vậy vạn năm đằng sau, lại một cái lực lượng mới xuất hiện, càng như trước đó yêu tộc. Đồng Nhược Nhiên sâu xa nói, nha, tiên tử sao lại tới đây? Thần thiên nghiêng đầu trêu ghẹo nói, Đồng Nhược Nhiên gạt lừa gạt hắn, náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta tại trường thu điện đều nghe được, không đến nhìn một chút. Ha ha, vậy cũng đúng. Thần Thiên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, bình thường ngươi cũng nên đi ra đi dạo, thuận tiện mang lên Kỳ Long, về sau nơi đây cho là Bắc vực kho của nhà trời. Không có vấn đề, Kỳ Long uy áp đối với Sơn Quỷ xác thực có hiệu quả, tránh khỏi điều động nhân lực vây quét. Đối với, lần này Sơn Quỷ tới kỳ quặc, ta đoán chừng, yêu tộc bên kia có dị động. Thần Thiên suy luận đạo, không thể nào, gặp nàng không tin, Thần Thiên lại đem động đá vôi tình huống nói một chút, thẳng thắn. Đồng Nhược Nhiên trừng to mắt, tiên sinh thế nhưng là mệnh cảm giác cảnh tam trọng thiên siêu phàm cường giả, thế mà cũng không thể dò xét đến nó sâu bao nhiêu. Thần Thiên trịnh trọng gật gật đầu, không có nói nhiều. Tiên sinh, ngươi nói có hay không một loại khả năng? Đồng Nhược Nhiên mở rộng não động, chậm rãi nói, xanh lam chi sâu, lúc có rừng nước mà ở hải tộc. Tại Bắc Tuyết Nguyên, cũng có truy đuổi nông trường chó nhung yêu tộc. Dưới mặt đất kia, Thần Thiên giật mình, một loại cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Nàng lời này không có nói sai, đại thiên thế giới, có thể nói không thiếu cái lạ, trong hư không, còn có vực ngoại thiên ma. Dưới lòng đất này, nếu là toát ra một hai cái không thấy nhật nguyệt chủng tộc, tựa hồ cũng rất hợp lý. Nói không chừng, yếu đuối Sơn Quỷ chính là lòng đất chủng tộc tiên phong trinh sát. Vậy cái này động đá vôi, không thể không tìm tòi hư thực. Thần Thiên nhíu mày, phất tay gọi đến Phản Chí Thành. Hắn cũng không có nói thẳng vừa rồi cùng Đồng Nhược Nhiên phỏng đoán, mà nói cho Phản Chí Thành muốn luyện binh, để hắn dẫn đầu 1.000 bàn Long Tông đệ tử vào động vây quét còn sót lại Sơn Quỷ. Đồng thời, làm tốt các loại thăm dò công tác chuẩn bị, ghi chép địa thế. Có chỗ khó sao, bây giờ nói, Sơn Quỷ yếu đến đáng thương, này cũng không có gì. Phản Chí Thành móc móc trán, lúng túng nói, nhưng ta sẽ không vẽ sơn động địa đồ a. Trong động khẳng định thất nhiễu bát quải, từ trên xuống dưới, lại không ở trên đất bằng. Cái kia ở trên giấy nên thế nào vẽ? Không khó, ngày mai tới tìm ta. Thần Thiên bị hắn khờ sức lực chọc cười, lắc đầu biểu thị đây không phải vấn đề, nhanh đi chuẩn bị đi, cẩn thận chút. Phản Chí Thành vỗ đùi chạy ra, kết quả không có nửa ngày, đột nhiên lại chạy về đến kêu rên nói, thần tôn a thần tôn. Nhanh mau cứu con của ta. Thần Thiên kinh ngạc mà nhìn xem hắn kéo tới Phản Trường Tường, nhưng còn chưa lên tiếng, Vân Phượng Loan đột nhiên đỡ lấy Phản Trường Tường, âm thanh gấp gáp hỏi, hắn đây là thế nào? Trên mặt làm sao ô thanh một mảnh, trúng độc, hắn vừa rồi đều tiếp xúc cái gì? Ách Thần Thiên cùng Đồng Nhược Nhiên liếc nhau, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương không giống bình thường biểu lộ. Đừng dung, người cũng mau đưa óc của hắn lay động đều đặn. Thần Thiên hướng Vân Phượng Loan khoát khoát tay, ra hiệu nàng đừng nóng lòng. Vân Phượng Loan ứng thế ngừng, nhưng trên mặt cháy bỏng hay là miêu tả sinh động, hiển nhiên lo lắng cực kỳ. Thần Thiên giơ lên Phản Trường Tường mí mắt, cũng không cần Phản Chí Thành nói rông dài một hai, hắn lập tức làm ra phán đoán, đây là trúng độc, độc tố do gặp tay nhau ngọt luyện mà đến. Nhưng công nghệ rất thô ráp, cho nên chỉ có chúng ảo ảnh tác dụng, sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh, lấy hắn hoành luyện ngoại công thân thể, lập tức liền tình. Nghe xong, Vân Phượng Loan thở dài một hơi, nửa ngày qua đi, Phản Trường Tường du du tỉnh lại, mừng đến nàng liên thanh hỏi, không có sao chứ? Có thể nghe được ta nói chuyện thôi, đừng động, nhanh đổ. A, ngươi nói cái gì, nhanh đổ, đừng lắc. Phản Trường Tường đè lại đầu của mình, hoảng sợ nói. Vân Phượng Loan mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Theo bản năng nhìn về phía Thần Thiên, kết quả hắn mở ra hai tay, biểu thị chính mình không phải thần tiên, nhìn không trong đầu huyễn tưởng, vô kế khả thi. Nhưng mà Phản Chí Thành đúng vậy nuông chiều Phản Trường Tường, một bàn tay phiến tại hắn cái ót, khờ sợ. Người mẹ nó đến cùng đang nói thứ đồ chơi gì mà muốn đổ. Ta, Phản Trường Tường giật mình, cả kinh nói, ta không phải một bát bánh đúc đậu mà thôi. Lời này đã ra, đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, thoáng chốc không biết nên làm sao đáp lại. Ngược lại là Vân Phượng Loan nín khóc mỉm cười, đầy cõi lòng ôm Phản Trường Tường, thư thái nói bánh núc đậu con a bánh núc đậu mà, người không có việc gì liền tốt. Y dài, đám người nghe được cái này gần như buồn nôn xưng hô, một trận ác hàn, nhao nhao cúi đầu nhìn về phía Vân Phượng Loan. Cảm nhận được ánh mắt sáng rực ánh mắt, Vân Phượng Loan khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên, buông thõng đầu không dám ngẩng đầu. Đồng Nhược Nhiên càng là ghé vào trước người của nàng, danh mãnh nói coi chừng bưng, cũng đừng làm cho người bánh núc đậu đổ. Tông chủ, Vân Phượng Loan mặt càng đỏ hơn, có thể lại không nỡ đem Phản Trường Tường co quắp trên mặt đất, tiến thối lưỡng nan, nàng nghe được chế nhạo trêu ghẹo, hận không thể nguyên địa đột nhiên biến mất. Ngược lại là Phản Chí Thành vui vẻ ra mặt, một cước đá văng Phản Trường Tường, đỡ dậy Vân Phượng Loan mặt mũi tràn đầy hiền lành nói tiên tử, tiểu tử này da dày thịt béo, không có chuyện. Gặp Vân Phượng Loan cúi đầu mau đưa góc áo xoa nát, Thần Thiên ho khan hai tiếng, thuận tiện vì nàng giải vây đồng thời. Cũng hỏi chính sự, Phản Trường Tường toàn thân mặc giáp, vì sao sẽ còn bên trong một chi thổi tên? thế nhưng là phần Kim Sơn Trang ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Chương 3750, trở về. Phan Trường tường tình, vừa vặn nghe thấy thần thiên cha hỏi. Hắn phát giác được ẩn có sát ý, liên tục thỉnh tội, cái này không liên quan đốt Kim Trang sự tình, trách nhiệm tất cả đều tại ta. A, à, nói tỉ mỉ, khởi bẩm thần tôn, Phan Trường tường nhìn trộm liếc nhìn Vân Phượng Loan, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, ta gặp Vân Tiên Tử đến đây, cố ý huyễn ký, không nghĩ tới Sơn Quỷ thổi mũi tên bắn tại ta dưới nách. Nói xong, hắn quả nhiên từ dưới nách lấy ra một cây thật nhỏ đồng kim châm. Thần thiên yên lặng, Phan Trường tường cùng hắn cha, thật sự là một đôi ngọa long phượng sổ A, lấy bọn hắn thiên hạ có một không hai làm việc phong cách, bàn long tông đến tột cùng là như thế nào tại Nhạn Sơn Tuyết Nguyên sống sót. Mà chính mình đem Vĩnh Tự Doanh giao cho hai người bọn họ xuất lính, thật thích hợp sao? Thần thiên lâm vào trầm tư, lại gặp bầu không khí có chút xấu hổ, mang lên phù la đi ra ngoài, đồng tông chủ, chúng ta đi thôi. Tiên sinh đi chỗ nào? Đồng Nhược Nhiên lườm liếc Vân Phượng Loan, không có để cho lên nàng, trực tiếp đuổi kịp thần thiên. Vĩnh Thái Thành, nghe nói Hợp Khôn Môn có mới phát hiện, đi nhìn một cái đi. Sáng sớm lên ánh nắng, sáng mềm ôn nhuận, một sợi gió núi thổi qua, nở rộ hoa hòe tuôn rơi rung động, hoa rụng rực rỡ. Thuận Sương Hà uốn lượn mà qua, thần thiên đi vào Hợp Khôn Môn địa bàn, trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng, hai khỏa to lớn không gì so sánh được cây lê phân loại bầy ở trước mắt. Sán lạn hoa lê cao vút như dù, nếu không có ong mật ong ong vỗ cánh, yên tĩnh như tuyết. Từ khi Phạm Thịnh nghe nói thần thiên đặc biệt thích ý tuyết lê, đích thực đem Hợp Khôn Môn, đủ loại cây lê, hiện tại đầy mắt nhìn lại, thoáng như tuyết hải. Thật xinh đẹp a, không học thức, a, sẽ không khen, sẽ chỉ nói xong xinh đẹp nha, a thật là dễ nhìn. Y Đồng Nhược Nhiên kéo dài âm điệu, đoạt bước ngăn ở thần thiên trước mặt, vừa lui vừa nói, nói đến tiên sinh rất vốn có từ ngữ trau chuốt một dạng. Vậy cũng không, nói nghe một chút, không muốn nói, thần thiên đưa tay nâng lên Đồng Nhược Nhiên sau lưng chạc cây, một mặt đứng đắn. Ngươi, Đồng Nhược Nhiên biết mình bị trêu đùa, tức giận đến muốn mắng hắn, nhưng gặp Phạm Thịnh vội vã chạy tới, lại nuốt xuống lời đến khóe miệng. Cuối cùng bất động thanh sắc dẫm ở thần thiên chân phải, nàng mỉm cười hướng Phạm Thịnh thăm hỏi, Phạm lão bá, gần đây bận việc cái gì đâu? Còn tại giày vò đóa kia sắt sống lưng hoa ăn thịt người. Phạm Thịnh hào hứng rất cao, kích động nói, ta vì nó đổ vào ngọc lộ dịch đằng sau, đột nhiên nhảy nhánh, đoán chừng có thể sống được. A, à, mọc như thế nào? Thần thiên chừng Đồng Nhược Nhiên một chút, đi theo Phạm Thịnh đi lên phía trước, sản lượng rất cao. Cái này, Phạm Thịnh mặt mũi tràn đầy khó khăn, hắn xuất thân từ nông gia, cùng y gia quan hệ cũng cực kỳ tốt, xem như thấy qua vô số kỳ quái thực vật. Nhưng từ khi sắt sống lưng hoa ăn thịt người diện thế, hắn cảm giác thường ngày hơn trăm năm tích lũy, tất cả đều uổng công. Hai ngày trước mới từ sắt sống lưng hoa ăn thịt người bồi dưỡng được thực vật, hắn hay là chưa thấy qua, thậm chí đều rất khó ví von. Có thể đối mặt thần thiên hỏi thăm, Phạm Thịnh lại không thể không trả lời, lần này nhảy nhánh thực vật chính là thực vật thân gỗ, kích cỡ rất lớn, đoán chừng có thể dài đến 50 trượng, nó đối với độ phì yêu cầu cũng không cao, nhưng đặc biệt thích uống nước. Nghe hắn nói rông dài nửa ngày, thần thiên cũng biết làm khó hắn, dứt khoát cũng không nhiều hỏi, theo hắn đi vào mậu vườn. Nơi đây địa thế rất bằng phẳng, răng khắp nơi bờ ruộng đồng đều do đá xanh trải thành. Chia cắt thành bàn cờ trên đất màu mỡ, đủ loại các loại cây trồng. Gặp nó cổ quái kỳ lạ bộ dáng, khẳng định cũng là sắt sống lưng hoa ăn thịt người nhảy nhánh mà đến. Về phần cây mẹ sắt sống lưng hoa ăn thịt người, bây giờ bị chứa ở đỉnh đồng bầy ở phòng chính, bốn bề còn có cháy hừng hực tam muội chân hỏa, khống chế nó không được tùy ý sinh sôi. Không nói những cái khác, Bắc vực tam thập lục tông môn, thật là vật tận kỳ dụng, thứ gì đều có thể chơi ra hoa đến. Lần trước khai quật đại mộ thời điểm, chính mình tiện tay đưa cho Phạm Thịnh tam muội chân hỏa, thế mà để hắn rộng là truyền bá. Không chỉ có phần Kim Sơn Trang luyện sắt dùng tới, thậm chí phụ cận chịu núi muối hộ cũng mỗi nhà một chi tam muội chân hỏa. Tu nạp suy nghĩ, thần thiên được mời cùng Phạm Thịnh đi hướng trạm gác cao, còn chưa đạp vào bậc thang, một gốc đại thụ che trời đập vào mi mắt. Cây này thân eo rất thô, 10 người không có khả năng vây kín, nhà tranh cũng không thể cùng tranh hùng, có thể nói cường tráng. Mặc dù như thế, nhưng lá cây cực kỳ thưa thớt, nhìn có chút hói đầu. Thần tôn, ngươi nhìn nơi này. Phạm Thịnh mang thần thiên leo lên tầng 2 nhà cây nhỏ, chỉ vào cây khang nội bộ nói tất cả ở chỗ này. Thần thiên thăm dò xem xét, phát hiện cây khang nội bộ thế mà tràn đầy tất cả đều là nước, chừng nửa trượng chi sâu, bất quá cũng không có linh khí phù động dấu hiệu, thật chỉ là phổ thông nước mà thôi. À cái này, thần thiên yên lặng, dù hắn trải qua 4 tòa vạn dặm thiên hạ, thấy qua vô số kỳ quỷ, cũng không biết đây là thực vật gì. Tuyệt, cây này còn có cái tác dụng gì sao? Chẳng lẽ chỉ có thể chứa nước? Đối với trước mắt đến xem chỉ có tác dụng này, về phần nó có hay không dược dụng giá trị, đoán chừng còn phải đợi Y gia tiểu nhị đến đây nhìn một chút. Phạm Thịnh giang tay ra, cái kia, cây này còn không có danh tự, dám thỉnh thần tôn chỉ giáo. Tùy tiện đi, thần thiên đối với cái đồ chơi này thật không có hứng thú gì, quan sát tròn vo thân cây, thuận miệng nói, liền gọi nồi đất cây đi, rất có thể đựng nước. Cũng thành, Phạm Thịnh gật gật đầu, hai người một trận nói rông dài qua đi, trò chuyện lên trước mắt lưu dân tình huống. Từ khi phúc lợi ban bố sau, đến đây định cư dân chúng đặc biệt nhiều, hoang vu Lộc Ngô Sơn bị khai khẩn đến không sai biệt lắm. Khắp nơi đều làm phiền làm thân ảnh, một mảnh tường hòa, có thể nói hưng hưng hướng vinh. Nhưng ở trước đó hai ngày, nguyên bản quy mô lớn lưu dân triều, nhân số giảm đột ngột, tựa hồ đang đầu dìu núi phương hướng có rất lớn trở ngại. Còn có, ngày xưa đến đây Lộc Ngô Sơn giao dịch thương đội, cũng là số lượng giảm mạnh, thậm chí còn xuất hiện đã giao tiền đặt cọc, nhưng chậm chạp không tới kéo hàng tiền lệ. Thần Thiên nghĩ nghĩ, cho là Bắc Vực Ân Thị khẳng định có động tác. Dù sao rộng rãi bình dân, chính là thống trị căn cơ, nếu như xuất hiện đại quy mô di chuyển, chỉ cần tộc trưởng không ngốc, nhất định phải ngăn cản. Có thể tin hơi thở thực sự quá ít, Thần Thiên cũng chỉ có thể suy đoán ra đại khái. Về phần cụ thể chi tiết, hắn thực sự không làm rõ ràng được, chỉ có thể chờ đợi sau đó phái ra thám tử thăm dò. Mà tại lúc này, mậu vườn trên không đột nhiên phi thân hiện lên một vòng bóng người, tay áo phiêu diêu phía dưới, phi tốc rơi xuống đất. Tả Hoàng Trung bẩm lễ trầm giọng nói, thần tôn, Vọng Thư Đình có người tới thăm. Ai, không biết, hắn nhất định phải thần tôn trình diện đằng sau, vừa rồi cho thấy thân phận. Nghe đến đó, Thần Thiên trong đầu bỗng nhiên thổi qua một đạo hung ác nham hiểm thân ảnh, cô độc mà thù sâu khổ lớn. Gật đầu hướng Phạm Thịnh thăm hỏi sau, hắn nhẹ ước lượng mũi chân, thốt nhiên hóa làm một đạo lưu quang, phi tốc lướt về phía Tiên Âm Các Vọng Thư Đình. Vừa mới trình diện, Thần Thiên liền nhìn thấy một tên toàn thân máu đen thiếu niên, tóc tai bù xù, từ trước đến nay bị coi là chân bảo trường kiếm, giờ phút này lại là che kín khe nằm ở một bên. Quả nhiên là Lý Thừa Phong, Thần Thiên gặp hắn đã hôn mê, dẫn đầu cho hắn vượt qua một đạo tinh túy linh lực, chuẩn bị bảo vệ tâm mạch. Kết quả thình lình phát hiện, hắn không chỉ có là tâm mạch đã đoạn tuyệt, hai mạch nhâm đốc cũng bị từng sợi đánh gãy. Nói tóm lại, Lý Thừa Phong hiện tại đã không có linh lực phế nhân. Nương theo tiến một bước trị liệu, Thần Thiên còn phát hiện, Lý Thừa Phong thương thế bị khống chế đến cực kỳ hoàn mỹ. Đã không biết để hắn hao hết tâm thần mà chết, cũng sẽ không để hắn có liều mạng một lần cơ hội, vừa vặn có thể sống trở về Tiên Âm Các. Nói như thế, đưa hắn trọng thương cao thủ, nhất định mạnh đến mức không biên giới mà. Gang tấc cảnh, Thần Thiên trong lòng rung động, đột nhiên có bất diệu suy nghĩ. Chương 3751, Lý Nhận Phong trọng thương. Lý Thừa Phong thương thế rất không ổn, thoáng như bị cương châm quấn lại nát như búp bê vải, thủng trăm ngàn lỗ, một chút sinh cơ cũng không có. Thần Thiên chăm chú nhíu mày, hắn đối với Lý Thừa Phong cách nhìn, chỉ là bị cừu hận che đậy con mắt người đáng thương, lợi dụng về lợi dụng. Nhưng một thanh vũ khí cực phẩm bị băng liệt, làm sao không có thể đau lòng. Thần Thiên quyết định cứu hắn, quyết định đúc lại chuôi này âm hàn đến dồn trùy thủ. Đưa ra gian phòng, chuẩn bị tẩy kinh phạt tùy, Thần Thiên thấp giọng phân phó, một bên điều vận linh khí bảo vệ Lý Thừa Phong còn lại kinh lạc, một bên mang lên hắn thẳng đến Tây Dương Điện. Kết quả Lý Thừa Phong thương thế cực kỳ cổ quái, càng như tràn đầy lỗ thủng cái sàng, nửa điểm linh lực cũng xúc không nổi. Cảm nhận được không ngừng tiêu tán sinh mệnh, Thần Thiên trong lòng bị kích thích một cỗ hừng hực lửa giận. Đối phương rất biết nắm, cố ý để Lý Thừa Phong bị thương nặng nhưng không chí tử, cũng cố ý ở trước mặt mình, biểu hiện ra cao siêu mà tàn nhẫn thủ pháp. Những này không lời kể ra, trong lời nói đều tại lộ ra một tin tức. Lộc Ngô Sơn không phải phái ra sát thủ quấy rối a. Đây chính là hạ tràng. Thần Thiên biết đây là khiêu khích, nhưng đáy lòng hay là càng lạnh lẽo, giận không kềm được. Mãnh liệt linh lực tràn trề mà phát, hắn không để ý hao tổn, bàng bạc độ tiến Lý Thừa Phong thể nội, cưỡng ép xông mở hắn tắc nghẽn kinh lạc tiết điểm. Đồng thời, thùng thuốc cũng chuẩn bị xong, canh ngọc pha thành cứu thương sữa tắm, nổi lên điểm điểm gợn sóng linh lực, nhất thời quang huy lấp lóe. Cửu tử hoàn hồn thảo, cùng mộ quay đầu, bất kể chi phí tiếp tục đầu nhập. Thần Thiên đem Lý Thừa Phong để vào trong đó, vận khởi thần hồn quyết. Chú ý cẩn thận dẫn dắt hắn tam hồn thất phách dần dần quy vị. Vừa mới tiếp xúc đến linh hồn của hắn, Thần Thiên liền cảm giác được một trận phác thiên cái địa oán niệm, đúng như địa phủ mở rộng, bách quỷ dạ hành. Quả nhiên, Lý Thừa Phong đạo tâm quả nhiên đã bị che đậy. Hắn hiện tại còn sót tại thế lấy cớ, chỉ có vô tận giết chóc, hoàn toàn lấy ân thị hủy diệt là nhất cuối đánh dấu. Đồng thời, Thần Thiên cũng thấy rõ đạo tâm của hắn cảnh tượng. Chính mình là từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ trăm nạp hải xuyên. Mà Lý Thừa Phong, đầy mắt nhìn lại tất cả đều là mộ bia. Mưa bụi âm lãnh, sương lớn tràn ngập, đen đến làm cho người run như cầy sấy. Bại Hôi kiếm pháp thế mà để hắn luyện đến cảnh giới như thế. Thần Thiên giật mình, nhìn thật kỹ, phát hiện có chút vô danh mộ bia bên cạnh, thình lình cắm một thanh kiếm gãy. Kỳ sổ vượt qua hơn trăm, sắp đến ngàn, nhìn về nơi xa mật chi như rừng. Không cần nghĩ lại, Thần Thiên cũng biết những này Lý Thừa Phong gần vài ngày tự tay giết người. Đại nhân, ân, bái kiến đại nhân, đừng động, thương thế không nặng, người sắp khỏi hẳn. Thần Thiên chậm rãi mở mắt ra, lắc đầu ra hiệu Lý Thừa Phong không cần đứng lên hành lễ. Lý Thừa Phong cười khổ, thương thế của mình cũng không có đơn giản như vậy, đan điền khí hải tẫn phế, nói là cực kỳ vô dụng phế nhân cũng không đủ. Nhưng hắn gặp đại nhân như vậy hao phí thiên tài địa bảo, đáy lòng lại có chút xúc động. Cùng đúng người, tình huống như thế nào? Thần Thiên trải phẳng hai tay, thu hồi linh lực. Sau đó hắn từ tu di chiếc nhẫn lấy ra một khối quyết màu cam canh ngọc, giao cho Lý Thừa Phong cầm, củng cố tâm mạch. Vừa mới vào tay, Lý Thừa Phong liền cảm giác một trận ôn nhuận linh khí, từ từ xuyên vào nội tâm, kỳ thế kéo dài, thoáng như một dòng thu thủy. Hắn biết Thần Thiên đang hỏi thương thế nguyên do, nghĩ nghĩ, cẩn thận tổng kết nói đối phương tựa hồ tu hữu bí pháp, phân thân đông đảo, hình như quỷ mị, mỗi lần ra chiêu không chừng tung tích. A, Thần Thiên hơi kinh ngạc, phân thân đông đảo, nói tỉ mỉ, kỳ thật ta cũng không có làm rõ ràng, ta không biết đối phương đến tột cùng là phân thân, hay là ba bốn đồng bào thai. Lý Thừa Phong đáy mắt hiếm thấy hiện lên một tia kiêng kỵ, bọn hắn xuất thủ rất nhanh, đồng thanh nhưng khác biệt ảnh. Còn gì nữa không, vì trước tại đới Quế Sơn cẩn thận luyện qua thân pháp, nhưng vẫn cũng né tránh không kịp, không chỉ có như vậy, bọn hắn không có sử dụng binh khí. Thuần túy vật lộn, không sai biệt lắm, ta cùng bọn hắn giao thủ, cũng không có bình thường tu sĩ đối chiến như vậy đất rung núi chuyển, trong khoảnh khắc thân ảnh đã chuyển đổi 10 dặm. Về phần sau đó, Lý Thừa Phong lại giao phó hắn bị thua đằng sau kinh lịch. Đủ kiểu thụ hình, mọi loại thống khổ. Trong đó hắn còn cẩn thận hồi ức, trong lúc đó hắn muốn lấy chết đổi thương, một kiếm đâm xuyên đối phương eo. Nhưng không nhìn thấy đổ máu dấu hiệu, ngược lại đưa tay hóa thành lợi chảo, khấu chặt tại kiếm thân, bóp trường kiếm toát ra đạo đạo khe. Thần Thiên sau khi nghe xong, càng cảm giác việc này khó bề phân biệt. Nhục thân sẽ không đổ máu, không dùng vũ khí, sẽ còn di hình hoán ảnh. Tổng hợp lần này phiên đặc thù, Thần Thiên lục hết trong óc công pháp, vẫn là không có tìm được điều kiện phù hợp bí pháp. Ân thị đến cùng là vạn năm thế gia, nội tình không thể bảo là không thâm hậu, tầng tầng lớp lớp công pháp, quả nhiên để cho người ta nghe chỗ bày ra nghe, thậm chí còn để Lý Thừa Phong như vậy không muốn mạng ngoan nhân, bị thua đến tận đây. Trong phòng linh khí lượn lờ, nồng đậm mùi thuốc rất là sền sệt ngưng trệ, hóa đều tan không ra. Thần Thiên không khỏi lâm vào trầm tư, cảm giác sâu sắc ân thị truyền thừa rất là kỳ quặc. Sẽ có hay không có một loại khả năng, đại mộ bên trong những cái kia ân thị tiên tổ, bằng vào đoạt xá, đã ở trung vực ân thị tích xúc đã lâu, cho nên truyền thừa không ngừng. Không phải vậy lấy vị kia phích lịch thủ đoạn đối thủ, sớm nên tại Thương Tịch Thiên bên dưới xông ra danh tiếng, làm sao có thể để Lý Thừa Phong không biết kỳ danh đâu. Đại nhân, còn có một đầu tin tức, giảng, trung vực ân thị hướng bắc vực tăng viện, hai ngày trước ta dò tin tức, chuẩn bị tại đới Quế Sơn quan khẩu phục kích người này. Lý Thừa Phong cố nén đau đớn, cẩn thận báo cáo, nhưng ta tại quan khẩu ẩn núp một ngày hai đêm, cũng không thấy người này xuất hiện. Cho nên không chỉ có bác vực ân thì tộc trưởng vồ hụt, ta cũng vồ hụt, sau đó mới biết được, người này đã bí mật vào thành. Biết hắn tính danh A, ân kiến nghiệp, ân thị bên trong xuất sắc nhất thiên tài tử đệ, bản lĩnh phi phàm. Thần Thiên nghi hoặc, Lý Thừa Phong cùng ân thì có huyết hải thâm cừu, lần này hắn trọng thương, rất có thể là ân kiến nghiệp từ đó vực ân thị mang tới cao thủ cách làm. Nhưng bây giờ, hắn lại không chút nào keo kiệt tràn quan đẹp chi từ, đối với ân kiến nghiệp lớn thêm tán thưởng. Nói như thế, cái này ân kiến nghiệp quả thật có chút bản sự, người đối với hắn đánh giá cao như vậy. Thần Thiên trong nháy mắt vung lên, mở cửa sổ ra, thanh lương gió núi thổi tan mùi thuốc. Lý Thừa Phong gật gật đầu, vì trước ẩn vào đới Quế Sơn, trắng trận phục kích ân thị tử đệ, có thể nói giết đến lòng người bàng hoàng, bất quá bốn bể bách tính cũng không sợ ta, ngược lại tôn ta là dạ chân người. Bọn hắn vì ta cung cấp không ít tình báo, ngắn ngủi 3-4 ngày, đã có 700-800 người chết tại dưới kiếm. Có thể, Lý Thừa Phong dừng một chút, biểu lộ có chút quái dị, có thể ân kiến nghiệp vừa đến ổ bảo, luân phiên làm ra biến động, thậm chí đem bắc vực ân thị tộc trưởng danh nghĩa phúc địa động thiên phân do bách tính trồng trọt. Kể từ đó, nguyên bản có khuynh hướng ta bách tính, đột nhiên không còn giúp ta, cũng đi theo ổ bảo xưng ta là quỷ kiêu. Lớn nhỏ thôn trang cũng đối với ta đủ kiểu phong tỏa, không ngừng hướng ân thị lộ ra hành tung của ta. Cuối cùng vị người thần bí kia xuất thủ, đem ta đánh bại. Tinh tế sau khi nghe xong, Thần Thiên cười, ân thị bên trong quả nhiên đều không phải là ân tế kỳ như vậy phế vật, vị này ân kiến nghiệp, quả nhiên gánh chịu nổi thiếu niên thiên tài thanh danh. Tay này tranh đoạt dân tâm kế sách, hắn chơi đến càng là xuất thần nhập hóa. Logic rất đơn giản, tầng dưới chót Ân thị tử đệ phụ trách phân phát phúc địa động thiên, có thể Lý Thừa Phong đem nó toàn giết, làm việc không cách nào tiến hành, khẳng định xúc động rộng rãi dân chúng lợi ích. Lý Thừa Phong đương nhiên sẽ từ trừ gian diệt ác dạ chân người, cấp tốc biến thành táng tận thiên lương quỷ kiêu. Thần Thiên Thuận cái này sợi suy nghĩ xuống chút nữa, lập tức lại được bước phát triển mới suy luận. Trừ ra trọng thương bất tử Lý Thừa Phong, Ân thị đối với mình nói xấu khẳng định sau đó liền đến, cứ việc còn không biết cụ thể tội danh, nhưng khẳng định là một đỉnh chụp mũ. Chương 3752, hoa sen đồng tâm kính. Có ý tứ, Thần Thiên nhìn về nơi xa ngoài cửa sổ một vầng minh nguyệt. Thanh lãnh quang huy mát như nước, bao quanh sương đêm, lồng chụp Lộc Ngô Sơn Bách Lý, hoàn toàn mông lung. Hắn từng tưởng tượng Ân thị đối với mình vạn loại phương thức phản kích, nhưng duy chỉ có không ngờ tới, Ân Kiến Nghiệp thế mà không động đao mâu, cùng mình tiến hành địa bàn thế lực ở giữa lôi kéo. Nhìn ra được, hắn rất muốn mượn này làm ra một phen thành tích, để ở trung vực Ân thị trong tộc, tăng thêm chính mình tranh vị thẻ đánh bạc. Thậm chí không ngại suy đoán lớn mật một chút, nói không chừng Ân Kiến Nghiệp lúc này đã dự định là hạ nhiệm gia chủ, mà hắn ngay tại mượn cơ hội chỉnh đốn phân bố tại Thương Tịch Thiên bên dưới to to nhỏ nhỏ phân tộc. Thần Thiên suy nghĩ rất thâm trầm, rất nhanh liền đem Ân Kiến Nghiệp quy về chân tài thật học đối thủ, mà cũng không phải là đến đây mạ vàng ăn chơi thiếu gia. Bất quá, tôn trọng đối thủ là một chuyện, chính thức đọ sức lại là một chuyện. Thần Thiên giấy lên kỳ phùng địch thủ nhiệt tình sau khi, rất nhanh ý thức được mấu chốt của vấn đề, nhất định phải lập tức làm ra bố trí. Đầu tiên, vị người thần bí kia, khẳng định là Ân Kiến Nghiệp từ đó vực Ân thị mang tới cao thủ, thực lực tuyệt không thấp hơn linh đài cảnh, bọn hắn tại trong tộc chí ít cũng là trưởng lão thân phận. Mà những người này, không thể nghi ngờ là đủ để cải biến thế cục mũi nhọn chiến lực. Đối bọn hắn không thể không phòng, phía bên mình cũng nhất định phải có tới địch nổi uy hiếp, càng mạnh càng tốt. Thứ yếu, Ân Kiến Nghiệp lần này bắc vực chi hành, nhiệm vụ chủ yếu là ở chỗ chỉnh hợp cỡ trung tiểu Ân thị phân bộ lực lượng, là tự thân thắng được danh vọng vốn liếng. Đồng thời, chính mình không chỉ có phá hủy Ân thị đại mộ, còn giết nó hai vị thúc bá, cực lớn khiêu chiến Ân thị quyền uy. Vậy mình tử vong chính là hắn thành công điểm cuối cùng, song phương mâu thuẫn không cách nào điều hòa, căn bản không có bắt tay giảng hòa, chỉ có không chết không thôi. Nói như thế, cái này không đồng nhất trận căn cứ vào cá nhân võ lực tranh đấu, mà một trận chiến tranh. Chính mình dưới đây cũng muốn cải biến mạch suy nghĩ, đề cao cách cục, làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Cuối cùng, hôm nay lấy được tình báo, còn chưa đủ kỹ càng, đủ loại phỏng đoán cũng không có đạt được nhiều mặt nghiệm chứng. Một chi đáng tin mà trung thành tình báo lực lượng, lửa xém lông mày, cần nhanh chóng thành lập, cũng đánh vào bắc vực Ân thị nội bộ. Nếu không, một mực khi mù lòa cùng kẻ điếc, nhất định bỏ lỡ tiên cơ. Thần Thiên đem ánh mắt nhìn về phía hỗn loạn Lý Thừa Phong, người muốn báo thù a. Tự tay giết chết cái kia ba bốn trọng thương người áo đen. Lý Thừa Phong không có trả lời, chỉ là mắt sáng như đuốc. Kỳ thật hắn biết mình hiện tại tình huống, tâm mạch cùng hai mạch nhâm đốc bị hủy, đã không có khả năng ngự kiếm giết người. Nhưng đại nhân đã nói như vậy, tất có biện pháp giải quyết, cái này không thể nghi ngờ để trong lòng của hắn cực kỳ rung động. Bại hôi kiếm pháp rất thích hợp ngươi, nhưng giết người không đủ, lệ khí còn chưa đủ. Thần Thiên đứng chắp tay, êm tai nói, đương nhiên ta cũng sẽ không lại phái ngươi đi đới Quế Sơn. Nghe xong, Lý Thừa Phong có chút mơ hồ, nếu muốn giết người, có thể lại không đi bắc vực Ân thị phụ cận đới Quế Sơn, đi đâu hướng nơi nào. Chẳng lẽ muốn trấn thủ Nhạn Sơn, nơi đây yêu tộc mặc dù đông đảo, nhưng bọn hắn không có chỗ ở cố định, mình mông tuyết nguyên như thế nào tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Thần Thiên tựa hồ nhìn thấu Lý Thừa Phong ý nghĩ, chân thành nói, Bàn Long Tông không phải là thí sinh rất tốt sao? Giết bọn hắn, có thể cực lớn rèn luyện võ kỹ của ngươi. Lý Thừa Phong sợ hãi kinh hãi, Bàn Long Tông từ cực Bắc Nhạn Sơn, ngàn dặm đầu nhập vào mà đến, hiện tại đại nhân lại để cho dùng máu tươi của bọn hắn tế kiếm, để cho mình cùng tử đấu. Cái này, nghe giận cả người, ta không có tàn nhẫn như vậy. Thần Thiên cười yếu ớt, gặp Lý Thừa Phong sắc mặt khác thường, trực tiếp móc ra một mặt hà sắc quấn nhánh lá sen văn gương đồng, người có thể đem nó coi là một phương huyễn cảnh. Thần hồn chui vào trong đó, có thể cùng người đối luyện võ nghệ, tuy có đau đớn, nhưng sẽ không chân chính thương tới nhục thân. Bảo bối tốt, Lý Thừa Phong con người đột nhiên co lại, lập tức nghe ra chiếc gương đồng này tác dụng, luận bàn võ nghệ thời điểm, khó tránh khỏi thụ thương. Liền có đồng này sau kính, có thể hoàn toàn không để ý thương thế, thỏa thích ma luyện võ nghệ. Thử một chút đi, Thần Thiên vượt qua gương đồng, chỉ phía trên cực kỳ phức tạp phù văn, cũng dẫn đạo Lý Thừa Phong thần hồn, trải nghiệm huyền diệu trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người ánh mắt vặn vẹo, thân ảnh Tuần Tử xuất hiện tại một phương trên lôi đài, dưới chân gạch đá đường vân, chính là vừa rồi trên gương đồng đồng tâm hoa sen văn. Lý Thừa Phong trừng lớn hai mắt, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chỗ lôi đài tại một mảnh hồ nước trung tâm. Màn trời có tháng, mặt nước có sen, duyên dáng yêu kiều hoa sen, hoặc mở hoặc nửa liễm, một mảnh tĩnh mịch. Đi, ngươi về sau còn muốn đợi ở chỗ này hơn trăm năm, kiểu gì cũng sẽ nhìn chán. Thần Thiên ánh mắt quét những cái kia không có chút nào sinh cơ hoa sen, hướng Lý Thừa Phong còn nói, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua cực chậm, ngươi phải dùng công. Tuân mệnh, vi trước tất nhiên, Lý Thừa Phong nói bày ra nói xong, đột nhiên kinh hãi. Hắn chỉ vào Thần Thiên sau lưng, âm thanh gấp gáp nói đại nhân. Những người áo đen kia, làm tổn thương ta người áo đen. Thần Thiên vội vàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy cái bóng của mình không ngừng phân hóa, giống như là một bãi lưu động vết mực, phi tốc khuế đại ra hai đạo thâm trầm bóng người. Tình huống như thế nào? Người áo đen còn theo tới nơi này. Thần Thiên còn chưa làm rõ suy nghĩ, bóng đen đột nhiên bật lên mà lên, hai chân thế như cái kéo, khí thế lạnh thấu xương mãnh liệt rảo mà đến. Hai người bọn họ động tác nhất trí, lớn nhỏ tương đương, võ kỹ con đường cũng là lật mô hình mà thành. Thần Thiên nhíu mày, chẳng những không né tránh, ngược lại oanh quyền mà lên. Chỉ một thoáng, nhỏ hẹp hoa sen lôi đài nổ vang một trận lốp bốp sấm rền, đinh tai nhức óc. Chỉ gặp Thần Thiên dựng lên hai cánh tay, tả hữu khai cung, phi tốc đón lấy đập vào mặt đá mạnh, có thể tất ý song quyền khó địch nổi bốn chân. Hắn bị thế như thiên quân lực đạo, làm cho liên tục lùi về phía sau, ngay lúc sắp ngã vào nước hồ thời điểm, hắn đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, thốt nhiên nắm quyền đánh vào bóng đen gan bàn chân. Đồng thời, hắn chân trái nhỏ không thể thấy trì trệ, xương hông kéo theo đùi, xúc sức chân đạo quét ngang đã tên đã trên dây. Bóng đen gan bàn chân bị đau, mượn lực hướng về sau đằng xoay người ảnh, một tay chống đất, một cái lần sau chân treo ngược, trực tiếp đánh phía Thần Thiên đỉnh đầu. Lý Thừa Phong ở bên cạnh thấy hãi hùng khiếp vía, nếu là một kích này đập thật, đại nhân đỉnh đầu, nhất định trọng thương, đừng nói lần nữa phản kích, khẳng định trực tiếp rơi ra huyễn cảnh. Nhưng mà Thần Thiên tựa hồ không nhìn thấy, vẫn là không quan tâm thiếp thân mà lên, chính là Lý Thừa Phong mọi loại lo lắng, coi là Thần Thiên nhất định bị thua thời điểm, trên trận đột nhiên vang lên một tiếng giòn âm thanh, thoáng như khô xảo lão mộc bị bẻ gãy. Giang giác, bóng đen treo ngược còn chưa nện xuống, bên hông đột nhiên mãnh liệt bị một đá, giống như là bị công thành chùy thốt nhiên đụng vào, phía bên phải xương sườn toàn bộ bẻ gãy. Nó bản nhân càng là trùng điệp ngã tại lôi đài, soạt lau chùi, lôi ra một đầu thật dài vết máu, lâu không còn lên. Có thể Thần Thiên nhìn cũng không nhìn bóng đen, đá ngang hoành đá sau khi hoàn thành, lại cũng không thu chân, ngược lại dựa thế sau xoáy bay lên không vọt lên, kéo theo đùi phải thừa cơ phản rào. Giống nhau như đúc chiêu thức, gậy ông đập lưng ông, Lý Thừa Phong thấy được săn tâm hỉ, nếu không phải hắn trầm ổn tính tình, nhất định gieo hò lớn tiếng khen hay. Thần Thiên thế công rất mạnh, chiến cơ thay đổi ở giữa, không chần chờ chút nào, hai chân không ngừng bắn ra đạo đạo tàn ảnh, khí thế so trước đó càng là lạnh thấu xương ngàn vạn lần. Bóng đen nhận không nổi mãnh liệt như thế thế công, hai tay vỡ vụn phía dưới, lui đến bên bờ lôi đài thời điểm, đã mất chống đỡ chi lực. Cuối cùng phía bên phải cái cổ mãnh liệt chịu một cái đá ngang, thân thể càng là bay lên đảo ngược, rơi xuống đất thời điểm, đầu lâu đảo ngược khoác lên phía sau lưng, vô cùng quỷ dị. Hết thảy trần ai lạc địa, phía trên màn trời ngân nguyệt càng thêm thanh lãnh, Lý Thừa Phong kéo qua hai bộ thi thể, bắt đầu kiểm tra thương thế, kết quả vừa để lộ hắc bào thùng thình, thần sắc kịch biến, đại nhân. Thế nào, ngài hay là tự mình xem một chút đi, nghe được Lý Thừa Phong sợ hãi ngữ khí, Thần Thiên kinh ngạc đi qua, thăm dò xem xét, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chương 3753, Tam hồn thất phách. Chỉ thấy trên mặt đất nằm hai bộ hắc ảnh, thế mà cùng chính mình bộ dáng tương tự. Không thể nói giống nhau như đúc, chỉ có thể nói hoàn toàn phiên bản tương tự. Cái này, Thần Thiên yên lặng, hắn cũng không ngờ tới, đột ngột xuất hiện hai đạo hắc ảnh, vậy mà cùng chính mình hoàn toàn tương tự. Mà lại theo Lý Thừa Phong vừa rồi nói, khi thực đưa hắn trọng thương người áo đen thần bí, cùng không có sai biệt. Xem ra, chính mình hai bóng đen này, cũng là giống nhau nguồn gốc. Nói như vậy, chính mình trong lúc vô tình cũng học được bộ này nguyên bản huyền chi huyền công pháp. Có thể cái này lại tại cái gì đâu, Thần Thiên trăm bề không chiếm được giải lúc. Đột nhiên liếc thấy Lý Thừa Phong bất động thanh sắc lui lại bán bộ, tựa hồ đối với chính mình cực kỳ cảnh giác. Này tấm cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận bộ dáng, đem hắn chọc cười, hai người bọn họ một thân áo bào đen, mà ta đỏ thẫm dệt kim tú y, chẳng lẽ không dễ phân biệt. Cái này cái nào nói đến chuẩn, Lý Thừa Phong nột nột nói mảnh huyễn cảnh này khó bề phân biệt, nói không chừng đại nhân cũng có thể là bị giả mạo đâu. Thần Thiên đạp hắn một cước, hai bóng đen này, chỉ là ta tam hồn thất phách bộ phận cụ tượng mà thôi, theo thứ tự là thi chó cùng nuốt tặc. Lý Thừa Phong méo một chút thân hình, đáy lòng ngược lại là an ổn không ít, nghĩ lại nhớ tới thần thiên lời nói, đột nhiên có chỗ minh ngộ. Thi chó, tên như ý nghĩa, chó là trông nhà hộ viện, rất cảnh giác, người dù cho ngủ thiếp đi, cũng sẽ đối với cảnh vật chung quanh có cảm giác, đây cũng chính là thân thể đang ngủ bên trong dự cảnh năng lực, có ít người ngủ một nửa có thể cảm giác được có người muốn cầm đao giết hắn, vậy người này. Thi chó liền rất linh mẫn, về phần nuốt tặc, nó chủ quản miễn dịch công năng, nhưng tại ban đêm sẽ tiêu diệt hư tà gió thổi qua khe hở, tiêu trừ trong thân thể có hại vật chất. Cái này hai đạo thể phách xuất hiện, cho thấy đại nhân thân thể đã từng nhận qua trọng thương. Hiện tại thông qua liên văn đồng tâm kính cụ hiện, sáng loáng cũng liền đi ra, chỉ bất quá đại nhân chiến lực cực mạnh, nhẹ nhõm ép đổ quấy phá thi chó cùng nuốt tặc. Từ nay về sau, đại nhân xem như triệt để khỏi hẳn, chiến lực trở lại đỉnh phong. Bất quá, đại nhân võ công như thế cái thế, đến tột cùng là như thế nào thân chịu trọng thương đây này. Lý Thừa Phong không chút nào không dám nói, thẳng thắn hướng thần thiên nói ra trong lòng nghi hoặc. Còn có thể có cái gì? Thần thiên chỉ tóc của mình, cười nói, lúc trước xông vào Ân Thị đại mộ, nấu luyện không ít thần hồn, cuối cùng cùng Chu Vĩnh Đào giao thủ thời khắc, tức thì bị hắn tự bạo làm cho cực kỳ chật vật. Cho nên tại ép linh lực, đem đầu tóc toàn bộ hao tổn trắng, đơn giản đến mức đèn cạn dầu. Lý Thừa Phong chấn kinh tại thần thiên hiện tượng nguy hiểm đồng thời, lại nghe hắn thì thào suy luận nói trong mộ lớn, các loại ô uế tụ tập vạn năm, khẳng định đối với thể phách có chỗ tổn hại, nuốt tặc thụ thương cũng không phải là không thể được. Cái kia thi chó đâu? Lý Thừa Phong không hiểu. Ha ha, đại mộ bên trong có thể nói hung hiểm vạn phần, ta từ đó trốn tới, lòng còn sợ hãi thôi. Thần thiên thuận logic dần dần làm rõ suy nghĩ, thi chó đương nhiên cũng vạn phần sợ hãi, quay người điên cuồng vệ chủ, cũng hợp tình hợp lý. Nói đến đây, thần thiên đột nhiên chăm chú đối với Lý Thừa Phong nói, hoa sen cùng văn kính đặc biệt phóng đại trong lòng bóng ma, người về sau ở đây, cần cẩn thận nữa. Nói xong, lôi đài lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, kỳ thật Lý Thừa Phong biết mình đạo tâm đã bị cừu hận che đậy, nhưng hắn vẫn không bỏ xuống được chấp niệm. Chỉ là bởi vì Ân Lục Kỳ lúc trước làm nhục thê tử, tàn sát cả nhà, để trong lòng của hắn oán niệm sâu hơn. Có thể thần thiên nếu đang khuyên cáo, hắn cũng không thể không đáp lại, đa tạ đại nhân dạy bảo. Ai thần thiên nhìn dáng vẻ của hắn, biết hắn khẳng định không nghe qua, không khỏi thở dài một tiếng. Thần thiên dĩ nhiên không phải đang khuyên Lý Thừa Phong buông xuống cừu hận, chưa một thân nỗi khổ, dã bất giải nó tư vị, hắn đương nhiên sẽ không phạm ngốc. Chỉ là cảm giác Lý Thừa Phong đi không lâu dài, cái này bươm bướm, nhất định cùng Ân Thị lửa lớn rừng rực, ăn thua đủ. Cho nên hắn hoàn toàn có thể đổi một con đường, đã đến báo đại thù, chính mình cũng có thể còn sống. Nhưng vẫn là câu nói kia, chưa người khổ, không khuyên giải nó tốt, nếu Lý Thừa Phong lựa chọn đầu này ngõ cụt, cũng là hắn ý chí, người bên ngoài không thể nói trước cái gì. Thần thiên suy nghĩ hiện lên, lần nữa nhìn chằm Lý Giải Phong, vừa rồi ta cùng thể phách tranh đấu, người thấy rõ à? Đó là Chu Vĩnh Đào vẫn lấy làm kiêu ngạo héo quắt thối pháp, hiện tại dạy ngươi. Khấu tạ đại nhân, ân, thần thiên gật gật đầu, cũng không có dìu hắn bình thân, chỉ là lật tay điều động linh lực lần nữa đem vừa rồi hai đạo thể phách cụ hiện. Cho ngươi một đêm thời gian, đánh ngã bọn hắn, ngày mai lại đi cùng bàn long bày ra tông đệ tử giao thủ. Nói xong, thần thiên hóa làm điểm điểm kim quang, nhất thời tiêu tán tại liên văn lôi đài. Đại nhân thật mạnh, Lý Thừa Phong một mặt sùng bái nhìn về phía kim quang tràn vào minh nguyệt, nếu như ta có đại nhân sức chiến đấu cỡ này, Ân Thị nhất định ăn ngủ không yên. Lo gì đại thù không báo, hắn cực kỳ hâm mộ sau khi, cũng thật sâu nhận thức đến thần thiên kinh người năng lực học tập. Cùng Chu Vĩnh Đào sinh tử tương bác ở giữa, hắn thế mà còn có tinh lực học tập đối thủ võ kỹ, mà lại chỉ là một lần, lại tất toàn bộ học qua tới. Như vậy, chính mình thiên phú không đủ, liền dùng mồ hôi đền bù đi. Lý Thừa Phong ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hai đạo hắc ảnh thể phách, chiến ý bừng bừng phấn chấn, thả người cùng run rẩy cùng một chỗ. Cùng lúc đó, thần thiên thần hồn trở về, du du mắt mở trong mắt. Thông qua vừa rồi tại hoa sen cùng văn kính gặp phải, hắn hiểu. Những cái kia khiến Lý Thừa Phong trọng thương người áo đen thần bí, hẳn là trong mộ lớn Ân Thị tiên tổ đoạt xá hậu bối tử đệ thời điểm, tam hồn thất phách chuyển sinh xuất hiện đường rẽ, tạo thành hồn phách ngoại phóng. Nói tóm lại, đó căn bản không phải bí pháp nào đó, mà là một loại trời đất xui khiến thiếu hụt, cái kia Lý Thừa Phong công kích, đương nhiên không thể khiến nó đổ máu. Đồng thời, người này không phải chỉ Lý Thừa Phong nói tới, chỉ có 3-4 đạo thân ảnh, khẳng định còn có còn lại phân thân. Gia hỏa này là cái đại phiền toái, có thể mình bây giờ thậm chí không biết tên của hắn, quả nhiên cần vội vàng thành lập một chi tình báo đội ngũ. Lúc này, tiếng gõ cửa phòng, tiến đến, thần thiên rửa tay một cái, quay đầu đã thấy Phù La bưng hộp cơm cứ thế tại nguyên chỗ. Thế nào, Hắn theo bản năng nhìn lại, chỉ gặp Lý Thừa Phong trần truồng quán thể nằm tại thùng thuốc bên trong, toàn thân không ngừng rút co rút, dưới da hình như có tiểu xà du tẩu, cơ bắp cực kỳ vặn vẹo. Hiển nhiên hắn tại Hoa Sen cùng Văn bên trong chiến đấu, cực kỳ kịch liệt, nói là sinh tử chi đọ sức cũng không đủ. Nói thật, Thần Thiên nhìn thấy bức tràng cảnh này đều có chút không đành lòng nhìn. Chớ nói chi là, như là Phù La dạng này từ bầy ra thấy qua việc đời tiểu cô nương, không có bị dọa đến thét lên, đã rất là không tệ. Phù La càng là khóc không ra nước mắt, lần trước nàng không có gõ cửa, nhìn thấy bản môn 12 âm luật trưởng lão nằm tại thần tôn trên giường. Vậy mà hôm nay gõ cửa, nhưng lại gặp một bức cực kỳ người vặn vẹo thể, đơn giản đáng sợ. Nếu không ta hướng thần tôn xin phép một chút, về sau không đưa cơm. Thần Thiên giật xuống màn vải che lại thùng thuốc, quay người mang lên Phù La đi hướng thư phòng, cười vuốt vuốt đầu của nàng, dọa sợ. Nếu không sau này chớ cùng ta. Không có không có, Phù La đỉnh lấy bàn tay của hắn, vội vàng cuống quýt lắc đầu, nô tỳ không sợ, nguyện ý đi theo thần tôn tả hữu. Tốt, Thần Thiên tại bên cửa sổ tòa hạ, chỉ vào án thư đối diện giường êm, đổi chủ đề, gần nhất tuyên truyền làm được như thế nào. Dân chúng ưa thích thôi, rất thuận lợi, Phù La ngoan ngoãn ngồi xuống. Dâng lên bát đũa đằng sau, lại là Thần Thiên đầy đũa chọn một khối hoa hòe bánh hấp, tất cả mọi người gọi ta Ngọc Quan Âm đâu. À, cái này có cái gì lai lịch, Thần Thiên mỉm cười, Lý Thừa Phong một phen xông xáo đằng sau, kiếm bên dưới dạ chân người cùng quỷ kiêu hai cái danh hào, không nghĩ tới chính mình tiểu thị nữ, thế mà cũng tiền đồ. Chương 3754, ngươi lặp lại lần nữa. Lần trước thần tôn không phải nói, để cho ta bố trí hí khúc, hướng Phổ La đại chúng tuyên truyền Lộc Ngô Sơn phúc lợi chính sách thôi. Phù La báo cáo, cho nên ta tiếp xúc bình dân rất nhiều. Bọn hắn có cái gì tố cầu, ta sẽ lập tức cáo tri Phạm lão bá, sau đó điều chỉnh chi tiết. Thì ra là thế, Thần Thiên nếm nếm hoa hòe bánh hấp, tiếp lời gốc dạ nói tiếp, dần ra, dân chúng cảm giác hướng ngươi tố khổ rất hữu dụng, xem thế Quan Âm, liền xưng ngươi là Ngọc Quan Âm. Đúng thế, Phù La lúng đồng tiền như hoa, Thần Thiên khẽ vuốt cằm, cảm giác công việc quảng cáo hướng đi cùng mình lúc trước dự đoán không sai biệt lắm. Bình dân bách tính không có cái gì giải trí hoạt động, tinh thần truy cầu rất thiếu thốn, dù sao nhét đầy cái bao tử đều rất khó. Cho nên thấy một lần sân khấu khai mạc, tất nhiên mang nhà mang người vây xem, lại gặp Phù La thanh tú tịnh lệ, mặc kệ nàng biểu diễn tiết mục gì, khẳng định cũng là không còn chỗ ngồi. Nói chuyện say sưa đồng thời, Lộc Ngô Sơn phúc lợi chính sách cũng nương theo Phù La diễm danh, xa gần đều biết. Rất tốt, ấy đúng rồi, người cảm giác gần đây Lộc Ngô Sơn bình dân có gì biến hóa sao? Này cũng không có. Thần Thiên trầm ngâm một lát, cảm giác Phù La gánh hát xác thực đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Nhưng rõ ràng chỉ có thể phát giác được Lộc Ngô Sơn phụ cận sơn dân phản hồi, mà đối ngoại giới, rõ ràng có chút chậm chạp. Buổi chiều hội kiến Phạm Thịnh thời điểm, hắn sớm đã nói rõ lưu dân di chuyển quy mô nhỏ đi, có thể Phù La bên này còn chưa biết. Ta lại điều động nhân thủ cho ngươi, nhiều hơn bồi dưỡng mấy cái con hát. Thần Thiên vẫn muốn kiến thiết tình báo lực lượng, lần này đột phá khẩu tới, khẳng định phải nắm lấy cơ hội. Nếu có thể hấp dẫn ánh mắt, người lưu lượng nhất định không ít, trùng hợp có thể từ đó tìm hiểu tình báo. Đương nhiên, chuyện này không có khả năng do Phù La lĩnh chức, nàng chỉ là một vị tiểu cô nương, phức tạp tình báo thu thập làm việc còn cần tuyển cái khác người khác. Nhưng bản cơ bản ở trong tay nàng, mà nàng cũng không rõ thôi. Thần Thiên gõ gõ án thư, nếu hiệu quả không tệ, vậy liền đem gánh hát lại lớn mạnh một chút đi, nếu có độ khó, có thể tìm 12 âm luật trưởng lão hỗ trợ. Các nàng cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, có thể nói tài nghệ song toàn đâu. Tốt lắm, Phù La tràn đầy phấn khởi gật đầu. Nàng lúc trước thân ở trong loạn thế, mệnh như cỏ rác, cho dù là tử vong cũng sẽ không gây nên có bất kỳ chú ý gì. Nhưng bây giờ, chỉ cần nàng lên đài biểu diễn, phương viên 10 dặm cũng vì đó chú mục, loại này mãnh liệt cảm giác tồn tại để nàng thích như mật ngọt. Thần Thiên cười cười, một bên uống vào nửa bát hạt sen rõ ràng ngó sen canh, một bên trò chuyện lên nhàn thoại, bình thường ngươi lên đài diễn xuất, đều có cái gì nội dung? Có thể muôn người đều đổ xô ra đường. Hi hi, Phù La môi miệng nhếch một tia đắc ý độ cong. Ta tìm kiếm đến 10 cái nhà tiểu thuyết, thoáng cho điểm ngân lượng, bọn hắn trong đêm liền có thể sản xuất kịch bản, hiệu quả đặc biệt tốt. Về phần nội dung thôi, kỳ thật chính là thổ hào thân sĩ vô đức làm sằng làm bậy, sau đó ta đóng vai Quan Âm, trừng trị những này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa. Sáo lộ mặc dù nát, nhưng không chịu nổi bình dân bách tính dễ dàng thay vào, cũng rất thích xem nha. Thần Thiên vui vẻ. Hắn biết nhà tiểu thuyết, những người này chính là tam giáo cửu lưu cuối cùng chi mặt đệ thập chảy, bình thường ưa thích thu thập cổ lực quái thần cố sự, thiện ở tán dóc. Cái gọi là sách tạp lục, chính là xuất từ đám người này chi thủ, còn lại bản sự không có, nhưng biên chuyện xưa năng lực nhất lưu. Bọn hắn đặc biệt nghèo, chỉ cần cho bạc, bọn hắn vô luận cái gì cố sự cũng dám viết, mà lại chào giá còn thấp. Phù La rất ưa thích cùng thần thiên trò chuyện những việc vật này, bởi vì nàng cảm giác, dạng này có thể giúp được thần tôn đại nhân. Như vậy nàng cũng liền không tính mọi thứ cản trở vướng víu, lần trước nàng bị gia đình vứt bỏ, lần này nàng không muốn lại bị thần tôn đại nhân vứt xuống. Ha ha, có bao nhiêu thấp, thần thiên cũng ưa thích cùng tiểu cô nương nói rông dài. Trước đó hắn cùng Lý Thừa Phong nói chuyện với nhau rất nhiều, lại tiến vào hoa sen cùng Văn Kính tranh đấu, hiện tại thư giãn một tí cũng tốt. Ngàn chữ thập ngũ văn, đây chẳng phải là xương hà rời gạch, vẫn còn so sánh bọn hắn kiếm được nhiều một chút. Thần thiên kinh ngạc, lời này không giả, Lý Giới tiếp nhận xương hà công trình thủy lợi đằng sau, điều động hơn 10 vạn bình dân, khai sơn đục sông. Nhưng công trình số lượng thực sự quá lớn, đã luân phiên tăng giá sức dân gấp 3, cái gọi là ngàn chữ thập ngũ văn, thậm chí không bằng khổ lực dân công nhất hai khối thạch đầu. Đúng a, thế nhưng là những này nhà tiểu thuyết đều rất bướng bỉnh, đầu sắt cực kỳ, luôn cảm giác mình là trời tung chi tài, nâng bút khiếp quỷ thần. Cho nên bọn hắn cầy bút không ngừng, chờ mong sẽ có một ngày, ngay tại chỗ trở thành văn thánh. Cái kia xác thực rất đầu sắt, thần thiên vỗ tay mà cười. Hắn cảm giác đám người này cán bút chơi đến rất trượt, lại nghèo đến đinh đương vang, thu nạp bọn hắn về sau làm văn thư, chuyên trách truyền lại tình báo có lẽ không tệ. Dù sao bọn hắn cái gì cũng dám viết, chỉnh lý tình báo dã bất khó, vậy thì có cái gì lý do cự tuyệt đâu. Ngày thứ hai, thần thiên tìm tới Đồng Nhược Nhiên, đại khái đem tình báo lực lượng kiến thiết làm việc, hướng nàng nói một chút, cũng cho thấy thế cục rất nguy cấp. Đồng Nhược Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp có thể thực hiện, đồng thời nàng có thể tạm thời thay thế một chút tình báo lực lượng. Ngươi làm sao thay thế? Thần thiên dạo bước đi hướng xương hà, diễm diễm sóng nước, làm nổi bật trời xanh mây trắng. Tiên âm các nha, Đồng Nhược Nhiên nghe được hắn miệng đầy chất vấn ngữ khí, dậm chân, tiên âm các đệ tử đông đảo, không thiếu nữ quyến đã gả làm vợ người, giải tại tứ hợp bát hoang. Mà ta lại là tiên âm các tông chủ, chẳng lẽ không thể thu thập tình báo? Có chút khó, thần thiên lắc đầu. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Đồng Nhược Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, gặp nó sắc mặt ngưng trọng, thử dò xét nói, ý của ngươi là tiên âm các thân phận, rất dễ dàng gây nên ngoại giới chú ý, nếu có tình báo tiết lộ, cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là tiên âm các. Không kém bao nhiêu đâu, thần thiên thuận nói đi xuống, chăm chú phân tích ân thị thân ở Thương Tịch Thiên bên dưới, xây dựng ảnh hưởng đã lâu, lần này tiên âm các lại trên mặt nổi cùng ân thị đối nghịch. Đoán chừng không cần ân thị tỏ thái độ, không ít thế gia liền sẽ nhanh chóng vắng vẻ đã. Gả làm vợ người tiên âm các đệ tử, có thể những nam nhân kia lúc trước hướng tiên âm các cầu hôn thời điểm, người người đều là thề non hẹn biển, biểu thị vĩnh viễn không ném không bỏ nha. Đồng Nhược Nhiên đi theo thần thiên sau lưng, nhớ lại lúc trước tiên âm các 10 dặm hồng trang thịnh cảnh. Nghe đến đó, thần thiên thốt nhiên dừng bước, khiến cho Đồng Nhược Nhiên ngăn không được bước chân, lại cạch đâm vào hắn phía sau lưng. Ngươi lặp lại lần nữa. Thần thiên cúi đầu nhìn nàng, mặt không biểu tình, cảm nhận được xem kỹ ánh mắt, Đồng Nhược Nhiên trong lòng giật mình, tự biết vừa rồi lời nói kia thần có chút ngây thơ ấu trĩ. Thề non hẹn biển, cái này có làm được cái gì? Gia tộc lợi ích trước đó, người người cảm thấy bất an, cái gọi là vợ chồng chi tình lại giá trị bao nhiêu tiền? Ân lục kỳ hòa hại thê nữ vô số kể, có thể trên đời lại có mấy cái Lý Thừa Phong. Nghĩ cùng nơi này, Đồng Nhược Nhiên yên lặng rủ xuống đầu, nửa ngày không nói gì. Thần thiên có chút không đành lòng, mở miệng trấn an, thế gian không phải còn có Lý Thừa Phong sao? Mặc dù chỉ có một mình hắn, nhưng cũng là có. Được rồi, hắn vỗ vỗ Đồng Nhược Nhiên bả vai, tình báo lực lượng do ta kiến thiết đi, đã có nhân tuyển thích hợp. Ai, Đồng Nhược Nhiên miễn cưỡng thu hồi thất lạc biểu lộ, miễn cưỡng vui cười, tiên sinh sẽ không phải tại công trường phía trên tìm đi. Ngươi thật đúng là nói đúng, thần thiên cười cười, hắn tản ra thần thức, cố ý lộ ra cực kỳ đặc thù linh lực ba động. Hơi hơn phân nửa thưởng, rối bời công trường chạy tới một bóng người, gầy đến thoáng như gậy khô. Chương 3755, thương đội, tình báo. Lý Giới ngay tại Khai Sơn, không đợi hòn đá lạc hạ, đột nhiên cảm nhận được một trận bàng bạc linh lực ba động. Hắn không cần nghĩ lại, cũng biết thần thiên đại giá quang lâm. Cho nên tại cự thạch một trận trong sương khói, cấp hống hống đi ra ngoài, kết quả nhìn thấy Đồng Nhược Nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thanh này Lý Giới chằm chằm khiến cho có chút sợ hãi, ngượng ngùng nói. Tiên tử, người đây là cái gì biểu lộ? Đồng Nhược Nhiên không có phản ứng hắn, quay đầu đối với thần thiên hoài nghi nói ngươi chăm chú. Chính là hắn, chẳng lẽ không giống, thần thiên cười cười, khoát tay ra hiệu hai người đuổi theo, luôn luôn xương hà trung tâm đi đến. Nơi đó có một tòa chỗ nước cạn, trải qua hơn nửa tháng khai phát, đã bị xây đê đập. Đá xanh chỗ xây phân thủy cầy, cao lớn kiên cố, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bỏ ra một mảnh sáng tối tinh tế ánh kéo. Trên công trường dân công có bao nhiêu, thần thiên đi qua khắp nước nhảy đặng, đạp vào đảo nhỏ. 4-5 khỏa cây liễu lớn cao vút như đóng, Lý Giới vừa đi vừa về, 19 vạn đi, tất cả đều là thanh tráng niên, nếu như tăng thêm phía sau phụ nữ trẻ em, tổng cộng có 30 mấy vạn người. Nhiều như vậy, thần thiên giật mình, kỳ thật hắn biết phúc lợi chính sách vừa ra đài đằng sau, khẳng định sẽ hấp dẫn vô số di dân. Nhưng không ngờ tới, ngắn ngủi nửa tháng, thế mà hấp thu đến 300.000 chi chúng, đồng thời đây vẫn chỉ là bãi sông công trường. Nếu là đem Lộc Ngô Sơn toàn cảnh bình dân bách tính cộng lại, nói không chừng cũng có mấy triệu số lượng. Thần thiên có chút tê, đây không phải bởi vì nhân khẩu quá nhiều, hắn không phụ đảm đương không nổi. Mà là những số liệu này hiện tại chỉ là dự đoán, chỉ biết là đại khái, mà không rõ ràng tường tình. Có cần phải chuyên môn bồi dưỡng một chút nội chính quan, nhưng nếu toàn đặt ở Phạm Thịnh trên thân, cũng vội vàng không đến. Thần thiên thầm nghĩ, sau đó đối với Lý Giới nói về chính sự, người không phải thổ phu tử sao? Nhân mạch rất rộng đi, chưa nói tới rộng, chỉ là bằng hữu nể tình. Lý Giới không biết thần thiên lời này ý gì, trong lòng có chút tâm thần bất định. Tổ kiến một chi thương đội đi, chạy khắp nơi chạy, thuận tiện thăm dò thêm một chút tin tức. Cái này, Lý Giới yên lặng, hắn biết rõ thần thiên nói nhảm luôn luôn rất ít, lời này tuyệt không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nói là tìm hiểu tin tức, nội tại khẳng định còn có văn chương. Còn xin thần tôn an bài, chỉ cần phân phó, nhất định toàn lực ứng phó. Lý Giới tỏ thái độ, thần thiên cười yếu ớt, cũng không phải đại sự, ta cần ngươi xây dựng thương đội, kiếm tiền ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là mượn nhờ nhiều người phức tạp ưu thế, thu thập tin tức. Ngươi cũng biết, có một số việc chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, đại khái liền có thể suy tính toàn cục mạch lạc, cho chúng ta giành được tiên cơ. Lý Giới nghĩ nghĩ, hắn cảm giác thần thiên là đang mượn trợ các mối quan hệ của mình lưới, chế tạo một chi tình báo lực lượng, thương đội chỉ là hoang con, dưới đáy vận hành mới là trọng điểm. Thần tôn chủ yếu muốn dò xét phương hướng kia, Lý Giới suy nghĩ coi như rõ ràng, hỏi mấu chốt, dù sao có giá trị tình báo, không sẽ rõ lắc lư bày ở mặt bàn, phần lớn cần chỉnh lý, cái này cần có cái đại khái phương hướng. Nghe đến đó, Đồng Nhược Nhiên thật sâu nhìn Lý Giới một chút, nàng cảm thấy Lý Giới cũng không phải là trước đó như vậy phóng túng, mặc dù làm là đào nhân tổ mộ phần chuyện thất đức, nhưng đầu hay là láo lỉnh ánh sáng. Nghĩ đến cũng là, phàm là có bảo tàng mộ địa đại mộ, cái kia không phải hung hiểm vạn phần. Trừ ra vận khí thành phần, nếu là đầu xoay chuyển không nhanh, cũng sớm đã phơi thây hoang dã. Trước thăm dò Bắc Vực Ân thì cơ cấu đi, bao nhiêu dòng chính, bao nhiêu con thứ, lại có bao nhiêu bên ngoài tử đệ. Thần thiên trầm ngâm một lát, lại bổ sung, đương nhiên, còn có sông núi bản đồ địa hình, đây cũng là trọng điểm. Lý Giới gật gật đầu, chẳng lẽ không khó, chỉ là nội dung có chút phức tạp. Thần tôn cũng biết, tay ta dưới đáy huynh đệ đều không có cái gì văn hóa. Nhìn hắn đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thần thiên cười, không có chuyện, vấn đề này để ta giải quyết, buổi chiều sẽ có người hướng ngươi đưa tin. Tốt lắm, Lý Giới hai mắt tỏa sáng. Hắn vừa rồi thật không có nói láo, chính mình còn tốt, làm qua nhiều năm chui mộ phần thấu mộ sự tình, đại khái hiểu một chút văn hóa lịch sử. Có thể dưới trướng huynh đệ, trên tay công phu mặc dù không thể chê, nhưng đối mặt cổ quái kỳ lạ bảo bối, thật là hai mắt vừa sờ đen. Nếu không phải là mình tại Cô Tô Thành có phương pháp, không biết còn nhiều hơn thiếu thứ tướng bảo bối bán thành cải trắng giá. Nhưng bây giờ, thần tôn đại nhân muốn điều động tinh anh, chẳng lẽ không phải làm dịu khẩn cấp. Quản chi không có khả năng đi theo xuống mộ, bình thường làm một chút tiên sinh kế toán cũng tốt nha. Nói tóm lại, người trước đem sạp hàng trống lên đến, nhân viên sự tình đều tốt nói. Thần thiên định ra nhạc dạo, lại an bài chi tiết, hợp khôn môn sản xuất không ít, cổ quái kỳ lạ thực vật cũng thật nhiều. Truyền bá ra ngoài, nhiều hơn đánh ra danh khí. Nơi này đánh danh khí, đương nhiên là chỉ thương đội chiêu bài sáng lên, bởi vì quy mô nhỏ, hoặc là hàng hiệu chất lượng không cao, rất khó dung nhập thượng tầng vòng tròn, tiếp xúc chất lượng cao tình báo cơ hội đương nhiên cũng thiếu. Còn có một chút, Phạm Khôn giày vò sắt sống lưng hoa ăn thịt người, chơi đùa ra không ít mới lạ đồ chơi. Những vật này mặc dù nhất thời nhìn không ra giá trị, nhưng chỉ cần chảy vào thị trường, quảng nhi cáo chi, luôn có người để ý. Phải biết, một loại thực vật khai phát cùng lợi dụng thường thường trải qua trăm năm, nếu là tiết kiệm khâu này, không thể nghi ngờ tranh thủ trăm năm thời gian. Đơn cử đơn giản ví dụ, trước kia Thương Tịch Thiên bên dưới không biết đậu nành, về sau trong lúc vô tình đưa vào, cấp tốc phát hiện đậu nành có thể củng cố ruộng đồng độ phì, bổ sung dinh dưỡng. Ngựa trường kỳ dùng ăn đằng sau, phiêu phì thể tráng, ngày đi nghìn dặm dã bất tại nói xuống. Chỉ dựa vào một hạng này, cả tòa Thương Tịch Thiên dưới chiến lực rất là tiêu thăng, đánh cho Tuyết Vực yêu tộc không ngóc đầu lên được. Mà hợp khôn môn những cái kia hiếm thấy thực vật, rất có thể chính là tiếp theo chủng đậu nành, hoàn toàn đáng giá thử một chút, huống chi đây vẫn chỉ là thuận tay sự tình. Thần tôn, vậy chúng ta chi này thương đội, gọi tên gì? Lý Giới thử hỏi, thần thiên thoáng suy nghĩ, trông thấy Xương Hà bờ bắc tụ hợp vào một chi dòng suối nhỏ, nó bờ xanh tươi mượt mà. Lấy vì tên, gọi Bắc Cỏ Suối đi, cũng thành, Lý Giới nhắc tới cái tên này, biết rõ Xuyên Sơn Phái lại có một hạng lớn sản nghiệp lạc hộ, hơn nữa còn không nhỏ. Hắn cao hứng bừng bừng, tối về ta ngay tại tông môn bên cạnh phủ lên lệnh bài. Chính thức buôn bán, tổng bộ thiết lập tại Vĩnh Thái Thành đi, không phải vậy ngoại nhân còn tưởng rằng Bắc Cỏ Suối thương đội chuyên trách buôn bán minh khí đâu. Thần thiên khoát khoát tay, Lý Giới lặng lẽ, gãi đầu cười làm lành, Đồng Nhược Nhiên phốc một tiếng, nhưng cảm giác được có chút phá hư bầu không khí, chợt chỉ vào trước người tường đỏ kiến trúc nói đây là cái gì công trình. Thế mà xây ở trong sông, miếu Long Vương A, dân chúng rất tin cái này, phù hộ nước điều mưa thuận. Lý Giới giải thích nói, mang hai người vòng qua góc tường, đi hướng cửa chính. Hai cái to lớn đồng thau đỉnh tròn đập vào mi mắt, ở giữa còn có một tôn lư hương, bên trong khói mù lượn lờ còn cắm ba nén hương. Tinh xảo đi, Long Vương gia ở so với ta còn tốt, ngươi lại không thể phù hộ mưa thuận gió hòa, ở tốt như vậy làm gì? Đồng Nhược Nhiên trêu ghẹo, Lý Giới không cam lòng yếu thế, lời gì? Lão nhân gia ông ta miếu đường này hay là ta chủ trì tu kiến đây này? Mưa thuận gió hòa công lao, làm sao cũng có một phần của ta. Nghe hai người ngươi tới ta đi cãi nhau, thần thiên hết sức vui mừng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện có lấm ta lấm tấm kim quang tràn ngập tại miếu Long Vương phụ cận, đây cũng là dân chúng thành kính đốt hương, hướng thần minh cầu nguyện, từ đó chuyển hóa niệm lực. Chỉ là miếu Long Vương vừa mới hoàn thành, cũng không có làm hiện thực, những niệm lực này thực sự có chút ít ỏi. Nếu như mỏi mệt lấy thời gian, hương hỏa dần dần thịnh vượng tràn đầy, Long Vương gia tùy theo dần dần hiển linh, từ từ từ tượng bùn mộc thai, biến thành phù hộ một phương thần minh. Có thể quá trình này dài đằng đẵng, cùng thế nhân tu luyện thành tiên không sai biệt lắm. Nếu không có mấy phần cơ duyên, khó có thể thành đến chính quả, chuyện này cực kỳ mơ hồ kỳ diệu, ai cũng không nói chắc được. Lý Tông Chủ, thần thiên cũng không có quá để ý, ngược lại là đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện xưa, hai ngày trước khối cự thạch này đâu. Người phóng tới đi nơi nào? Chương 3756, Long Tiễn. Khối cự thạch này khổ người rất lớn. Lý Giới nói rông dài giải thích nói, thợ đá thấy nó hình dạng hoàn thành, cho nên suy nghĩ thành một đầu sư tử đá, bày ở Cát Nhai. Hắn đi ra Long Vương miếu, chỉ vào xa xa chỗ nước cạn còn nói, nhìn, lớn như vậy một khối đá cản chỗ này, đầu sóng làm sao cũng đánh không đến Long Vương miếu nha. Thần thiên đi đến chỗ gần nhìn coi, cảm giác thật đúng là. Chỗ nước cạn đảo nhỏ vốn là có rừng cắt phân thủy tác dụng, nhưng hùng tin tức sắp tiến đến, hay là quá sức. Nhưng bây giờ có 7-8 trượng sư tử đá ngăn trở, kỳ nước lên cũng không lo, lại thêm chi thạch sư tử chính là chịu mài mòn biển làm bằng đá làm mà thành, càng thêm không thể phá vỡ. Đây là sư tử đá, Đồng Nhược Nhiên trên dưới dò xét một phen, nói lầm bầm, bộ dáng có điểm lạ. Sư tử thừa thái tại Nam Cương nhiệt đới thảo nguyên, Bắc Vực thấy mấy lần. Thần thiên mỉm cười, thợ đá dựa vào đồ sách có thể điêu khắc dạng này, đã là không tệ. Đồng Nhược Nhiên sờ lên sư tử đá cái đuôi, đột nhiên nói, ta thường nghe nói đồ vật hóa linh sự tình, tiên sinh A, người nói đại gia hỏa này có khả năng hay không so Long Vương ra trước một bước hiển linh. Ha ha, không có ghi lại việc quan trọng công đức, nói nghe thì dễ. Thần thiên cười lắc đầu, trò đùa qua đi, Lý Giới bởi vì còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, bẩm lễ xin được cáo lui trước. Thần thiên cũng không có nhàn rỗi, nhớ tới Vĩnh Tự Doanh còn tại động đá vôi cùng sơn quỷ dày vò, quay người tiến về hiện trường. Vừa tới vách núi, hắn chỉ nghe thấy bên trong trận trận tiếng la giết, thỉnh thoảng còn có sơn quỷ thi thể lạch cạch ném đến, quảng thành một bãi xanh lét chất lỏng. Tiến triển như thế nào? Vẫn được, sơn quỷ không có gì sức chiến đấu, một bàn tay đều có thể bóp chết. Phan Chí Thành ôm quyền hành lễ, chuyện đột ngột chuyển, chỉ là động đá vôi quá lớn, quấn đến choáng đầu, địa đồ cũng không tốt vẽ. Lúc đầu lời này Phan Trường Tường muốn nói, nhưng là hắn thăm dò nhìn quanh đằng sau, không có nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, lùi về thân thể để cha hắn báo cáo. Đúng dịp không phải, đồ vật ta mang đến, thần thiên tát từ tu di trong giới chỉ, bày ra một cái nữ tai ba chân cao lập giám. Chậu nước, cái đồ chơi này có thể vẽ bản đồ. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm thần thiên trong tay dụng cụ ngây ngẩn cả người, luôn cảm giác hắn không cẩn thận móc sai đồ vật. Không tin, thần thiên nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ nghi hoặc, cười nói, thứ này lại gọi rồng tiền, phun nước có thể xem xét sông núi địa lý, cỏ cây có thể biện. Lời này đã ra, đám người một mảnh xôn xao. Mặc dù nghe không hiểu nhiều thần thiên đang nói cái gì, nhưng bọn hắn ý thức được, thần tôn hôm nay lại móc ra một kiện hiếm thấy chân bảo. Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, đám người nhao nhao vây tới, ngó giáo giác muốn một xem xét đến tột cùng. Thần Thiên Giã bất nói nhảm, hai tay đỡ tại rồng tiền hai bên, lập tức âm thầm buông ra thần thức, tìm kiếm trong động đá vôi địa hình, cuối cùng lại điều động độ tại đầu ngón tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, rồng tiền bên trong thanh thủy nổi lên liên y, sau đó bốc hơi là sương mù, hóa ra bao quanh tường tận địa thế. Nhìn qua đoàn này thủng trăm ngàn lỗ hơi nước mê vụ, đám người há to mồm, nhưng không đợi kịp phản ứng, nương theo thần thiên tiện tay vung lên. Hơi nước mê vụ đột nhiên phóng đại, che ở đỉnh đầu mọi người, chỉ gặp trong động đá vôi nhất xa nhất thạch tất cả đều cụ hiện ở trước mắt. Chỉ là hơi nước mê vụ là màu trắng, bộ dáng có chút sai lệch, nhưng cụ thể kích thước nửa điểm cũng không sai. Ông trời của ta, thần khí, đây cũng quá kỹ càng đi, thần tôn đại nhân bảo bối thật nhiều, hắn sẽ không phải thật nắm giữ thiên đế bảo khố chìa khóa đi. Không tệ không tệ, về sau sẽ không bao giờ lại lạc đường. Nghe được đám người ngôn luận, thần thiên luôn luôn một từ, chỉ là đem rồng tiền đưa cho Phản Chí Thành, ra hiệu hắn cũng thử một chút. Phản Chí Thành vội vàng cuống quýt khoát tay, thần thức của ta nhưng không có thần tôn như vậy cô đọng, không làm được tinh tế. Về sau thứ này do ngươi nắm giữ, cực kỳ nghiên cứu. Thần thiên cũng không có cưỡng cầu, ngẩng đầu thấy đám người thần thái có chút mất tinh thần, không khỏi lại hỏi các ngươi đây là thế nào. Nguyên bản yêu thích không buông tay ngay tại vuốt ve rồng tiền Phản Chí Thành, cao hứng bừng bừng, nhưng nghe đến cha hỏi đột nhiên thần sắc kịch biến, khóc tang một gương mặt mo nói, người nào, a hắn gọi Lý Thừa Phong đúng không? Quá mẹ nó mãnh liệt, hôm qua hắn kéo lấy trọng thương muốn tới luận võ, kết quả lại móc ra một mặt gương đồng, chờ ta thần hồn ẩn vào đi đằng sau, tốt một trận bạo trùy a. Ngọa tào a ngọa tào, Phản Chí Thành tựa hồ nhận thiên đại ủy khuất, càng nói càng tức, hắn ra tay tàn nhẫn không nói, còn ưa thích ngược sát, chúng ta đều bị hắn làm ra bóng ma. Nghe được cái này một chuỗi dài lên án, thần thiên vui vẻ. Hắn cảm niệm Lý Thừa Phong thuận lợi đánh bại chính mình hai đạo thể phách huyễn ảnh đồng thời, cũng biết tiểu tử này tại rèn luyện tra tấn bản lĩnh, ra tay đương nhiên làm sao ngoan lệ liền làm sao tới. Tình hình chiến đấu như thế nào? Thần thiên cười hỏi, vừa mới bắt đầu còn bị hắn hoàn ngược, thường thường bị hắn một đôi nhanh chân bị đá tìm không thấy Nam Bắc. Phản Chí Thành chỉnh ngay ngắn thần sắc, chân thành nói, nhưng về sau thôi, chỉ cần chúng ta tạo thành chiến trận, hắn liền thua liền 3-4 lần. Cái này cùng chính mình dự đoán không sai biệt lắm, thần thiên thầm nghĩ, Lý Thừa Phong dù sao cũng là giấu tại chỗ tối sát thủ, chính diện đơn đấu đã có chút bị thua thiệt. Về sau lại đụng tới quân chính quy chiến trận, thường xuyên bị thua, đương nhiên cũng hợp tình hợp lý. Có thể để thần thiên không nghĩ tới chính là, Lý Thừa Phong thế mà tại một dạ chi ở giữa, toàn bộ giết hết Bàn Long Tông Tam Thiên đệ tử. Nếu như tính luôn về sau chiến trận quần ẩu, trong tay hắn hẳn là cũng có 5.000 cái nhân mạng, chiến tích không thể bảo là không hào quang. Tiểu tử này đủ hung ác, một người giày vò Bàn Long Tông cả nhà rung động, đừng sợ hắn, một sát thủ mà thôi. Thần thiên thấy mọi người lo sợ bất an, trấn an nói, về sau các ngươi mỗi giết hắn một lần, ta liền ban thưởng các ngươi 100 lượng bạch ngân, như thế nào? Nhưng mà Phản Chí Thành nghĩ nghĩ, nửa ngày sau mới nói, thần tôn, chúng ta có thể hay không đổi thành khác ban thưởng. Ngài mỗi ngày cho ta 1 vạn bạc đủ tuổi, chồng đến doanh trại đều nhanh không buông được. Khá lắm, ngươi cũng ngại bạc phỏng tay. Thần thiên trêu ghẹo qua đi, lại hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Có thể hay không đổi thành ăn? Thèm ăn, Phản Chí Thành có chút ngượng ngùng mở miệng, thanh âm càng nói càng nhỏ. Thần thiên giật mình, đại khái đoán được ý nghĩ của hắn, thử thăm dò nói, ngươi nên không phải là muốn tuyết lê đi. 2 ngày trước, Hợp Khôn Môn đã là một mảnh tuyết sắc hoa lê, Phạm Thịnh lại có âm dương song toại thu thập thiên địa linh khí, ốc rót phía dưới, nói không chừng hiện tại đã kết quả. Phản Chí Thành không nói chuyện, chỉ là liếm liếm khóe miệng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, thần thiên thâm cảm giác mình bị tiểu gia tặc nhớ thương, chính mình cũng không có nếm thức ăn tươi, ngược lại bị người đoạt trước một bước. Được chưa, đánh bại Lý Thừa Phong một lần, thưởng ngươi nửa cân tuyết lê. Đám người vui mừng quá đỗi. Phản Chí Thành càng là vỗ tay mà cười. Hợp Khôn Môn tuyết lê thế nhưng là thiên địa linh khí đổ vào mà thành, ăn chỉ có thể tăng tu vi, cái này không thể so với 100 lượng bạch ngân càng hiếm có. Đơn giản kiếm lời lật ra, không có vấn đề, Phản Chí Thành mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hướng thần thiên vỗ ngực bảo đảm nói, buổi tối hôm nay trở về, chúng ta Vĩnh Tự Doanh tuyệt không mập mờ, xác định vững chắc giết đến Lý Thừa Phong không chừa mảnh giáp. Vậy là tốt rồi, dù sao tuyết lê bao no, các ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Thần thiên cười cười, thả người bay vào động đá vôi, đang chuẩn bị nhấc chân đi vào trong. Phản Chí Thành theo ở phía sau nghi ngờ nói, thần tôn, bên trong cái gì cũng không có, đi vào làm gì? Có đúng không? Thần thiên đầu ngón tay toát ra tam muội chân hỏa, chiếu sáng động đá vôi, lộ ra một mảnh quái thạch lân tuân, nhưng ta vừa rồi phát hiện trong động đá vôi còn có không ít bình dân. Ông trời của ta, Đám tên điên kia lại vụng trộm tiến vào tới. Phan Chí Thành thấp giọng oán trách, hiển nhiên bị những người kia phiền thấu. Chương 3757, cũng không phải liền là tên điên. Tên điên, chỉ giáo cho, Thần Thiên rất là nghi hoặc. Trong động đá vôi lại loạn lại quấn, thường xuyên còn có sơn quỷ ẩn hiện, những bình dân này lại tay không tấc sắt, lén lút chui vào ý muốn như thế nào. Đúng vậy, chính là tên điên a. Phan Chí Thành giẫm nát lòng bàn chân cắt mịn thạch, phẫn nộ nói, bọn hắn không hảo hảo tại Sơn Nam lò nấu rượu, không phải nói cái này đáy động cất giấu có lửa, dùng đều dùng không hết, còn giống như có cái gì nước chát. Bọn hắn đến một lần, nhích đến sơn quỷ sao động bất an, tranh nhau muốn ăn thịt của bọn hắn, nhưng bọn hắn nhưng lại không sợ chết, còn đi đến đụng. Tay ta dưới đáy mấy cái huynh đệ vì cứu những người này, kém chút gãy ở bên trong. Thần Thiên nhíu mày, không có đi theo mắng, chỉ là cất bước hướng động đá vôi chỗ sâu đi. Dọc đường sơn quỷ cảm nhận được cỗ này cường giả khí tức, dọa đến nằm ở trên đất động cũng không dám động, tùy ý Bàn Long Tông đệ tử nhất đao lưỡng đoạn. Nửa ngày qua đi, Thần Thiên tại một chỗ lỗ khảm nhìn thấy đám kia bình dân. Phan Chí Thành hơi chút ngoắc, thủ hạ lập tức đem nó bắt được, đồng loạt áp thành một loạt cũng quỳ gối Thần Thiên trước mặt. Bình dân dân chúng cái kia gặp qua như thế trận thế. Lại nhìn Thần Thiên trước mặt quanh quẩn tam muội chân hỏa, lang hư mà động, lập tức biết hắn là cao không thể chạm tồn tại. Lão gia, tiểu nhân sai, cũng không dám lại tự tiện xông vào cấm sơn. Dẫn đầu tráng hán đối mặt phía sau cổ sáng loáng ánh sáng phát cao mạch đao, giọng nghẹn ngào lóe sáng, dập đầu như dã tỏi. Thần Thiên không có thần phản ứng hắn, trực tiếp đến gần mặt đất vừa mới khoan thăm dò sâu lỗ, phát hiện trong đó xác thực có nước tràn ra. Nó đục ngầu dáng vẻ, rất giống một cỗ vạn người chà đạp đằng sau nước bùn. Thần Thiên đưa ngón trỏ ra chám một chút, lướt qua qua đi, cảm giác hương vị quả nhiên rất mặn, hầu đến sặc người. Sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện vách đá bốn phía ẩn ẩn nổi lên một tầng xương trắng, ngón tay hơi phá, tất sột soạt vang làm một mảnh cắt âm thanh. Các ngươi là Nam Sơn muối hộ. Thần Thiên trở lại nhìn về phía tên tráng hán kia, vừa chỉ bên chân hắn mảnh bên trên ống trúc, các ngươi có thể sử dụng như vậy đơn sơ công cụ, khoan thăm dò 10 trượng, tay nghề coi như tinh xảo. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, không hiểu mang theo một cỗ trấn an lòng người lực lượng. Tráng hán nghe chút Thần Thiên tựa hồ biết hàng, còn lập tức nhận ra thân phận, trong lời nói cũng không có ý hỏi tội, lúc này thu hồi giọng nghẹn ngào, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu đáp lời, hồi bẩm đại nhân. Thảo dân đúng là Nam Sơn muối hộ, lần này vào động, chỉ là bởi vì phát giác muối khí tiết lộ, cho nên ngứa nghề, ngông cuồng dẫn đầu huynh đệ đến đây khám nghiệm. Tội này trách tại ta, không quan hệ người khác, dám xin mời đại nhân hơi bớt giận lửa, chỉ giết một mình ta. Nói chuyện có trật tự, chủ yếu nhất là còn giảng nghĩa khí, người này không tệ. Thần Thiên nhìn chằm chằm hắn, đồng thời cũng có chút kinh ngạc muối khí. Vật này còn có thể vọng khí đứng xa nhìn, ách tráng hắn có chút xấu hổ. Hắn chính bản thân lườm liếc bốn phía tán giật nước chát, ngượng ngùng nói, muối khí chỉ là muối hộ ngành nghề bên trong cách gọi, kỳ thật cũng không nhìn thấy, nhưng những cái kia sơn lộc cực kỳ mẫn cảm. Cho nên bọn chúng ẩn hiện chi địa, tất có muối khí, cho nên cùng nhiều quan sát thuận tiện. Thần Thiên giật mình, ngược lại là đột nhiên không nghĩ tới còn có tầng này liên quan. Người dân lao động trí tuệ, quả nhiên tinh diệu. Ngươi tên là gì? Thảo dân Roddy, tục truyền đáy động có lửa, là thật, ngàn thật vạn cắt. Roddy nghe được Thần Thiên hỏi thăm tên của mình, biết rõ một đoàn người tính mệnh không ngại, vội vàng bổ sung, đáy động trầm thấp chỗ, tầng nham thạch hướng lên uốn lượn đứt gãy, tất có địa hỏa. Đốt chi vô vị, tích mà hóa thủy, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Phan Chí Thành nghe được trợn mắt hốc mồm, cái này đáy động còn có thần kỳ như thế đồ chơi. Đốt xong thế mà lại còn hóa thành nước, gia hỏa này không phải là chịu muối bị hun ngốc hả? Nhưng hắn nghe Thần Thiên lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ rất là tin tưởng Roddy, cũng không dám xen vào hỏi nhiều. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Thần Thiên phất phất tay, ra hiệu Vĩnh Tự Doanh lui ra, đem mạch đao cầm xa một chút mà. Kết quả Roddy không dám đứng dậy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đại nhân, ta chỉ là suy đoán, cũng không biết địa hỏa vị trí. Không có việc gì, ta đã biết. Thần Thiên giã bất so đo, tự tay đem nó nâng đỡ. Bởi vì Thần Thiên vừa rồi biểu hiện ra long tiễn thời điểm, đã thả ra thần thức, hiện tại đối với động đá vôi địa hình có thể nói rõ như lòng bàn tay. Hắn đi ở phía trước, dẫn đầu đám người xe nhẹ đường quen đi xuống dưới, tuyệt không quấn. Nhìn về nơi xa gầy gò bóng lưng, Ngô Địch đáy lòng cực kỳ rung động, vị công tử này áo mũ chỉnh tề, xem xét chính là quý tộc tử đệ. Hơn nữa nhìn đám người đối với hắn thái độ cung kính, nghĩ đến thân phận cũng cực kỳ tôn quý. Nói là trên vạn người cũng không đủ. Nhưng hắn lại tự mình bước vào rối bời động đá vôi, thậm chí chính miệng kiểm nghiệm nước chát, đối xử mọi người còn ôn hòa. chẳng lẽ là trong đồn đại thần tôn đại nhân, nhìn chung ngàn dặm Lộc Ngô Sơn, chỉ sợ cũng chỉ có hắn như vậy tu sĩ đi. Đến, thần thiên dừng bước lại, hắn chỉ vào trước mắt đống loạn thạch, quay đầu hỏi Roddy, người nhìn là nơi này sao? Chính là chỗ này, Roddy nhìn quanh tả hữu, cảm giác địa thế cùng lý tưởng mình bên trong giống nhau như đúc. Xin hỏi đại nhân, ngài là làm sao tìm được? Thần thiên cười cười, che, người coi vận khí ta tốt cũng được. Đám người tùy theo cười bồi, thần tôn chiến lược đã tới mất mạng cảnh tam trọng thiên, thần thức tự nhiên cũng mạnh. Cái kia tìm tới một chỗ đứt gãy tầng nham thạch còn không dễ dàng sao? Nhưng mọi người ai cũng không có hướng Roddy giải thích, có chút hăng hái nhìn xem tên tráng hán này một mặt kinh ngạc, lại biến thành sùng bái. Ngươi là muốn lần nữa khoan thành động sao? Thần thiên hiếu kỳ hỏi. Roddy gật đầu, mỏ muối muốn đánh động, giếng khí đốt đương nhiên cũng muốn đào hang, chỉ bất quá. Hắn chỉ treo tại thần thiên xung quanh chiếu sáng tam muội chân hỏa, lúng túng lại nói nhưng khí thể tiết lộ đằng sau, gặp lửa thì đốt, nếu không lớn trước kiềm chế thần thông. Không cần, thần thiên mỉm cười, người không cần phải lo lắng, đây cũng không phải là thế gian phàm hỏa, không có ta ý chí, nó bất động như núi. Roddy bán tín bán nghi, cầm lấy cây gậy trúc, từ trong đó chống không nội bộ mặc lên mũi khoan, bắt đầu sâu cạn không đồng nhất khoan thăm dò. Trong tay hắn nhưng không có lý giới như vậy cứng rắn kim cương, chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn gang, nhưng tại 7-8 người phối hợp phía dưới, hùng hậu nham thạch dần dần bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Mà lại là cam đoan lòng đất hỏa khí sẽ không tán giật, dò xét động nhỏ như cái bát, như vậy chật trội thao tác điều kiện, khó khăn kia có thể nghĩ. Thần thiên thấy rất nghiêm túc, hắn không có cái khác tu sĩ như vậy ngạo khí, không nhìn chúng tầng dưới chót bách tính, ngược lại bởi vì bọn họ tinh xảo tay nghề, bội phục không thôi. Đủ ngành đủ nghề, được được đều có trạng nguyên lang. Đồng Nhược Nhiên nhìn thấy một nhóm lớn tráng hán, cực kỳ chăm chú vây xem một tên tráng hán, bỗng cảm giác nhàm chán. Nàng gạt lừa gạt Phàn Chí Thành, nhẹ giọng hỏi, cái kia cái gì Phàn tông chủ, người thường tại động đá vôi phụ cận làm việc, gặp qua dãy núi kia hưu thôi. Gặp qua, thế nào? Phàn Chí Thành mắt không chấp nhìn chằm chằm Roddy, nhìn hắn từng cái đục xuyên nham thạch, cực kỳ thú vị, cũng không quay đầu lại đáp, đồng tông chủ cũng nghĩ ăn chút non thịt. Ông trời của ta, Đồng Nhược Nhiên kinh hô, nàng không dám tin gấp chằm chằm Phàn Chí Thành, người đem bọn chúng giết. Còn lột da ăn thịt, không lột da có thể ăn. Ngươi, Đồng Nhược Nhiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, giận dữ nói, người đoán chúng ta lòng bàn chân tòa này kêu cái gì núi. Lộc Ngô Sơn, ngọa tào, Phàn Chí Thành tựa hồ ý thức được tình thế nghiêm trọng, khẩn trương nói, vậy chúng ta săn bắn hơn trăm đầu sơn lộc, có cái gì hậu quả? Chương 3758, phiền phức tới. Giếng khí đốt bị khoan xuyên, La Địch cẩn thận từng ly từng tí nối liền ống dẫn, chợt tại cửa hang nhóm lửa, màu xanh thẳm hỏa diễm phốc rung động, chiếu sáng động đá vôi. Đám người thân ảnh bị làm nổi bật đến lơ lửng không cố định, hiện tại ai cũng không có nhàn hạ gieo hò, tất cả đều thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Đồng Nhược Nhiên. Đến cùng có hậu quả gì không? Thần thiên nhíu mày, trầm giọng hỏi. Đồng Nhược Nhiên nghĩ nghĩ, nói thẳng nói Lộc Ngô Sơn sở dĩ gọi cái tên này, chính là bởi vì trên chủ phong cất giấu một vị cường giả yêu tộc, nó nguyên hình là Phạm Thiên Lân. Thực lực của nàng cực kỳ cường hãn, khả năng sớm đã hóa thành hình người. Hiện tại nàng dòng dõi bị trắng trợn đồ sát, nói không chừng làm tức giận nàng, dẫn tới nàng xuất quan báo thù. Nghe đến đó, đám người sợ hãi kinh hãi. Lộc Ngô Sơn đáy có dấu sơn quỷ còn chưa tính, hiện tại với thiên trụ trên đỉnh, thế mà còn có cường giả yêu tộc. Thần thiên rất tỉnh táo, hỏi lại, nơi đây khoảng cách Nhạn Sơn chừng ngàn dặm xa, tại sao lại có cường giả yêu tộc ẩn hiện? Thực lực lại đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thế nhưng là tại vạn năm trước đó, nơi đây chính là yêu tộc địa bàn, Phạm Thiên Lân cũng bởi vì nhân tộc đại đế, lui giữ thiên trụ phong. Đồng Nhược Nhiên hồi ức tiên âm các ghi chép, êm tai nói. Hỏng bét, nhà mình hậu viện thế mà lại nổi lên tai họa, trước mặt Bắc Vực Ân thì còn chưa giải quyết, không ngờ toát ra chiến sự. Mà lại thần thiên đột nhiên ý thức được, yêu tộc tới nhân tộc không sai biệt lắm, đồng dạng đối với lãnh địa biên giới cực kỳ mẫn cảm. Đặc biệt là Phạm Thiên Lân, nghiễm nhiên như là một tôn sơn thần, hiện tại đã đem Lộc Ngô Sơn địa khí nhóm lửa, còn bốn phía mở đào đường sông, phong thủy địa thế vì đó tại đại biến, Phạm Thiên Lân khẳng định cảm giác được. Nói như thế, nàng hoàn toàn có khả năng mượn sơn lộc cái chết, thừa cơ nổi lên. Tê, thần thiên tê, thần tôn, mà tướng trong lúc vô tình xông ra đại hỏa. Chịu tội tại ta, Phàn Chí Thành quỳ một chân trên đất, ôm quyền la hét, mà tướng nguyện ý chỉ đi một mình thiên trụ phong, lấy cái chết tạ tội. Thần thiên nhìn qua mặt mũi tràn đầy áy náy hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần thiết, Phạm Thiên Lân nếu là muốn gây ra tranh chấp, có là lấy cớ. Cái này, Phàn Chí Thành yên lặng, người bây giờ đã tự xưng mặt tướng, cũng đầu nhập Vĩnh Thái Thành, vạn sự đều có ta đè vào phía trước. Thần Thiên kéo hắn đứng dậy, trấn an nói, ngươi tốt nhất huấn luyện Vĩnh Tự Doanh, đây mới là chúng ta nói chuyện để sự. Mà tướng tuân mệnh, đi, Thần Thiên ra hiệu hắn an tâm chớ vội, mặt hướng Đồng Nhược Nhiên gật đầu nói, ngươi nói tiếp. Ánh lửa vẫn như cũ, nguyên bản rộng lớn động đá vôi, hiện tại đột nhiên trở nên chật hẹp, rất là bị đè nén. Phạm Thiên Lân bản thân tức có mệnh cảm giác cảnh thực lực, vạn năm đằng sau hiện tại. Đồng Nhược Nhiên dừng một chút, chậm rãi lại nói sợ không tại gang tấc cảnh phía dưới. Đám người quá sợ hãi, mệnh cảm giác cảnh đã là Bắc Vực Phượng Mao Lân giác tồn tại, mà lại thần tôn chiến lực đám người cũng chính mắt thấy, có thể nói khai thiên phách địa. Nhưng bây giờ thế mà còn toát ra một cái gang tấc cảnh cường giả tuyệt thế, chẳng phải là thần tôn đều cầm nó không có cách nào. Nặng tựa vạn cân phân lượng, trong nháy mắt đặt ở trong lòng mọi người, thoáng chốc thở cũng khó khăn. Thần Thiên cau mày, hắn nghe được, Đồng Nhược Nhiên rõ ràng cố ý đánh giá thấp Phạm Thiên Lân thực lực, khỏi cần phải nói, chỉ là thời gian vạn năm khoảng cách, chẳng lẽ Phạm Thiên Lân chỉ tăng trưởng ngắn ngủi cửu trọng thiên tu vi sao? Coi như một viên trứng mặn, kinh lịch vạn năm, cũng mẹ nó thành tinh a. Thần Thiên cảm giác nguy cơ đột nhiên mà lên, mặc kệ vị này cường giả yêu tộc có hay không khả năng ở trong dòng sông thời gian vẫn lạc, hắn hiện tại cũng muốn làm chuẩn bị. Làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, bởi vì hắn từ trước đến nay phòng ngừa chu đáo, đem tính mệnh ký thác vào vận khí phía trên, thực sự không phải là của mình phong cách. Có thể thế cục thực sự phức tạp, một lát không làm được bố trí, hắn ổn định khí tràng, hướng đám người thong dong nói, vấn đề không lớn, Phạm Thiên Lân mà thôi, Kỳ Long cũng là vạn năm trước đó thần thú, không làm theo tại tiên âm các khóc lóc om sòm lăn lộn thôi. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người an tâm một chút, Thần Thiên vỗ vỗ hai tay, hấp dẫn lực chú ý, là địch, dưới chân động đá vôi này giao cho ngươi khai phát, mượn lửa chịu muối cũng được, mở thạch luyện tiêu cũng được, cứ việc lớn mật đi làm. Còn có, Lộc Ngô Sơn tất cả muối hộ, đồng đều do ngươi phân công, cuối tháng ta liền muốn nhìn thấy thành tích. Thảo dân tuân mệnh, là địch nghe được mệnh lệnh, dập đầu đại bái, trong lòng càng là cuồng hỉ. Không chỉ có là bởi vì chính mình bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng, càng là tận mắt nhìn đến thần tôn bản nhân, nhìn thấy sống sờ sờ truyền thuyết. Phàn tông chủ, tại, người dựa theo long tiễn phía trên địa đồ, cấp tốc triển khai đối với sơn quỷ vây quét, trong vòng 3 ngày, ta muốn nghe không đến nửa điểm tiếng gào thét. Tuân mệnh, đơn giản an bài xong hiện trường, Thần Thiên bước nhanh đi ra động đá vôi, lập tức phát ra một đạo lệnh triệu tập. Tam thập lục tông môn, các đại thế gia, đều nghe được trong lòng giật mình. Chỉ một thoáng, Lộc Ngô Sơn bình dân bách tính ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ gặp được bách lưu ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, úy vi tráng quan tuôn hướng tiên âm các. Hào quang vì đó thất sắc, dãy núi vì đó khom lưng, không biết lại có bao nhiêu người trẻ tuổi, giấy lên hỏi trường sinh mộng tưởng. Tây Dương Điện, người ta tấp nập, người cũng cảm ứng được. Thần tôn tựa hồ còn là lần đầu tiên sử dụng lệnh triệu tập, đoán chừng có đại sự phát sinh. Hẳn là Bắc Vực Ân Thị đánh tới, ta nhìn không giống, mạnh như Ân Lục Kỳ cùng Ân Lục Lộ, thần tôn đều là một kích thất bại, lần này khẳng định không phải Bắc Vực Ân Thị nổi lên. Cái kia lại biết cái gì, mặc kệ là cái gì, khẳng định so Bắc Vực Ân Thị càng cường hãn hơn khủng bố. Ai u ta thảo, ngày tốt lành còn không có qua mấy ngày đâu, lại có phiền phức tìm tới cửa. Vậy chúng ta muốn hay không chạy trốn? Chạy, hướng cái kia chạy, thần tôn đều chạy không thoát, ngươi còn chạy cái chùy a. Nghe đến đó, một mực ngậm miệng không nói lão giả đột nhiên leo lên đài cao, lớn tiếng la lên. Đừng cái cọ, hiện tại sự tình gì đều không rõ ràng, mọi người liền thương lượng chạy trốn. Có mất quân tử chi đạo, đám người chính suy nghĩ ai tại mạo xưng đầu to, vừa nhấc mắt đã thấy chính là Phạm Thịnh, lập tức không người phản bác. Không vì cái gì khác, mỗi lần có cường giả đến Bắc Vực, đều là Phạm Thịnh phía Bắc Vực Tam Thập Lục Tông Môn lãnh tụ thân phận, hướng nó tiếp xúc. 300-400 năm trôi qua, Tam Thập Lục Tông Môn y nguyên tồn tại, hắn liền có rất lớn công lao. Nói hắn là nịnh nọt cũng được, mượn gió bẻ măng cũng được, đơn thuần chủ tính chung quy hoạch năng lực, các vị ở tại đây, không một cùng hắn. Dù sao chính là hắn tại nguy nan thời khắc, giải đám người tại thủy hỏa ở giữa, không phục không được. Phạm Thịnh thấy mọi người an tĩnh, không chút khách khí chỉ vào trong đám người lão đầu nhi, nói thẳng Trình Nhi Sáng. Ngươi cũng là lão tiền bối, đại nạn phía trước, ngươi không ổn định mọi người tâm tư, còn lâm trận muốn trốn, nào có một chút tiền bối phong phạm. Ngươi, Trình Nhi Sáng lúng túng hai câu, cứng cổ trả lời, các ngươi đều là gia đại nghiệp đại, chịu đựng dày vò. Nhưng ta đây, ta Thiên Cơ Các sẽ chỉ một chút cơ quan thuật, đệ tử không đủ ngàn người, nếu là đại nạn lâm đầu còn không chạy, chẳng lẽ chờ lấy cả nhà bị diệt. Nói bậy, Phạm Thịnh tức giận đến nắm chặt râu ria, Sương Hà công trình thủy lợi, liền ngươi Thiên Cơ Các kiếm được nhiều nhất. Tùy tiện một dạng khí giới, cũng là người khác gấp 10 lần lượng công việc. Thần tôn phân phát thiên tài địa bảo, người đồng dạng còn không phải cầm được so với chúng ta nhiều gấp bội. Phạm Thịnh phất phất tay, lại chỉ hướng Lý Giới, chẳng lẽ là hắn không có phát cho ngươi à? Lý Giới hợp thời đứng ra, Trình tông chủ, không cần mở miệng làm chứng đi. Cái này, Trình Nhi sáng yên lặng, lập tức đỏ lên mặt mo. Mình quả thật tại thần tôn giáng lâm đằng sau, kiếm lời lớn, chỉ là cực phẩm linh ngọc liền có 11 khối, xác thực so người khác cầm được nhiều. Mà lại thần tôn đối với Bắc vực 30 cửa, xưa nay không muốn cung phụng, Thiên Cơ Các lập tức giảm bớt đại lượng chi tiêu. Ngắn ngủi nửa tháng đến nay, Thiên Cơ Các lập tức rất là hưng thịnh, còn có không ít đệ tử đột phá, nhân số kỳ thật đã hơn ngàn. Nhưng là lần này thần tôn phát ra lệnh triệu tập, tất nhiên đụng tới đại phiền toái, cái kia mệnh cảm giác cảnh tam trọng thiên cường giả đều không thể giải quyết, dưới đáy những môn phái nhỏ này lại có thể giúp đỡ cái gì đâu. Chương 3759, bản tôn làm như sau bố trí. Lúc này, Phạm Thịnh gặp Trình Nghi lượng im lặng, lập tức chậm hạ mặt sắc, Bắc vực tam thập lục cửa, các vị huynh đệ, ngẫm lại trước đó thời gian đi. Nơi này cái gọi là trước đó, đương nhiên là thần tôn giáng lâm trước đó. Bắc vực thân ở thương tịch thiên hạ mãng hoang chi địa, không chỉ có tài nguyên thiếu thốn, thiên tài tử đệ cũng ít, càng là tới gần Nhạn Sơn Tuyết Nguyên yêu tộc, thỉnh thoảng có đứng trước đại địch tiếp cận nguy hiểm. Cái này phương viên ngàn dặm nói là thương tịch thiên hạ giảm sóc địa dã không đủ, từ xưa ít ai lui tới. Thế nhưng là, nộp lên trên cung phụng lại là tuyệt không sẽ thiếu, làm cho Bắc vực tam thập lục tông môn thở không nổi. Nếu như gặp lại ân thị tử đệ bơi ra ngoài, một bút cách sổ tiêu xài càng là tai kiếp khó thoát, có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nghĩ cùng nơi này, trong lòng mọi người một trận không cam lòng, tất cả mọi người là tu sĩ, dựa vào cái gì đủ kiểu nghiền ép, chẳng lẽ thiên hạ chi tại không gây đất cắm rồi? Thế nhưng là thần tôn giáng lâm đằng sau đâu? Phạm Thịnh khoa tay hai tay, liên tiếp chỉ hướng dưới trận đám người, chứ vì ai không có vì này thu lợi. Ai không có vì thực lực này phóng đại, Hợp Khôn môn bị hủy, ta đã chuẩn bị thoái ẩn sơn lâm, nhưng còn bây giờ thì sao? Úy vi tráng quan, thần tôn không chỉ có xuất ra cửu tử hoàn hồn thảo, cứu sống chúng ta đệ tử, còn đem sắt sống lưng hoa ăn thịt người giao cho ta nghiên cứu, cái kia vạn năm trước đó bảo bối. Ngoài ra còn có phần kim sơn trang, Mạnh tông chủ, Bàn Long tông số lớn đơn đặt hàng đã để ngươi tông môn kiếm lời đủ thiên tài địa bảo đi. Trước kia, ngươi có dám muốn thắng cảnh như vậy? Không dám nghĩ, Mạnh Lương Tuấn trầm ngâm, lời này không giả. Thần tôn không chỉ có đối với Bàn Long tông sủng ái có ra, đối với đám người, vẫn như cũ cũng đối xử như nhau. Đại lượng cực phẩm khoáng thạch cùng tam muội chân hỏa, liên tục không ngừng cung ứng, nói là chính mình sản xuất binh khí, có thể cái này cùng gia công có gì khác biệt. Phần kim sơn trang dưới đây tiết kiệm đại lượng chi phí, không nói 1.100 bộ khôi giáp, vẻn vẹn nói 2.000 chuôi mạch đao, đã để phần kim sơn trang đột nhiên lớn mạnh. Cho nên, thần tôn lần này gặp nạn, chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Phạm Thịnh đột nhiên đề cao âm lượng, hắn nhìn chung quanh đám người, ngôn ngữ kịch liệt, lần này chưa giáng lâm tai nạn, đúng là chúng ta cơ hội. Kết giao thần tôn, lần nữa lớn mạnh tông môn, cơ hội tới, bắt lấy liền có thể xoay người. Tất cả mọi người là hồ ly một dạng nhân tinh, nói đều nói đến phân thượng này, rõ ràng nhìn rõ trong đó hàm nghĩa. Không có người hô to, cũng không có người lập tức hưởng ứng Phạm Thịnh kịp thời tỏ thái độ, nhưng mọi người đáy mắt đều hiện lên một tia nóng bỏng. Lúc này, một đạo tinh túy lưu quang tránh nhập Tây Dương Điện, thần thiên rơi xuống đất, nghi ngờ nhìn về phía trên tại cửa điện đám người, đi vào a, đứng tại cái này làm cái gì? Thần tôn không trình diện, chúng ta nào dám? Phạm Thịnh bẩm lễ cúi thấp, thay đổi một bức cùng bình thường khác không hai dồn dáng tươi cười. Ha ha, cái kia đi thôi, hôm nay có đại sự cùng chư vị thương lượng. Khách sáo đằng sau, thần thiên dẫn đầu bước vào đại điện. Tam thập lục tông môn căn cứ thực lực, chia nhóm hai bên, về phần những thế gia kia, chỉ có thể xếp thành phương trận đứng tại cuối cùng nhất. Thần thiên ngồi xuống cao đường, Đồng Nhược Nhiên lập tức đứng ra, đem Phạm Thiên Lân sự tình đơn giản trần thuật một lần. Đám người càng nghe càng là sắc mặt nghiêm túc, đến cuối cùng nghe nó có gang tấc cảnh chiến lực, càng là sợ hãi kinh hãi. Gang tấc cảnh, hay là vạn năm trước đó yêu tộc, dù là đám người làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng đến tin tức này, đều hãi nhiên. Lộc Ngô Sơn thiên trụ phong cao không thể chạm, trên đó lại có cường giả như vậy, nguyên lai đây chính là Lộc Ngô Sơn tồn tại sao? Nàng nếu là mượn cơ hội nổi lên, Bắc vực tam thập lục tông môn, lại lấy cái gì cùng tranh đấu? Thần thiên cúi nhìn dưới trận thần sắc khác nhau đám người, biết sợ hãi trong lòng, nửa ngày qua đi, hắn chậm rãi mở miệng, chư vị. Hình thức rất nghiêm trọng, cái này đơn giản hai câu nói, độ cao khái quát thế cục trước mặt, đám người đương nhiên cũng minh bạch. Đắc tội Bắc vực ân thị phía trước, bây giờ lại xúc phạm Phạm Thiên Lân, hai mặt thụ địch, nói là hình thức nghiêm trọng, kỳ thật cũng cùng Tử Cục không sai biệt lắm. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta cũng không có nắm chắc triệt để đánh bại hai phe. Thần Thiên không chút nào không dám nói, nói thẳng nói nếu như chư vị muốn rời khỏi Vĩnh Thái Thành, ta tuyệt không ngăn trở, cũng tuyệt không sang năm đòi nợ. Hiện tại, rời khỏi đứng ở bên phải, lưu lại đứng ở bên trái. Nói xong, Thần Thiên đứng chắp tay, quay người mặt hướng sau lưng treo biển, bốn cái chữ triện mã vàng chữ lớn bỏng đến chướng mắt Tây Sơn Sắn Dương. Nhìn qua công đường gầy gò đơn bạc bóng lưng, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, phàm là linh đài cảnh đi lên tu sĩ. Cái nào không phải ngạo khí ngàn vạn, cái nào không phải vinh mặt hất hàm sai khiến. Thần tôn đại nhân thế mà còn cân nhắc đến cảm thụ của mình, thậm chí mạo xưng hứa rút lui. Nhìn chung vạn dặm rộng thương tịch thiên hạ, nhưng còn có người thứ hai. Nửa ngày qua đi, trên điện vang lên một trận tí tách tiếng bước chân, lần lượt xếp hàng, chợt lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thần Thiên nghe được trên trận an tĩnh, lần nữa xoay người, chỉ gặp phía bên phải điện đường đứng đầy Bắc Vực Tam Thập Lục Tông Môn, mà bên trái, không có một ai. Một mảnh vắng vẻ bên trong, màn duy từ tung bay. Không tệ, Bắc Vực Tam Thập Lục Tông Môn đáng giá cứu vớt, dã bất uổng chính mình đầu nhập đại lượng cực phẩm tài nguyên. Kỳ thật Thần Thiên lúc đầu dự định, nếu như nhân số quá ít, lập tức kiến tạo côn bằng thuyền lớn, ra biển tìm kiếm thương tịch thiên hạ tinh túy. Không phải hắn đánh không lại Phạm Thiên Lân, mà là cảm giác tâm huyết uổng phí, ném ra ngoài lớn mạnh tông môn cơ hội, đám người cũng bắt không được. Nhưng bây giờ, Bắc Vực Tam Thập Lục Tông Môn yếu là yếu một chút mà, nhưng đầu óc thanh tỉnh, hơn nữa còn 10 phần đoàn kết. Thần Thiên cảm thấy mình nên làm cái gì? Khởi bẩm Thần Tôn, dù có yêu tộc sắp nổi lên, chúng ta vẫn nguyện đi theo Thần Tôn, chết không trở tay kịp. Yêu tộc thì như thế nào? Bắc Vực Ân Thị thì như thế nào? Đã ta Thần Tôn dẫn đầu, núi đao biển lửa, ta nguyện đi chi? Phạm Thịnh đứng ra đội ngũ, dõng dạc, còn lại đám người đi theo phía sau hắn, bẩm lễ hô to, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Núi đao biển lửa, ta nguyện đi chi? Núi đao biển lửa, ta nguyện đi chi? Bầy thanh chấn đáng, trước điện lư hương khói xanh lượn lờ, vì đó đột nhiên tán. Không tệ, Thần Thiên cười yếu ớt, đưa tay ra hiệu đám người bình thân, hiện tại bản tôn làm như sau an bài. Bước đầu tiên, đề cao chiến lực, trừ ra bàn Long Tông, tất cả võ cửa toàn bộ đến giáo trường tập hợp, chuẩn bị tiếp nhận chỉnh huấn. Bước thứ hai, củng cố thành phòng, 12 âm luật trưởng lão Hà Tại, các ngươi tăng tốc cổ linh pháp trận bố trí, cần phải làm tốt nguyên bộ, một tầng còn chưa đủ, lại thêm tầng 5. Bước thứ ba, dự trữ vật tư, Hợp Khôn Môn lập tức đầu nhập Ngọc Lộ Dịch, nhiều hơn bồi dưỡng linh quả, cũng tại Vĩnh Thái Thành đại tu kho lương, cam đoan nửa năm chi cần. Thần Thiên Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, cúi nhìn đám người, chư vị còn lại bổ sung a. Nghe xong Thần Thiên bố trí, đám người nhận thức đến, lần này hắn muốn theo thành mà thủ, phát động phản kích. Ba bước đi xuống, dẫn đầu cam đoan sinh tồn, bố trí được cực kỳ kỹ càng, đơn giản không thể xen vào. Nhưng lúc này, phía bên phải điện đường đột nhiên vang lên một tiếng khởi bẩm, sau đó đứng ra một cái giả đầu nhi, Thần Tôn. Nói thẳng không sao, bản môn Thiên Cơ Các, còn có một tấm tổ truyền bản thiết kế nhìn thương binh nhân, có thể nguyện một trận chiến. Lời này đã ra, nhấc lên một mảnh xôn xao. Đám người kỳ thật biết sớm nghe nói Thiên Cơ có bảo bối này, nhưng vẫn cho là Trình Nghi Lượng khoác lác. Không ngờ tới, hắn thế mà thật có. A, này là vật gì? Thần Thiên nhắc tới nhìn thương binh nhân bốn chữ, cảm giác hẳn là chiến đấu khôi lỗi, chỉ là không biết cụ thể chất lượng như thế nào.